Vạn Cổ Thần Đế chương 500 tới chương 521. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trương Nhược Trần thu hồi cổ lực lượng kia, cười nói, nào có dễ dàng như vậy, chỉ tu luyện thành một linh bảo thể, căn bản không thể có lực lượng mạnh mẽ như vậy. Ít nhất cũng cần tu luyện thành thủy linh cùng một linh song linh bảo thể, lấy một linh chân khí tỉnh lại sinh cơ trong đất bùn, lấy thủy linh chân khí bồi dưỡng cỏ cây, gia tốc sinh trưởng của chúng. Thế nào mới có thể dùng một linh chân khí tỉnh lại sinh cơ trong đất bùn? Lại phải thế nào mới có thể dùng thủy linh chân khí bồi dưỡng cỏ cây? Ngao Tâm Nhan hỏi. Trương Nhược Trần nói, chờ ngươi đem tinh thần lực tu luyện tới 40 giai, tự nhiên có thể lĩnh ngộ được một ít quy tắc cùng huyền diệu giữa thiên địa. Hiện tại, coi như ta kể cho ngươi, ngươi cũng rất khó lý giải. Tinh thần lực của Ngao Tâm Nhan chỉ có 36 cấp, nhìn như khoảng cách 40 giai không xa xôi, trên thực tế, nàng coi như lại tu luyện 10 năm, cũng chưa chắc có thể đạt tới cảnh giới kia. Mà lại, trong thiên cực cảnh võ giả, tinh thần lực của nàng đã coi như là phi thường cường đại. Trương Nhược Trần, ta vốn cho rằng ngươi đến một tinh khư giới, thật có đại sự gì, nguyên lai lại trốn đến tiểu thế giới này cùng tình nhân hẹn hò. Nhìn khắp núi hoa này, thật sự là lãng mạn, ngay cả ta đều có chút hâm mộ tiểu tình nhân của ngươi. Dưới núi, giữa mây mù, truyền tới một thanh âm mờ mịt của nữ tử. Bạch. Sau một khắc, Đoan Mộc Tinh Linh xuyên qua mây mù, chân đạp hư không, hướng lên thả người nhảy lên, rơi xuống vách đá dựng đứng nửa ngày núi. Sau đó, nàng lại hai chân điểm một cái, dẫm lên một khối tảng đá nhô ra, bay lên đỉnh núi, đứng đối diện Trương Nhược Trần. Nghe được thanh âm kia, Trương Nhược Trần liền biết là Đoan Mộc Tinh Linh. Thấy Đoan Mộc Tinh Linh leo lên sơn phong, hắn lộ ra vẻ vui mừng, nói, Đoan Mộc sư tỷ, ngươi làm sao vào được một tinh khư giới? Đoan Mộc Tinh Linh lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, chuyển đầu sang một bên, không sắc mặt tốt, nói, ta ở đệ nhất trung ương đế quốc, cũng là người có tước vị, đương nhiên có thể đến một tinh khư giới lịch luyện. Ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi cũng có tước vị quận vương, vì sao lại không lập hồ sơ ở binh bộ? Chẳng lẽ ngươi lén lút đi vào một tinh khư giới? Trương Nhược Trần không gạt nàng, nhẹ gật đầu, nói, ta đến một tinh khư giới là có một chuyện lớn muốn làm, rất có thể sẽ tạo thành tổn thất to lớn cho một tinh khư giới. Nếu lấy thân phận vân võ quận vương, đi vào một tinh khư giới lịch luyện. Đến lúc đó, binh bộ thanh tra, rất có thể sẽ tra được ta. Lén lút vào một tinh khư giới, coi như binh bộ đến lúc đó tra được, ta cũng có thể thề thốt phủ nhận. Đoan Mộc Tinh Linh mang tước vị, Trương Nhược Trần không hề kinh ngạc. Lấy thân phận ma giáo thánh nữ của nàng, lấy được một tước vị, tự nhiên là chuyện dễ dàng. Đoan Mộc Tinh Linh liếc nhìn Ngao Tâm Nhan, trong mắt mang theo địch ý, cuối cùng lại chầm chầm Trương Nhược Trần, nói, đại sự của ngươi, phải thả một chút đã. Ngươi bây giờ phải cùng ta về Hỗn Độn Vạn Giới Sơn một chuyến, bên kia cũng có một đại sự. Chuyện gì? Trương Nhược Trần hỏi. Sau đó, Đoan Mộc Tinh Linh đem chuyện Hoàng Yên Trần cùng Hoàng Thần Dị ước chiến, kể lại chi tiết một lần. Trương Nhược Trần bình tĩnh nghe, sau khi nghe xong, hơi nhíu mày. Hoàng Thần Dị đây là đang bức ta đánh với hắn một trận. Trương Nhược Trần nói. Không sai. Đoan Mộc Tinh Linh nói, thế nhưng là, qua 10 ngày nữa, ngươi vẫn không hiện thân, lấy tính cách của Trần Tỷ, khẳng định sẽ leo lên thiên cấp chiến đài, cùng Hoàng Thần Dị phân cao thấp. Đến lúc đó, hậu quả khó lường. Trương Nhược Trần cười, với tính cách của nàng, chắc chắn sẽ đi. Đã đến lúc nào rồi, ngươi còn cười được? Đoan Mộc Tinh Linh lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần vẫn rất bình tĩnh, liếc nhìn Hắc Mộc Nguyên chỗ sâu, nói, 10 ngày, hẳn là đủ. Đoan Mộc sư tỷ, ngươi về trước Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, vô luận thế nào cũng không thể để Yên Trần sư tỷ leo lên thiên cấp chiến đài. Trong vòng 10 ngày, ta nhất định chạy về. Hoàng Thần Dị muốn chiến, ta đương nhiên cũng vui lòng phụng bồi. Đoan Mộc Tinh Linh lộ ra một vệt sầu lo, nói, thực lực của Hoàng Thần Dị khá cường đại. Ta, Trần Tỷ và Lạc Sư Tỷ, ba người liên thủ, cũng khó ngăn cản hắn một chiêu. Trương Nhược Trần, giao thủ với hắn, người có mấy phần chắc chắn. Ngao Tâm Nhan tràn đầy lòng tin với Trương Nhược Trần, nói, coi như Hoàng Thần Dị mạnh hơn, Trương Nhược Trần nhất định có thể đánh bại hắn. Nghe vậy, Đoan Mộc Tinh Linh rất không cao hứng, nhìn chằm chằm Ngao Tâm Nhan, cười nói, Ngao Tâm Nhan, ta cùng Trương Nhược Trần nói chuyện chính sự, ngươi chen miệng làm gì? Ngươi gặp Hoàng Thần Dị chưa? Ngươi biết hắn mạnh bao nhiêu? Trương Nhược Trần có chút không hiểu nhìn Đoan Mộc Tinh Linh, thật sự là hiếu kỳ, bình thường nàng luôn một bộ cười hì hì, cơ hồ chưa từng tức giận. Hôm nay sao lại tức giận như vậy? Ngao Tâm Nhan cũng là một nữ tử 10 phần ngạo khí, nghe Đoan Mộc Tinh Linh răng dậy, lộ ra tức giận, chuẩn bị đứng dậy cùng Đoan Mộc Tinh Linh đấu một trận. Đúng lúc này, Chân Nguyệt Tinh Sứ xếp bằng ở xa xa, cười lạnh một tiếng, nàng đương nhiên không biết Hoàng Thần Dị mạnh bao nhiêu, nhưng ta biết. Nói thật cho các ngươi biết, với thực lực của Trương Nhược Trần bây giờ, giao thủ với Hoàng Thần Dị, trong vòng 5 chiêu, nhất định chết trên thiên cấp chiến đài. Đừng tưởng ta nói chuyện giật gân, nếu không phải thấy Trương Nhược Trần tu luyện thành song linh bảo thể, ta thấy hắn có thể cản được 3 chiêu của Hoàng Thần Dị, đã là rất tốt rồi. Đến giờ phút này, Đoan Mộc Tinh Linh mới nhìn thấy Chân Nguyệt Tinh Sứ, lập tức lộ ra ý cười, nói, đây không phải Chân Nguyệt Tinh Sứ của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường sao, sao lại biến thành tù nhân? Nói đi. Hoàng Thần Dị có ác chủ bài gì, nếu ngươi thành thật khai báo, bản cô nương sẽ không làm khó ngươi. Chân Nguyệt Tinh Sứ trợn mắt nhìn Đoan Mộc Tinh Linh một cái, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Không nói cũng không sao, thế nhưng, ngươi có tin ta bây giờ sẽ lột sạch y phục của ngươi không? Đoan Mộc Tinh Linh tiến về phía Chân Nguyệt Tinh Sứ, cười hì hì nói. Chân Nguyệt Tinh Sứ nhướng mày, nói cho các ngươi biết, thì có ích lợi gì? Trước thực lực tuyệt đối, dù biết ngươi biết ta, cũng không có cơ hội lật bàn. Thật sao? Đoan Mộc Tinh Linh một tay bắt lấy đai lưng của Chân Nguyệt Tinh Sứ, tay kia nắm một thanh chủy thủ thanh đồng, khoa tay trên mặt Chân Nguyệt Tinh Sứ, nháy mắt cười, Trương Nhược Trần là một kẻ lạng hảo nhân, chắc không ra tay độc ác với ngươi. Nhưng hôm nay ta tâm tình rất không vui, nói không chừng muốn phát tiết lên người ngươi, ngươi đoán ta sẽ đối phó ngươi thế nào? Chân Nguyệt Tinh Sứ không sợ hãi, lạnh lùng nói, có thể trở thành tinh sứ của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường, há lại ngươi có thể uy hiếp. Dù ngươi có ngàn vạn thủ đoạn, cũng đừng hòng hỏi ra một chữ từ miệng ta. Ánh mắt Đoan Mộc Tinh Linh trầm xuống, chỉ chủy thủ vào cổ áo Chân Nguyệt Tinh Sứ, khẽ kéo xuống. Xoẹt một tiếng, chủy thủ sắc bén, vạch áo Chân Nguyệt Tinh Sứ, dần dần kéo xuống, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Đủ rồi. Trương Nhược Trần quát một tiếng, quay lưng về phía Đoan Mộc Tinh Linh, nói, đừng làm loại thủ đoạn này, tiếp tục ép hỏi nàng. Ta muốn đi Hắc Mộc Nguyên chỗ sâu, trong vòng 10 ngày nhất định chạy về. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân đi gặp Hoàng Thần Dị. Đoan Mộc Tinh Linh thu hồi chủy thủ, lạnh lùng trừng Chân Nguyệt Tinh Sứ một chút, tiến về phía Trương Nhược Trần, nói, ta đi cùng ngươi. Tiểu Hắc nói, Đoan Mộc nha đầu, ta cùng Trương Nhược Trần có đại sự muốn làm, chuyến này tương đối nguy hiểm, ngươi đừng đi tham gia náo nhiệt. Ngươi mang hai người bọn họ về Hỗn Độn Vạn Giới Sơn trước đi. Bản hoàng cam đoan với ngươi, chỉ cần chúng ta làm thành đại sự này, thực lực của Trương Nhược Trần sẽ tăng nhiều, đến lúc đó, đừng nói một Hoàng Thần Dị, coi như hai Hoàng Thần Dị, cũng đánh nhã. Tiểu Hắc, chuyện này là thật. Mắt Đoan Mộc Tinh Linh sáng lên. Nếu Trương Nhược Trần thật đến Mộc Tinh Khư Giới làm đại sự, chứ không phải đến hẹn hò với tình nhân, Đoan Mộc Tinh Linh đương nhiên sẽ ủng hộ hắn, tuyệt đối không gây rối. Tiểu Hắc thề song sắc, ngươi rõ bản sự của bản hoàng hơn Trương Nhược Trần nhiều. Với giao tình của bản hoàng và ngươi, sao lại lừa ngươi? Tốt. Ta tin ngươi. Tiểu Hắc vẫn đáng yêu hơn, không giống một số người, bên cạnh luôn có một hồng nhan tri kỷ không biết từ đâu xuất hiện. Đoan Mộc Tinh Linh nháo tai Tiểu Hắc, ngẩng đầu nhìn Trương Nhược Trần, cười nói, đã ngươi thật có đại sự muốn làm, ta cũng không nói nhiều nữa. Chúng ta gặp lại ở Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, hy vọng đến lúc đó, ngươi thật sự có thể đánh bại Hoàng Thần Dị. Chân Nguyệt Tinh Sứ cười lạnh một tiếng, Trương Nhược Trần tu luyện thêm 3 năm, có lẽ ngang ngửa Hoàng Thần Dị hiện tại. Còn hiện tại, các ngươi đừng hy vọng quá lớn vào hắn. Tiểu Hắc lộ ra vẻ nhức đầu, nói, Đoan Mộc nha đầu, ngươi mau mang nàng đi, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng để nàng trốn thoát. Bản hoàng giữ lại nàng, còn có chỗ đại dụng. Sau khi Đoan Mộc Tinh Sứ, Ngao Tâm Nhan, Chân Nguyệt Tinh Sứ rời đi, Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc cũng tiến về Hắc Mộc Nguyên chỗ sâu. Trong Hắc Mộc Nguyên, rất khó thấy tung tích thụ nhân, trong rừng, yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc. Tiểu Hắc nói, Trương Nhược Trần, chúng ta cứ vậy dứt thẳng vào hang ổ của thụ nhân, à dĩ nhiên không, thụ nhân bộ tộc, cường giả rất nhiều. Coi như chúng ta liên thủ, cũng không thể là đối thủ của chúng. Hơn nữa, mục tiêu của chúng ta là bản nguyên chi khí của Mộc Tinh Khư Giới, có thể không kinh động thụ nhân thì cố gắng đừng kinh động. Nhờ Mộc Linh Hồng Thiền, Trương Nhược Trần đã tu luyện thành Mộc Linh Bảo Thể. Hiện tại, hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh của một ngọn cây cọng cỏ, thậm chí có thể cảm giác được tư tưởng của chúng. Từ đó, tâm tình của hắn có chút thay đổi. Giết thụ nhân đã đủ nhiều, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Tiểu Hắc nói, cũng dễ thôi, chỉ cần thấy bản nguyên chi khí của Mộc Tinh Khư Giới, càng không thần một đồ tự nhiên sẽ bay ra, lấy đi. Hy vọng thuận lợi. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Tiểu Hắc biến thành nhỏ bằng nắm tay, móng vuốt đạp một cái, bay lên vai Trương Nhược Trần. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần bắt đầu điều động Mộc Linh chân khí, hấp thu toàn bộ linh khí mộc thuộc tính xung quanh. Linh khí mộc thuộc tính ngưng tụ thành một cây đại thụ màu đen cao hơn 30 trượng, bao bọc Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc bên trong thân cây khô, hóa thành một thụ nhân trăm năm tuổi. Thụ nhân trăm năm tuổi này di chuyển nhanh chóng, phóng tới nội địa Hắc Mộc Nguyên, không lâu sau, Trương Nhược Trần đã thấy tòa đàn tế của thụ nhân bộ tộc. Tòa đàn tế kia rất lớn, như tiêu diệt sơn nhạc, nhìn từ xa, cho người ta cảm giác đại khí bàn bạc. Phía dưới tế đàn, toàn là thụ nhân lít nha lít nhít, chúng tụ tập lại một chỗ, biến thành một khu rừng màu đen. Chỉ thoáng nhìn từ xa, Tiểu Hắc đã lộ vẻ ngưng trọng, nói, thụ nhân bộ tộc lại có thể dựng lên tế đàn thần dị như vậy, có chút không đúng. Thế nào? Trương Nhược Trần hỏi. Tiểu Hắc nói, bản hoàng tuy không hiểu rõ thụ nhân bộ tộc, nhưng biết, thụ nhân bộ tộc là tự nhiên chi linh, căn bản không thể hiểu được hiến tế. Nói vậy, chỉ có nhân loại và một số rất ít chủng tộc mang thú mới giết súc vật, tế thần linh để thu hoạch thần võ ấn ký. Tòa đàn tế này thật không thích hợp, ta phải nghiên cứu một chút. Trương Nhược Trần nói, đã vậy, chúng ta chia nhau hành động. Ta đi thu bản nguyên chi khí mộc linh, người đi nghiên cứu tòa đàn tế kia. Cũng tốt. Theo chỉ dẫn của Càn Khôn Thần Mộc Đồ, bản nguyên chi khí của Mộc Tinh Khư Giới giấu ở phía dưới tế đàn. Dường như nó chống đỡ tòa đàn tế này. Lại như tòa đàn tế này trấn áp nó ở bên dưới. Kỳ quái, thật kỳ quái, ta phải cẩn thận nghiên cứu. Tiểu Hắc nói, bên dưới tế đàn phương, vô số thụ nhân tụ tập, cắm rễ trong bùn đất, phân tán bốn phương tám hướng, biến thành một mảnh rừng rậm xanh um tươi tốt mênh mang. Trương Nhược Trần sử dụng một linh chân khí, ngưng tụ thành thụ nhân, từ những thụ nhân ngàn năm kia đi qua, cũng không gây ra động tĩnh quá lớn. Trương Nhược Trần âm thầm thở dài, trong lòng thầm nghĩ, tu luyện thành một linh bảo thể, quả nhiên có thể mang thiên quá hải. Hắn đem tinh thần lực triển khai, cẩn thận chú ý lan tràn ra ngoài, bắt đầu dò xét. Chờ hắn thu hồi tinh thần lực, lập tức có chút giật mình. Cường giả thụ nhân bộ tộc, viễn siêu dự đoán của hắn, vẻn vẹn chỉ thụ nhân vương sinh trưởng 3.000 năm trở lên, liền nhiều đến 35 gốc. Trong đó, thậm chí có vài thụ nhân phát ra khí tức càng khủng bố hơn, khiến người ta không rét mà run. Căn cứ Trương Nhược Trần suy đoán, hẳn là thụ nhân sinh trưởng 4.000 năm, thực lực của bọn nó có thể so với tu sĩ Ngư Long đệ tứ biến. Có thể tưởng tượng, nếu không cẩn thận bại lộ hành tích, lâm vào vòng vây thụ nhân bộ tộc, coi như Trương Nhược Trần có ba đầu sáu tay, chỉ sợ cũng phải bị xé nát. Nhất định phải hành sự cẩn thận. Xoạt. Tiểu Hắc thân hình trở nên chỉ lớn bằng một con mũi, quạt đôi cánh, từ trong lỗ thủng thân cây bay ra ngoài, rơi xuống phía dưới tế đàn, bắt đầu nghiên cứu đường vân trên tế đài. Nó ngược lại có mấy phần bản lĩnh thật sự, lại có thể thu nhỏ thân hình đến trình độ như vậy. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Phải biết, liền xem như tu luyện thành lưu ly bảo thể tu sĩ Ngư Long để cửu biến, cũng chỉ có thể thu nhỏ hoặc bành trướng thân hình gấp 10 lần, liền sẽ đạt tới cực hạn. Thân thể Tiểu Hắc rút nhỏ tuyệt đối không chỉ gấp 10 lần. Trương Nhược Trần khống chế thân thể thụ nhân, tiếp tục tiến lên, khi đi đến bên dưới tế đàn phương, hắn ngừng lại, lầu bầu nói, hiện tại, bên dưới tế đàn phương tất cả đều là thụ nhân, nếu ta cứ như vậy trắng trợn leo lên tế đàn, cường giả thụ nhân bên trong, khẳng định sẽ sinh ra hoài nghi. Trước hết gây ra hỗn loạn, dẫn dắt chúng nó rời đi. Hai mắt Trương Nhược Trần nhắm lại, âm thầm điều động lực lượng tinh thần, cầu thông linh khí giữa thiên địa. Xoẹt xoẹt. Dưới ảnh hưởng của tinh thần lực, trên không tế đàn dần dần xuất hiện một tầng mây đen thật dày. Tầng mây càng ngày càng dày, càng lúc càng rộng, hoàn toàn che khuất bầu trời liệt nhật, một tia sáng đều không xuyên thấu qua được, toàn bộ thế giới hoàn toàn tối xuống, đưa tay không thấy năm ngón. Trong tầng ô, vang lên thanh âm lốp bốp, thiên địa linh khí hội tụ thành từng sợi lôi điện, hóa thành điện xà, nhanh chóng xuyên thẳng qua trên trời cao. Chuyện gì xảy ra? Sao đột nhiên ban ngày biến thành đêm tối? Ta cảm giác được một cổ năng lượng cường đại ngay tại ngưng tụ bên trong tầng mây, nếu một cổ năng lượng kia bạo phát, khẳng định sẽ hình thành tai họa thật lớn. Đó là thủ đoạn của vực ngoại tử thần, vực ngoại tử thần đến, vực ngoại tử thần đến. Thụ nhân đã từng nhìn thấy Trương Nhược Trần thi triển lôi điện chi lực, toàn bộ đều trở nên hoảng sợ, bắt đầu hoảng loạn. Chỉ có thụ nhân ngàn năm cùng thụ nhân vương biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng cũng mười phần ngưng trọng, như lâm đại địch, tìm kiếm khắp nơi tung tích vực ngoại tử thần. Không ai phát hiện, ngay tại phía dưới tế đàn, thân cây thụ nhân kia chậm rãi vỡ ra một cái khe. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần lập tức từ bên trong thân cây thụ nhân đi ra, thi triển ra không gian na di, biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, hắn lại xuyên qua không gian, xuất hiện tại đỉnh chóp tế đàn. Leo lên đỉnh chóp tế đàn một sát na kia, Trương Nhược Trần lập tức cảm giác được một cổ trọng lực cường đại tác dụng trên người hắn. Trọng áp đột ngột xuất hiện, khiến hai chân hắn có chút cong, toàn thân xương cốt đều đang vang động. Bất quá, hắn rất nhanh liền thích ứng, một lần nữa đứng thẳng người. Đỉnh chóp tế đàn, vậy mà xuất hiện trọng lực gấp 20 lần. Có chút ý tứ, xem ra Tiểu Hắc nói không sai, tòa đàn tế này hoàn toàn chính xác có chút không tầm thường. Rất nhanh, Trương Nhược Trần ngay tại đỉnh chóp tế đàn, phát hiện một cái cửa đá thông hướng lòng đất. Mặt ngoài cửa đá, điêu khắc đường vân huyền bí, còn có từng cái nhỏ chút cổ quái. Liếc nhìn lại, những văn lộ kia cùng nhỏ chút, rất giống như hội tụ thành một mảnh tinh không. Trương Nhược Trần không cẩn thận nghiên cứu hình văn trên cửa đá, vận chuyển chân khí, một chưởng đánh ra ngoài, đánh vào mặt trên cửa đá. Bành một tiếng, cửa đá chấn động một cái, cũng không bị đánh nát. Ngược lại, đường vân trên cửa đá dần dần phát sáng lên. Trương Nhược Trần khẽ ồ lên một tiếng, nhìn bàn tay của mình, hơi kinh ngạc. Bằng lực lượng bây giờ của hắn, đừng nói là một cái cửa đá, liền xem như một cái cửa sắt, cũng có thể một chưởng đánh vỡ nát. Nhưng, hắn một chưởng đánh xuống, trên cửa đá, lại ngay cả một cái lõm ấn đều không có lưu lại. Sử dụng không gian na di. Lực lượng không gian, nhất là huyền bí, đừng nói là một cái cửa đá, liền xem như vật chất cứng rắn hơn nữa, cũng có thể sâu vào. Dù sao, bất kỳ vật chất nào, đều thuộc về một bộ phận không gian. Bành. Một tiếng vang thật lớn. Trương Nhược Trần thi triển ra không gian na di, lại đột nhiên đâm vào mặt cửa đá. Không xuyên thấu cửa đá, ngược lại đem mình đâm đến toàn thân đau nhức, choáng váng. Hay là tu vi quá yếu, không thể phát huy ra lực lượng chân chính của không gian, thế mà bị minh văn trên cửa đá chặn lại. Trương Nhược Trần vuốt bả vai đau đớn, nhìn không được lần nữa quan sát những văn lộ trên cửa đá. Lực lượng không gian hoàn toàn chính xác có thể mặc qua hết thảy vật chất trên đời, nhưng một chút minh văn cường đại lại ảnh hưởng không gian. Trừ phi tu vi Trương Nhược Trần đạt tới cảnh giới cao thâm hơn, nhận biết về không gian càng thêm khắc sâu, mới có thể xuyên qua minh văn. Hẳn là cần hiến tế mới có thể mở ra cửa đá. Trong lòng Trương Nhược Trần sinh ra một phỏng đoán như vậy. Thế là hắn từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra như ý bảo bình, từ bên trong bảo bình đổ ra huyết dịch thụ nhân ngàn năm, xối trên mặt cửa đá. Huyết dịch rơi trên mặt cửa đá, phát ra thanh âm xoẹt xoẹt, vậy mà chìm xuống dưới. Cửa đá thật đang hấp thu huyết dịch thụ nhân ngàn năm. Trương Nhược Trần lộ ra nét mừng, đem càng nhiều huyết dịch ngã xuống. Đường vân trên cửa đá hấp thu huyết dịch, dần dần biến thành văn ấn huyết hồng sắc, hướng về toàn bộ tế đàn lan tràn ra ngoài. Ầm ầm. Hình trụ tròn tế đàn chậm rãi di động, xoay tròn, bộc phát ra tiếng vang điếc tai. Một gốc thụ nhân vương khoảng cách tế đàn gần nhất, trước hết nhất phát giác được tế đàn dị động, nhìn đi qua, vừa hay nhìn thấy Trương Nhược Trần đứng tại đỉnh chóp tế đàn. Nó quát to một tiếng, không tốt, vực ngoại tử thần ngay tại bên trên tế đàn, nhất định phải ngăn cản hắn, không thể để cho hắn xâm nhập tế đàn. Gốc thụ nhân vương kia lập tức vọt tới, cái thứ nhất leo lên tế đàn, đánh ra một cây nhánh cây đường kính một mét thô, hướng Trương Nhược Trần quét tới. Hô! Chỉ là nhánh cây khẽ động, liền nhấc lên một cỗ sức gió mãnh liệt. Mặt ngoài nhánh cây lưu động một tầng quang mang kim loại, mỗi một phiến lá cây đều như là một thanh lưỡi đao sắc bén. Lực lượng thụ nhân vương cường đại, một cái nhánh cây quét ra ngoài, tự như đồng thời đánh ra hơn ngàn chui đao. Cửa đá đã mở ra một cái khe, Trương Nhược Trần không thể ở thời điểm này lại đào tẩu, chỉ có thể trước cùng thụ nhân vương liều mạng. Chỉ có thể gửi hy vọng, có thể chống đến khi cửa đá hoàn toàn mở ra. Trương Nhược Trần đứng tại bên cạnh cửa đá, một tay nắm như ý bảo bình, tiếp tục ngã xuống huyết dịch. Một tay khác dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, huy kiếm chém ra ngoài, cùng gốc thụ nhân vương kia đấu. Bành bành. Kiếm pháp Trương Nhược Trần, mười phần cao minh, từng đạo kiếm khí bay ra ngoài, thủ đến kín không kẻ hở. Toàn bộ bên trên tế đàn, tất cả đều là kiếm ảnh. Kiếm khí đem từng mảnh lá cây chém xuống, đem từng cây nhánh cây chặt đứt, toàn bộ bay ra ngoài, có rơi xuống trên tế đài, có lại bị kiếm khí đánh nát thành bụi phấn. Khi gốc thụ nhân vương kia đình chỉ công kích, đã trở nên trụi lủi, một mảnh lá cây, một cái nhánh cây cũng không dư thừa, chỉ còn một cây thân cây. Vực ngoại tử thần. Người khinh người quá đáng. Thụ nhân vương gầm thét. Trương Nhược Trần cầm kiếm mà đứng, thản nhiên nói, người nếu không lui xuống, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Khẩu khí thật lớn, vực ngoại tử thần, chúng ta tới gặp ngươi. Thanh âm một gốc thụ nhân vương khác vang lên. Hết thảy chín cây thụ nhân vương, đồng thời xông lên tế đàn, hiện lên thế vây kín, hướng Trương Nhược Trần công kích. Cho dù Trương Nhược Trần tu luyện thành song linh bảo thể, nhưng như cũ không cuồng vọng đến mức có thể đồng thời nghênh chiến chín cây thụ nhân vương. Mà lại, ngoại trừ chín cây thụ nhân vương kia, tại phía dưới tế đàn, còn có thụ nhân vương khác, đang xông lên phía trên. Có thể nói, Trương Nhược Trần đã lâm vào hiểm cảnh, lọt vào vòng vây thụ nhân bộ tộc. Bố trí thiên mộc tuyệt thần đại trận, tuyệt đối không thể để cho vực ngoại tử thần đào tẩu. Bên dưới tế đàn phương, một gốc thụ nhân vương đang chủ trì đại cục, cùng thụ nhân khác cùng một chỗ, bố trí trận pháp. Trương Nhược Trần chống lên hộ thể thiên cương, không ngừng thi triển kiếm chiêu, đồng thời cùng chín cây thụ nhân vương giao thủ. Nhưng, cũng vẹn vẹn chỉ chống được thời gian một hơi thở, kiếm vòng cùng hộ thể thiên cương của Trương Nhược Trần liền bị đánh tan. Một cái nhánh cây, trùng điệp đánh vào vai trái của hắn, trực tiếp đem Trương Nhược Trần đánh bay ra ngoài. Đi chết đi. ba cây thụ nhân vương công kích, đồng thời hướng Trương Nhược Trần đánh tới. Đúng lúc này, cửa đá đỉnh chóp tế đàn hoàn toàn mở ra. Xoạt. Trong cửa đá xông ra một đạo cường quang huyết hồng sắc, hóa thành một cây cột sáng, đánh xuyên mây đen trên bầu trời, bay vào trụ vũ mênh mông bên trong. Trương Nhược Trần lập tức thi triển không gian na di, thân thể biến mất giữa không trung. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại bên cạnh cửa đá, thân hình lóe lên, tiến vào cửa đá. Ba cây thụ nhân vương công kích toàn bộ thất bại, không thể đánh vào trên thân Trương Nhược Trần. Vực ngoại tử thần sao đột nhiên biến mất không thấy. Một gốc thụ nhân vương sửng sốt một chút, hỏi: Hắn đã tiến vào cửa đá. Một vị thụ nhân vương nói: Cái gì? Lần này làm sao bây giờ? Cửa đá đã một lần nữa quan bế. Tất cả thụ nhân vương toàn bộ đều hai mặt nhìn nhau, không biết tiếp xuống ứng đối như thế nào. Một gốc thụ nhân vương sinh trưởng 4.000 năm, phát ra thanh âm già nua, nói: Mọi người không cần lo lắng, thụ tổ đại nhân ngay tại chỗ sâu tế đang tu hành, vực ngoại tử thần xông vào, liền là đang tìm cái chết. Đúng, lực lượng thụ tổ đại nhân, cường đại cỡ nào? Vực ngoại tử thần cùng lão nhân gia đối đầu, chỉ có một con đường chết. Vị kia thụ nhân vương sinh trưởng 4.000 năm, nói: Nhưng, chúng ta vẫn phải bố trí tốt trận pháp, để phòng vạn nhất. Tất cả thụ nhân vương, toàn bộ từ bên trên tế đàn, lui xuống, bắt đầu bố trí thiên mộc tuyệt thần trận. Chỉ cần có trận pháp, coi như vực ngoại tử thần, may mắn trốn tới từ bên trong tế đàn, bọn chúng cũng có thể thông dong ứng đối, tiêu diệt đi cách Hắc Mộc Nguyên chừng 5.000 dặm, là một vùng quê mênh mông, địa thế bằng phẳng, trống trải. Trên vùng quê ấy, xây dựng một tòa thành trì nhỏ bé, đắp bằng cự thạch, có tháp quan sát, võ tràng, phủ đệ. Binh bộ điều động tuần sát quân đến một tinh khư giới, liền đóng quân ở tòa thành trì này. Quân sĩ không nhiều, nhưng mỗi người đều là tinh anh. Lúc này, một quân sĩ đứng trên tháp quan sát, nhìn thấy chân trời cột máu phóng lên tận trời, xuyên qua tầng mây, thẳng vào thương khung. Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ thiên địa linh khí của một tinh khư giới dường như rung động. Quân sĩ lập tức vào thành, bẩm báo tin tức cho thống soái tuần sát quân. Hắc Mộc Nguyên là trọng địa, binh bộ hạ lệnh giám thị nghiêm ngặt. Tế đàn sâu trong Hắc Mộc Nguyên bốc lên cột máu, chắc chắn có đại sự khác thường xảy ra. Thống soái tuần sát quân lập tức hạ lệnh điều động đội tuần tra thứ nhất và thứ hai đến Hắc Mộc Nguyên, tra rõ sự tình. Mỗi tiểu đội chỉ có 10 người. Nhưng đội tuần tra thứ nhất và thứ hai đều là cao thủ, quân sĩ yếu nhất cũng đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn. Đội trưởng đội tuần tra thứ nhất và thứ hai càng là cường giả ngư long đệ tứ biến. Trong cơ thể bọn hắn đã mở ra một đầu thánh mạch, có thể chuyển hóa chân khí thành thánh khí. Với thực lực đó, dù xông vào thụ nhân bộ tộc cũng không ai cản nổi. Hắc Mộc Nguyên là trọng địa, một khi xảy ra biến cố, có thể kinh động đến thiên thính, đến cả nữ hoàng bệ hạ. Mọi người phải cẩn thận, không được chủ quan. Đội trưởng đội tuần tra thứ nhất sắc mặt nghiêm nghị, dẫn đầu nhảy lên đỉnh đầu Tử Lân Bệ Vương thú, xông lên không trung. Sau đó, các quân sĩ khác cũng cưỡi mang thú bay về phía Hắc Mộc Nguyên. Tiến vào cửa đá, chung quanh trở nên băng hàn, trên mặt đất có vụn băng, dẫm lên phát ra tiếng xoẹt xoẹt. Trương Nhược Trần phóng xuất không gian lĩnh vực và tinh thần lực, cẩn thận bước xuống thang đá thông xuống lòng đất. Trong khí hải, càng khôn thần một đồ sinh động hẳn lên. Đồ quyển tản mát quang mang nhàn nhạt. Rõ ràng, nó đã cảm nhận được bản nguyên chi khí của một tinh khư giới. Trương Nhược Trần càng xuống sâu, quang mang của càng khôn thần một đồ càng sáng tỏ. Không biết đi bao lâu, Trương Nhược Trần tới đáy tế đàn. Không gian dưới đáy tế đàn rất rộng lớn, chừng 4 sân bóng. Chung quanh đen kịt, chỉ có ở trung tâm lóe lên ánh sáng đỏ. Đến khi Trương Nhược Trần tới gần, mới phát hiện đó là một huyết trì lớn. Trong ao toàn máu tươi, không chỉ có huyết dịch của thụ nhân, mà còn có của mang thú và nhân loại. Các loại máu tươi hội tụ, tản mát mùi tanh nồng đậm. Ở biên giới huyết trì, khắc từng đạo đường vân. Những văn lộ đó, một đầu nối với huyết trì, đầu kia nối với mặt đất. Nhìn xa, những văn lộ đó như mạch máu, tạo cảm giác quỷ dị. Sao ở đây lại có nhiều huyết dịch của mang thú và nhân loại như vậy? Đột nhiên, Trương Nhược Trần phát giác một cổ năng lượng cuồng bạo từ phía sau đánh tới. Giật mình, hắn lập tức quay người. Bạch. Một cái bóng hiện lên trước mắt hắn. Chưa kịp thấy rõ hình dạng đối phương, một lực lượng cường đại đánh vào lồng ngực hắn, hất văng hắn ra. Bành. Trương Nhược Trần đâm vào thạch bích, rơi xuống đất, một tay chống đất, qua một tiếng, phun ra ngụm máu tươi. Hắn ngẩng lên, nhìn về phía trước, thấy cạnh huyết trì đứng một lão giả cao khoảng 1m6, mặc áo bào xám. Nó mang hình dáng người, lại là một thụ nhân. Thân thể nó tạo thành từ những thân cây to bằng ngón tay, ngay cả tóc và râu cũng là những sợi mộc cần, toàn thân đều là chất gỗ. Ngươi là thụ tổ đại nhân của thụ nhân bộ tộc. Trương Nhược Trần nén thương thế, chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm lão giả. Từ miệng những thụ nhân khác, Trương Nhược Trần đã nghe qua danh tự thụ tổ. Toàn bộ thụ nhân bộ tộc chỉ có một thụ nhân có tu vi cường đại như vậy, đoán không khó. Thụ tổ có giọng khô khốc, lạnh nhạt nói, tử thần vực ngoại, ngươi dám xông đến đây. Ngươi muốn làm gì? Thụ tổ phát ra một cổ uy áp cường đại, dường như muốn dùng sức mạnh đánh tan ý chí của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không đổi sắc mặt, cười nói, ta còn muốn hỏi ngươi, vì sao dưới tế đàn lại có nhiều máu tươi của mang thú và nhân loại như vậy? Những máu tươi này từ đâu mà ra? Tuy Trương Nhược Trần trúng một kích của thụ tổ, dường như bị thương nặng. Thực tế, có Long Châu hộ thể, hắn không bị thương nặng đến vậy. Chỉ là, vừa rồi phun ra ngụm máu tươi, trông có vẻ nghiêm trọng. Như vậy, ngược lại có thể làm thụ tổ tê liệt. Chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp, Trương Nhược Trần có thể khởi xướng lôi đình nhất kích, thay đổi thế cục. Thụ tổ nói, dù sao ngươi sắp chết, nói cho ngươi cũng không sao. Máu trong huyết trì là do quân sĩ nhân tộc đưa tới. Trong mắt Trương Nhược Trần lộ vẻ kinh ngạc, nói, người của binh bộ đưa huyết dịch tới đây. Chắc vậy. Đây là hiệp nghị bí mật giữa cao tầng mắt một thụ nhân bộ tộc và quân sĩ nhân tộc. Chúng ta trông coi tế đàn cho bọn họ sẽ bỏ qua cho mắt một thụ nhân bộ tộc, để chúng ta tiếp tục sinh sôi nảy nở ở Hắc Mộc Nguyên. Thụ tổ nói. Trương Nhược Trần vội hỏi, những huyết dịch này cất giữ trong tế đàn có lợi gì? Lão Phu không biết. Thụ tổ lắc đầu. Đột nhiên, ánh mắt thụ tổ lạnh lão, nói, ngươi hỏi nhiều quá rồi, bây giờ lão Phu sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Xoạt. Thụ tổ đánh ra một chưởng, lòng bàn tay bay ra bảy mộc đằng. Mộc đằng rất bén nhọn, như bảy trường thương đâm ra, tản mát khí lạnh dày đặc, tạo thành 49 bóng dây leo, phong kín mọi đường lui của Trương Nhược Trần. Một chưởng tùy ý đánh ra, uy lực lại đáng sợ, đủ để đâm tu sĩ Ngư Long đệ tam biến thành cái sàn. Nhưng Trương Nhược Trần chờ chính là cơ hội này, ngay khi thụ tổ đánh ra, Trương Nhược Trần thi triển không gian na di, biến mất tại chỗ, xuất hiện sau lưng thụ tổ. Không tốt. Thụ tổ giật mình, cảm nhận được không gian ba động sau lưng, biết Trương Nhược Trần ở ngay sau nó. Không kịp chuyển thân, thụ tổ lập tức ngưng tụ sức mạnh, trở tay đánh về phía sau lưng. Vệt nứt không gian. Trương Nhược Trần vung tay, chém về phía áo chẽn của thụ tổ. Theo bàn tay hắn xẹt qua, không gian bị xé rách, xuất hiện khe hở lớn dài 2 mét. Không gian dưới lòng đất quá nhỏ, Trương Nhược Trần không dám tùy tiện dùng không gian sụp đổ, sợ chính hắn cũng bị cuốn vào hỗn loạn không gian. Dù sao, hắn chưa khống chế mạnh mẽ lực lượng không gian. Xoẹt. Cánh tay thụ tổ bị vết nứt không gian chặt đứt, hóa thành một phấn. Nhưng tu vi của nó cao thâm, ứng biến nhanh chóng, thoát được một mạng. Thụ tổ nhào về phía trước, lùi vào góc, quay người lại, khẩn trương nhìn Trương Nhược Trần, người không bị thương. Đương nhiên bị thương, chỉ là không nghiêm trọng như vậy. Trương Nhược Trần nói tiếp, không hổ là thụ tổ, tốc độ của ngươi nhanh thật, một kích vừa rồi mà không giết được ngươi. Ngươi không giết được ta, vậy tiếp theo, người phải chết là ngươi. Cánh tay cụt của thụ tổ nhanh chóng mọc ra chồi non xanh biếc, trong chốc lát, một cánh tay gỗ lại mọc ra. Ta đích xác không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta, e rằng không dễ vậy đâu. Nói xong, Trương Nhược Trần không chút do dự nhảy lên, phù phù một tiếng, nhảy vào huyết trì. Sau đó, thân thể hắn chìm xuống. Tử thần vực ngoại quá ngu xuẩn, đây không phải huyết trì bình thường. Trong huyết trì ẩn chứa tế tự chi lực cường đại, đủ để luyện hóa thân thể hắn thành máu sền sệt, biến thành một phần của huyết trì. Hai mắt thụ tổ chăm chú nhìn huyết trì. Nửa canh giờ trôi qua, không thấy Trương Nhược Trần ló đầu ra. Thụ tổ thở dài, trên mặt cứng ngắc lộ vẻ tươi cười, nhẹ nhàng sửa sang râu, nói, không ngờ, thật không ngờ, tử thần vực ngoại lại tự nhảy vào huyết trì mà chết. Chết là tốt rồi, đỡ lão phu tốn công. Trương Nhược Trần nhảy vào huyết trì, liền lập tức dựng lên không gian lĩnh vực, hóa thành lồng khí đường kính 3 mét, lặn xuống đáy huyết trì. Theo chỉ dẫn của Càn Khôn Thần Mộc Đồ, bản nguyên chi khí của một tinh khư giới ở dưới đáy huyết trì. Ta đã lặn xuống gần 50 mét mà chưa tới đáy huyết trì, không biết chứa bao nhiêu máu tươi của người và mang thú. Người của binh bộ sao lại đưa máu tươi tới đây? Chẳng lẽ tòa đàn tế này cũng do bọn họ xây dựng? Trương Nhược Trần không hiểu. Xoạt. Lúc này, Càn Khôn Thần Mộc Đồ chấn động mạnh, hóa thành một điểm sáng, từ mi tâm Trương Nhược Trần bay ra, chủ động bay xuống đáy huyết trì. Dưới đáy huyết trì cũng có một tế đàn mô hình nhỏ, cao 9 mét, hình trụ tròn, khắc đầy đường vân. Bản nguyên chi khí của một tinh khư giới bị trấn áp dưới tế đàn. Hoa. Càn Khôn Thần Mộc Đồ bay tới, bức tranh triển khai, tỏa ra hào quang. Những hào quang này hội tụ thành không gian chi môn, trực tiếp thu đoàn bản nguyên chi khí kia vào trong môn. Sau đó, Càn Khôn Thần Mộc Đồ tự động thu cuốn lại, lơ lửng trong máu. Trương Nhược Trần vọt tới, bắt lấy Càn Khôn Thần Mộc Đồ, lộ vẻ mừng rỡ, nói, cuối cùng thành công. Càn Khôn Thần Mộc Đồ hấp thu bản nguyên chi khí của Mộc Tinh Khư Giới, ta sẽ lại có thể tiến vào trạng thái tu luyện huyền diệu kia. Nhờ cơ hội này, nhất định có thể tăng thêm tinh thần lực, đạt tới 42 giai. Càn Khôn Thần Mộc Đồ hấp thu một đoàn bản nguyên chi khí của ngũ hành khư giới, đã giúp Trương Nhược Trần tiến vào trạng thái tu luyện huyền bí, tinh thần lực tăng lên tới 41 giai. Bản nguyên chi khí của Mộc Tinh Khư Giới mạnh hơn gấp 10 lần so với đoàn bản nguyên chi khí của ngũ hành khư giới, đủ để giúp tinh thần lực của Trương Nhược Trần tăng lên tới 42 giai. Một khi tinh thần lực đạt tới 42 giai, Trương Nhược Trần chỉ cần dùng tinh thần lực cũng có thể bộc phát ra lực lượng của tu sĩ Ngư Long đệ tứ biến, thực lực sẽ tăng nhiều. Thủ tổ khẳng định vẫn luôn canh giữ bên huyết trì, với tu vi võ đạo hiện tại của ta, dù có xông ra cũng không phải đối thủ của nó. Đã vậy, ta nên tu luyện trước, tăng thực lực. Đợi tinh thần lực tăng lên tới 42 giai, ra ngoài cũng chưa muộn. Trương Nhược Trần xếp bằng dưới đáy huyết trì, một tầng bình chướng không gian đẩy huyết thủy ra, thành một không gian hình cầu nhỏ. Đặt Càn Khôn Thần Mộc Đồ xuống đất, Trương Nhược Trần duỗi hai tay, chậm rãi mở đồ quyển. Thế giới trong đồ quyển mênh mông rộng lớn, dãy núi kỳ vĩ, dòng sông cuồn cuộn, một bông hoa, cộng có dường như ẩn chứa vô tận linh tính. Đặc biệt gốc Tiếp Thiên Thần Mộc kia, phát họa sinh động như thật, bút họa uyển chuyển, vừa đại khí bàn bạc, vừa mang ý cảnh cổ xưa thương hải tan điền. Trương Nhược Trần duỗi tay ấn lên đồ quyển, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn rót vào. Hoa. Dần dần, một phần bút văn trên đồ quyển được chân khí kích hoạt, tỏa hào quang chói mắt. Ánh sáng kia đâm vào mắt Trương Nhược Trần, khiến hắn thấy đau, như từng chui kiếm quang bay lên, đâm vào ánh mắt hắn. Bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần đành nhắm mắt. Khi mở mắt ra lần nữa, hắn phát hiện cảnh tượng chung quanh biến đổi nghiêng trời lệch đất. Lúc này, hắn đứng dưới một tòa sơn phong màu đen dốc đứng thẳng tắp, so với sơn phong kia, thân thể hắn nhỏ bé vô cùng, như một hạt bụi. Không, đây không phải sơn phong màu đen. Đó là một thân cây cổ thụ to lớn. Cổ thụ quá tráng kiện, nhìn như một tòa sơn phong, hoàn toàn che khuất tầm mắt. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy, cổ thụ cao không biết bao nhiêu, thân cây xuyên qua tầng mây, chỉ có vài nhánh cây tráng kiện và lá cây to lớn lộ ra từ trong mây. Một mảnh lá cây như một chiếc thuyền xanh bay lượn trên bầu trời, nếu rơi xuống, e rằng có thể che lấp cả một ngọn núi nhỏ. Toàn bộ thế giới tràn ngập linh khí nồng nặc. Chẳng lẽ đây chính là Tiếp Thiên Thần Mộc trong truyền thuyết? Trương Nhược Trần nói. Đột nhiên, một cỗ bối rối truyền đến, Trương Nhược Trần cảm thấy mí mắt càng nặng, thân thể mềm nhũn, ngồi dưới tàn cây, nửa người dựa vào cành cây, đã ngủ say. Trong giấc mộng, Trương Nhược Trần nghe thấy tiếng nói già nua, thiên địa tương hợp, chính là vạn vật sinh. Âm dương đụng vào nhau, bốn mùa biến hóa. Nhật nguyệt tương giao, chu thiên luân hồi. Rốt cuộc ai đang nói chuyện? Trương Nhược Trần cố mở to mắt, ánh mắt dần rõ ràng, chỉ thấy cách đó không xa, một lão giả đang diễn luyện kiếm pháp. Miệng lão nhân lẩm bẩm điều gì đó. Nhưng, Trương Nhược Trần không thấy rõ chân thân lão giả. Thân thể lão giả như một hư ảnh, khi ngưng tụ, khi tiêu tán, ngay cả âm thanh cũng đứt quãng, khiến người khó nghe rõ, rốt cuộc lão giả đang nói gì. Sau một ngày quan sát, Trương Nhược Trần phát hiện thân pháp và kiếm pháp của lão giả huyền diệu đến cực điểm, như dùng kiếm giảng giải một đại đạo phi thường giữa thiên địa. Đạo lý kia liên quan đến thời gian, hẳn là đang giảng giải nguồn gốc thời gian. Một sát na, một khắc, nhất thời, một ngày, một tháng, một mùa, một năm, một giáp, một nguyên hội. Tự như khởi nguyên không gian, vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Khởi nguyên thời gian cũng từ không đến có, sát na sinh tám khắc sinh 12 thời, 12 thời sinh 365 chu thiên, rồi sinh ra 12 tháng, sinh bốn mùa, sinh thời gian, sinh giáp, sinh nguyên hội. Thời gian chín cái khắc độ, sát na, khắc, thời, ngày, tháng, quý, năm, giáp, nguyên hội. Lúc này, lão giả diễn luyện kiếm pháp, tựa hồ chính là trình tự sinh ra thời gian. Mỗi chiêu, mỗi thức đều tràn ngập huyền cơ, cho người cảm giác bát đại tinh thâm, vô cùng mênh mông. Muốn tu thời gian chi kiếm, trước phải bắt thời gian ấn ký. Một cái ấn ký, chính là một sát na. Lão giả vừa lẩm bẩm, vừa dẫm bộ pháp, vừa huy kiếm. Nhưng kiếm của lão nhân không có bóng, như một vệt sáng, nhanh đến mức dọa người. Thời gian chi kiếm kiếm thứ nhất, sát na vô ngân. Thời gian chi kiếm kiếm thứ hai, khắc độ bát biến. Thời gian chi kiếm kiếm thứ tư, chu thiên luân hồi. Thời gian chi kiếm thứ sáu, tử quý giao thế. Thời gian chi kiếm thứ thất kiếm, lưu niên chi quan. Trương Nhược Trần dùng sức trừng to mắt, nhưng chỉ thấy kiếm thứ nhất của thời gian chi kiếm sát na vô ngân, kiếm pháp như không dấu vết, vẫn còn thấy chút mánh khóe. những kiếm pháp phía sau biến hóa khôn lường, ẩn chứa vô tận quy tắc thiên đạo, khiến da đầu Trương Nhược Trần muốn nổ tung, mà chẳng thấy gì. Những kiếm pháp kia quá huyền ảo, nếu Trương Nhược Trần cưỡng ép nghiên cứu, e rằng sẽ tinh thần lực sụp đổ. Vậy thì, hãy tu luyện kiếm thứ nhất của thời gian chi kiếm, sát na vô ngân. Trương Nhược Trần muốn gọi Trầm Uyên cổ kiếm, lại phát hiện hai tay không có gì, đừng nói Trầm Uyên cổ kiếm, ngay cả trữ vật giới chỉ cũng không có. Không có kiếm trong tay, vậy lấy tay làm kiếm. Trương Nhược Trần chụm ngón trỏ và ngón giữa, duỗi thẳng cánh tay, theo thủ pháp của lão giả, vừa dẫm bước, vừa thi triển kiếm pháp. Sau 9 ngày luyện tập, Trương Nhược Trần không biết đã thi triển bao nhiêu kiếm, diễn luyện bao nhiêu lần, học được bộ pháp và kiếm chiêu của lão giả đến cảnh giới giống như đúc. Cảnh giới kiếm đạo, Trương Nhược Trần cảm giác đã tăng lên nhiều. Nhưng vẫn chưa thi triển được tinh túy của sát na vô ngân, chỉ học được kiếm chiêu bên ngoài. Bởi vì, một kiếm chém ra vẫn còn dấu vết, chưa đạt tới cảnh giới không dấu vết. Với cảnh giới kiếm đạo hiện tại, e rằng đã đạt tới kiếm tâm thông minh trung giai, mà vẫn không học được một chiêu kiếm pháp. Trương Nhược Trần dừng lại, trong lòng buồn bực, cảm thấy một tia mê mang. Đúng lúc này, giọng lão giả vang lên, muốn tu thời gian chi kiếm, trước phải bắt thời gian ấn ký. Một cái ấn ký, chính là một sát na. Một cái ấn ký, chính là một sát na. Trương Nhược Trần lẩm bẩm, đột nhiên mắt sáng lên, như lĩnh ngộ được điều gì. Theo ghi chép của thời không bí điển, không gian có không gian minh văn, thời gian có thời gian ấn ký. Từng đạo không gian minh văn có thể đắp thành một thế giới không gian độc lập. Từng đạo thời gian ấn ký có thể hội tụ thành một dòng sông thời gian. Ta đã hiểu. Thời gian chi kiếm kiếm thứ nhất, sát na vô ngân, chính là lĩnh ngộ sát na trong khắc độ thời gian. Cái gì là sát na? Một đạo thời gian ấn ký, chính là một sát na. Chỉ khi bắt được một đạo thời gian ấn ký, dung nhập kiếm pháp, mới có thể thi triển sát na vô ngân thực sự. Thời gian ấn ký ở đâu? Thời gian ấn ký ở khắp mọi nơi, mấu chốt là có thể khống chế thời gian ấn ký, sử dụng cho mình hay không? Trương Nhược Trần dừng lại, nhắm mắt, bắt đầu hồi tưởng lại giảng giải về thời gian ấn ký trong thời không bí điển. Nếu có người lẻn vào đáy huyết trì lúc này, sẽ thấy Trương Nhược Trần xếp bằng trong một vòng lồng khí, nhắm mắt, một tay đặt lên một bức tranh cuốn, tay kia nắm kiếm quyết, không ngừng khoa tay. Lông mày hắn khi giãn ra, khi nhíu chặt. Khi hắn lĩnh ngộ kiếm pháp, một đạo võ hồn vọt lên trên đỉnh đầu, lơ lửng trong huyết thủy. Đạo võ hồn kia lộ vẻ thần thánh, như một đạo thần ảnh, đang hấp thu tế tự chi lực trong huyết trì. Chính là giả thần chi thân mà Trương Nhược Trần đã sớm tu luyện thành công. Giả thần chi thân có thể khiến võ hồn biến thành một tôn giả thần, hấp thu lực lượng tế tự, chuyển hóa thành tu vi bản thân. Chỉ là, lúc này, toàn bộ tinh lực của Trương Nhược Trần dồn vào lĩnh ngộ kiếm chiêu, không biết võ hồn cảm nhận được lực lượng tế tự động bay ra khỏi thân thể, hấp thu lực lượng kia. Tế tự chi lực tiến vào võ hồn, rồi từ võ hồn vào thân thể, hóa thành một cổ chân khí khổng lồ, vận chuyển cấp tốc trong kinh mạch. Oanh! Dưới sự thúc đẩy của tế tự chi lực, cảnh giới võ đạo của Trương Nhược Trần nhanh chóng tăng lên, nhanh chóng xông phá cảnh giới, đột phá đến thiên cực cảnh đại viên mãn cảnh giới đột phá, thân thể Trương Nhược Trần đột nhiên rung rẩy một cái. Sau đó, toàn thân lỗ chân lông hoàn toàn mở ra, phát ra một cổ lực hút, hấp thu linh khí giữa thiên địa. Thân thể Trương Nhược Trần hoàn toàn bị một cái vòng xoáy linh khí bao khỏa, thẳng đến mấy ngày sau, vòng xoáy linh khí mới tiêu tán. Đột nhiên, Trương Nhược Trần cười lớn một tiếng, quát, bắt được, bắt được. Rốt cục bắt được thời gian ấn ký. Thời gian chi kiếm, sát na vô ngân. Cặp mắt hắn cũng không mở ra, giống như vẫn còn đang ngủ say. Cánh tay bóp thành kiếm quyết, đột nhiên vung lên, hóa thành một đạo ánh sáng, chém ra ngoài. Bạch. Một đạo kiếm quang kia, đem không gian lĩnh vực trảm phá, xé rách ra một đường vết rách. Lập tức, huyết thủy tràn vào, đem thân thể Trương Nhược Trần hoàn toàn bao phủ. Hai mắt Trương Nhược Trần mở ra, hai tay hóa thành chưởng ấn, hướng về hai bên phải trái hai phương hướng đẩy ra, lần nữa đem không gian lĩnh vực chống đỡ. Hắn nhìn tay mình, lại nhìn càng không thần một đồ trên đất, lầu bầu nói, thật lợi hại thời gian chi kiếm, lại có thể phá vỡ không gian lĩnh vực. Nhưng, ta làm sao đem thời gian chi kiếm tu luyện thành công? Trương Nhược Trần vuốt huyệt thái dương, dùng sức hồi ức. Ngay lúc vừa rồi, hắn đưa bàn tay theo phía trên càn khôn thần mộc đồ, tự hồ thấy một gốc cổ thụ to lớn, còn có một lão giả đang diễn luyện kiếm pháp. Hắn cảm giác mình tự như cùng lão giả kia luyện mấy tháng kiếm pháp, nhưng lại hình như chỉ mới qua một sát na. Lại là cái cảm giác lần trước, giống như đã qua rất lâu, lại như chỉ mới qua chốc lát. Bất quá, lần này so với lần trước rõ ràng hơn nhiều. Ta dám khẳng định, đích thật là tại cùng một vị lão giả học kiếm, học chính là thời gian chi kiếm. Chiêu thứ nhất gọi là sát na vô ngân. Trương Nhược Trần cố gắng nhớ lại, nhưng làm thế nào đều không nghĩ ra, đến cùng chuyện gì xảy ra, trong đầu chỉ có một ít chiếu tượng mơ hồ. Chẳng lẽ ta đi cái địa phương kia là Càn Khôn Thần Mộc Đồ nội thế giới? Càn Khôn Thần Mộc Đồ hấp thu Mộc Tinh Khư giới bản nguyên chi khí, Tiếp Thiên Thần Mộc cũng đã trưởng thành, đủ để chống đỡ đồ quyển nội thế giới. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần lập tức đem chân khí rót vào Càn Khôn Thần Mộc Đồ, hoa một tiếng, mặt ngoài đồ quyển dâng lên từng đạo hào quang. Những hào quang này, tinh tế như sợi tơ, hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo không gian chi môn. Trương Nhược Trần vừa sải bước ra ngoài, tiến vào không gian chi môn, như xuyên qua một tầng màn sáng, sau một khắc, hai chân hắn dẫm trên một mảnh cỏ xanh biếc. Trương Nhược Trần phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ thế giới xanh ung tươi tốt một mảnh, càng về nơi xa xôi, mơ hồ có thể trông thấy từng tòa sơn mạch cao vút trong mây to lớn, mây mù lượn lờ, thâm sơn cổ lâm, cho người ta một loại cảnh tượng mãn hoang đầm lầy. Trước một khắc, còn tại huyết trì tia sáng mờ tối. Sau một khắc, lại đi vào một tòa thế giới độc lập, giống như thế ngoại đào nguyên, ngăn cách. Cái này, đây chính là thế giới trong bức tranh Càn Khôn Thần Mộc Đồ, cùng thế giới chân thật khác nhau ở chỗ nào? Thật lợi hại, cũng không biết năm đó Tu Di Thánh Tăng Tu Vi đạt đến cảnh giới cỡ nào, lại có thể tự sáng tạo một tòa thế giới. Trương Nhược Trần kinh thán không thôi, lập tức nghĩ đến lời Phật gia nói một bông hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Hắn hít sâu một hơi, trong không khí mang theo một cỗ bùn đất, hoa cỏ mùi thơm ngát, một cỗ linh khí cường đại tràn vào thân thể, ở trong kinh mạch tán loạn. Linh khí mức độ đậm đặc cùng thiên ma lĩnh loại hoang vắng kia không kém bao nhiêu, nhưng xa xa không thể so sánh với Đông Vực Thánh Thành. Nồng độ linh khí quyết định hoàn cảnh tu luyện tốt xấu, nhưng cũng không tuyệt đối. Chỉ cần Trương Nhược Trần có đủ nhiều linh tinh, liền có thể bố trí ra một tòa tụ linh trận. Kể từ đó, liền xem như ở đồ quyển thế giới linh khí tương đối cằn cỗi, cũng không ảnh hưởng tu luyện chút nào. Chủ yếu nhất là, 10 ngày trong thế giới đồ quyển, ngoại giới mới qua một ngày. Đây mới là trợ giúp lớn nhất cho Trương Nhược Trần tu luyện. Trương Nhược Trần hướng chân trời nhìn thoáng qua, rất nhanh liền thấy Tiếp Thiên Thần Mộc, thế là, hắn triển khai thân pháp, cách mặt đất bay lên. Không lâu lắm, hắn liền đến đỉnh một ngọn núi nhỏ gần Tiếp Thiên Thần Mộc nhất. Từ xa trông lại, chỉ thấy trên mặt đất, đứng thẳng một cây khô, một gốc cây cao tới 30 trượng. Gốc cây kia, nhìn qua như một cái sân khấu cự đại mà bằng phẳng, liếc nhìn lại, không thấy bờ. Trên gốc cây, có từng vòng niên luân ấn ký, liếc nhà liếc nhích, đếm không xuể, cũng không biết có bao nhiêu vạn vòng tuổi. Mỗi một vòng tuổi, tựa như một trang sách, ghi lại một cố sự viễn cổ. Một cổ lực lượng cổ lão mà cuộn trào, từ gốc cây phía trên truyền đến, cho người cảm giác tựa như một bản cổ thụ, ghi chép vô cùng vô tận bí mật. Trương Nhược Trần rung động đến cực điểm, thì thầm, chẳng lẽ đây chính là Tiếp Thiên Thần Mộc trong truyền thuyết? Tiếp Thiên Thần Mộc là truyền thuyết Côn Lôn giới không ai không biết không người không hay, nghe nói, nó là một gốc thần thụ kết nối thiên địa, cũng được xưng là Côn Lôn giới chi căn. Thời đại Trung Cổ 10 vạn năm trước, Tiếp Thiên Thần Mộc bị người chặt đứt, từ đó về sau, Côn Lôn giới không còn ai có thể thành thần. Đồng thời, nhà sử học cũng đem Tiếp Thiên Thần Mộc bị chém đứt, định tính là tiêu chí kết thúc thời đại Trung Cổ. Căn cứ lời Tiểu Hắc, Tu Di Thánh Tăng đem rễ cây Tiếp Thiên Thần Mộc, cấy ghép đến nội thế giới Càn Khôn Thần Mộc Đồ. Hẳn là, chính là gốc cây cự đại này trước mắt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hai tay triển khai, cưỡi gió mà đi, đến phía trên gốc cây, nhẹ nhàng rơi xuống. Không hổ là gốc cây Tiếp Thiên Thần Mộc, đã qua tuế nguyệt xa xưa như vậy, thế mà còn tản mát ra linh khí nồng nặc như thế. Trong linh khí, tự hồ còn có một cổ khí lưu phẩm cấp cao hơn, hẳn là thánh khí trong truyền thuyết. Trương Nhược Trần mười phần sợ hãi thán phục. Tại đồ quyển nội thế giới, càng đến gần gốc cây Tiếp Thiên Thần Mộc, linh khí càng dày đặc. Đặc biệt là đứng trên gốc cây, mức độ đậm đặc của linh khí, đơn giản có thể so với tòa thánh sơn kia của thánh viện. Thậm chí, còn hơn. Gốc cây dưới chân Trương Nhược Trần, tự như một luyện võ tràng vuông vức, to lớn, một mực đi dọc theo, cũng không biết đi được bao lâu, mới đến trung tâm gốc cây. Tại vị trí trung tâm gốc cây, mọc ra một gốc mầm móng. Chỉ bất quá, gốc mầm móng này sinh trưởng nhiều năm, đã mười phần tráng kiện, đường kính thân cây vượt qua 100 mét, giống như một tòa sơn phong cắm thẳng vào đám mây, đại khí bàng bạc, rung động linh hồn người. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, mầm móng ẩn chứa sinh cơ khổng lồ. Chính là chỗ này, nơi ta trong mộng đi tới, chính là chỗ này. Đây chính là mầm móng Tiếp Thiên Thần Mộc, nó đã chống đỡ tòa đồ quyển nội thế giới này. Trương Nhược Trần tìm kiếm dưới tàn cây, làm thế nào cũng không tìm thấy lão giả kia. Tiểu Hắc một mực bị phong ấn ở thế giới đồ quyển, nó đối với tòa thế giới này khẳng định mười phần hiểu rõ. Đã tìm không thấy nguyên nhân, trước hết rời đi nơi đây, sau khi ra ngoài, lại hỏi nó, hẳn là sẽ có thu hoạch. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt lộ vẻ kính úy thần sắc, chắp tay trước ngực, đối với gốc mầm móng Tiếp Thiên Thần Mộc kia, không người cúi đầu, liền lập tức quay người rời đi. Trương Nhược Trần cũng không biết, lúc trước đến cùng tu luyện bao lâu, sợ bỏ lỡ ước hẹn 10 ngày, thế là vội vã rời khỏi thế giới đồ quyển. Soạt. Trương Nhược Trần đi ra không gian chi môn, một lần nữa trở lại đáy huyết trì. Càn khôn thần mộc đồ lóe lên quang mang, hóa thành một hạt điểm sáng, bay vào mi tâm Trương Nhược Trần, lơ lửng tại khí hải. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, dần dần lắng lại tâm tình trong lòng. Đến giờ phút này, hắn mới phát hiện, tu vi võ đạo vậy mà đã đột phá đến thiên cực cảnh đại viên mãn, tinh thần lực cũng đạt tới 42 giai. Tinh thần lực đạt tới 42 giai, vốn là trong dự liệu của Trương Nhược Trần. Dù sao, nếu tinh thần lực không đột phá, hắn cũng không thể học được kiếm thứ nhất thời gian chi kiếm, sát na vô ngân. Nhưng, cảnh giới võ đạo sao cũng đột phá. Dù sao, cảnh giới võ đạo của Trương Nhược Trần mới đột phá đến thiên cực cảnh đại cực vị không lâu. Theo dự đoán của hắn, muốn đột phá đến thiên cực cảnh đại viên mãn, chỉ ít cũng cần lại tu luyện nửa năm. Chẳng lẽ khi ta lĩnh hội thời gian chi kiếm, võ hồn hóa thành giả thần chi thân, hấp thu tế tự chi lực trong huyết trì? Trương Nhược Trần chỉ có thể nghĩ đến một khả năng như vậy. Hắn đem tinh thần lực thả ra ngoài, dung nhập huyết trì, quả nhiên phát hiện, tế tự chi lực trong huyết trì trở nên nhạt đi rất nhiều. Như vậy xem ra, ta đã chờ đợi rất lâu trong huyết trì, bằng không, không thể đột phá đến thiên cực cảnh đại viên mãn. Sắc mặt Trương Nhược Trần ngưng trọng, lầu bầu nói, hy vọng không vượt quá thời gian 10 ngày thì tốt. Hắn đem chân khí vận đến hai chân, giẫm mạnh dưới đáy. Huyết trì, nhờ cậy vào lực phản xung, giống như một mũi tên rời cung, phóng lên phía trên huyết trì vốn tĩnh lặng, đột nhiên, lộc cộc một tiếng, tuôn ra một cái bọt khí màu đỏ khổng lồ. Bọt khí vỡ tan, bá một tiếng, Trương Nhược Trần từ bên trong bay ra. Thủ tổ một mực canh giữ ở cạnh huyết trì, đã sớm phát giác huyết trì dị động, đang âm thầm đề phòng, thấy Trương Nhược Trần từ huyết thủy vọt ra, có chút giật mình, vực ngoại tử thần, người thế mà không bị huyết trì tế tự chi lực luyện hóa thành huyết thủy. Trương Nhược Trần rơi xuống cạnh huyết trì trên bệ đá, cười nói, thật xin lỗi, để ngươi thất vọng. Nói xong, Trương Nhược Trần hướng nơi xa cửa vào thang đá thông lên phía trên nhìn thoáng qua, một bước đạp ra, đạp vào hư không, hóa thành một đạo tàn ảnh, phóng tới thang đá, chuẩn bị rời đi. Vực ngoại tử thần, ngươi chạy đâu? Thủ tổ làm sao có thể để Trương Nhược Trần rời đi, lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo, điều động một thuộc tính linh khí, hội tụ đến hai tay. Đôi cánh tay chất gỗ kia, tản mát ra vô tận sinh cơ cùng lực lượng. Song chưởng, đồng thời đánh ra. Chưởng ấn còn chưa rơi vào người Trương Nhược Trần, cổ chưởng phong ba động cường đại kia, đã mạnh mẽ vọt qua trước, trùng kích đến áo chẽn sau lưng. Trương Nhược Trần nhanh chóng xoay người, điều động tinh thần lực, hai tay hướng về phía trước đẩy, chỉ một thoáng, từng sợi thiên địa linh khí chuyển hóa thành từng tia điện quang, hướng lòng bàn tay hội tụ. Tất cả điện quang ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành hai đoàn viên cầu đường kính nửa mét. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng đụng vào nhau. Tế đàn khổng lồ mãnh liệt rung động một cái, rơi xuống từng hạt bụi đất. Lôi điện chi lực bổ đôi cánh tay chất gỗ của thụ tổ cháy đen, toát ra khói đen. Một chút bộ vị trong đó thậm chí bắt đầu cháy rừng rực. Trên mặt đất cùng trên vách đá, tất cả đều là lôi điện tiểu xà, phát ra thanh âm xoẹt xoẹt. Khi khói đen tán đi, đâu còn tung tích Trương Nhược Trần. Quá đáng giận, trong khoảng thời gian ngắn, lực lượng vực ngoại tử thần lại tăng cường nhiều như vậy. Thủ tổ có chút đầy bụi đất, nghiến răng nghiến lợi gầm thét một tiếng, sau đó liền bước chân, dẫm lên thang đá, hướng lên phía trên đuổi theo. Vừa rồi một lần đối kích kia, nhìn như thủ tổ bị thiệt lớn, trên thực tế, Trương Nhược Trần cũng không chiếm được tiện nghi. Đến bây giờ, hai cánh tay của hắn còn đau nhức muốn nứt, hoàn toàn không thể động đậy. Cảnh giới thủ tổ, không hổ là đạt tới Ngư Long đệ ngũ biến, coi như nó không thiện chiến đấu, vẻn vẹn chỉ là cảnh giới, liền cao hơn ta một mảng lớn. Trương Nhược Trần một bên xông lên phía trên, một bên vận chuyển chân khí, hóa giải thương tích hai tay. Sau lưng, truyền đến một cổ lực lượng mạnh mẽ ba động, không cần đoán cũng biết, khẳng định là thủ tổ đuổi theo. Trương Nhược Trần lập tức thi triển không gian na di, liên tiếp bảy lần lách mình, rốt cục đến cửa đá đỉnh chóp tế đàn kia. Từ nội bộ tế đàn, mở cửa đá ra, dễ dàng hơn rất nhiều, cũng không cần hiến tế. Trương Nhược Trần đưa bàn tay, ấn tại một cái hố nhỏ trên cửa đá, đem chân khí rót vào trong đó, sau một lát, đường vân trên cửa đá phát sáng lên. Quanh một tiếng, cửa đá hướng về hai bên phải trái chuyển dời ra ngoài, mở ra một cái khe. Trương Nhược Trần hướng về phía trước bước ra một bước, xông ra cửa đá. Bên ngoài cửa đá, vang lên tiếng rống to, vực ngoại tử thần đi ra, nhanh, vận chuyển trận pháp, đem hắn trấn áp. Bên dưới tế đàn phương, 5 cây thụ nhân vương cùng 108 gốc ngàn năm thụ nhân, làm thành một vòng tròn, dựa theo một loại quy luật huyền bí, đứng tại những phương vị khác biệt. Trên mỗi gốc thụ nhân, riêng phần mình xông ra một đạo quang trụ, hướng đỉnh đầu Trương Nhược Trần phóng đi, liên tiếp cùng một chỗ, hóa thành một cái lồng ánh sáng cự đại. Chợt, một cổ áp lực cường đại, như một tòa đại sơn vô hình, rơi xuống người Trương Nhược Trân. Phải biết, tòa Thiên Mộc Tuyệt Thần đại trận này là từ 108 gốc ngàn năm thụ nhân bố trí mà thành, thực lực của bọn nó có thể so với 108 vị Ngư Long cảnh tu sĩ. Đừng nói là Trương Nhược Trân, liền xem như một vị cường giả Ngư Long đệ thất biến, một khi bị nhốt vào trận pháp, cũng chưa chắc có thể chạy thoát. Vượt ngoại tử thần, coi như ngươi có bản lãnh thông thiên, hôm nay cũng đừng hòng đào tẩu. Một gốc thụ nhân vương đứng tại vị trí biên giới Thiên Mộc Tuyệt Thần trận, cười to một tiếng. Không ai phát hiện, trên một nhánh cây của gốc thụ nhân vương kia nằm sấp một con mèo đen lớn cỡ mũi. Con mèo đen kia đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, một gốc thụ nhân không thành tựu cũng dám cuồng vọng như thế, bản hoàng đến dạy ngươi làm người thế nào? Ai đang nói chuyện? Gốc thụ nhân vương kia cáu kỉnh quát. Xoạt. Thân thể tiểu hắc nhanh chóng bành trướng lên, hóa thành một cái cự thú cao tới 10 trượng, móng vuốt sắc bén vung đánh ra ngoài, trong nháy mắt liền cắt đứt thân cây thụ nhân vương. Độ sắc bén móng vuốt tiểu hắc có thể so với thánh khí. Trên cành cây không ngừng tuôn ra máu tươi. Gốc thụ nhân vương kia ngã xuống về sau, Thiên Mộc Tuyệt Thần trận nguyên bản uy lực vô tận, lập tức xuất hiện một lỗ hổng. Trận pháp to lớn từ ngoài vào trong đổ sụp. Trương Nhược Trần nắm lấy cơ hội, lập tức điều động chân khí, rót vào tỏa long liên trên cổ tay. Đây là một kiện thánh khí, chân khí cung cấp năng lượng cho nó, đem từng đạo minh văn kích hoạt, nơi cổ tay xoay tròn một vòng, hóa thành một đầu dây sắt to lớn như thùng nước, giống như một đầu nộ long sắt thép bay ra ngoài. Rầm rầm. Tỏa long liên cuốn lấy thân cây một gốc ngàn năm thụ nhân bên trong, theo cánh tay Trương Nhược Trần dùng sức hất lên, bộc phát ra một cổ cự lực, trực tiếp rút gốc ngàn năm thụ nhân kia từ lòng đất lên, quăng bay ra ngoài. Rễ cây một gốc ngàn năm thụ nhân, chỉ ít cũng có vài chục mét sâu, thậm chí mọc rễ vào vài trăm mét lòng đất, nhưng lại bị tỏa long liên rút lên ngạnh sinh sinh. Bởi vậy có thể thấy được, cổ lực lượng vừa rồi kia cường đại cỡ nào. Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc liên thủ, nội ứng ngoại hợp, rất nhanh liền đánh ngã một mảng lớn thụ nhân, xé lỗ hổng Thiên Mộc Tuyệt Thần trận thành lớn hơn. Đã thu đi một tinh khư giới bản nguyên chi khí, Trương Nhược Trần cũng không ham chiến. Hắn toàn lực vận chuyển chân khí, va chạm kinh mạch hai chân. Bành. Thân thể hắn giống như một phát đạn pháo, từ đỉnh chóp tế đàn vọt lên, bay đến vài trăm mét bên ngoài, rơi xuống lưng Tiểu Hắc. Đi. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc xuề đôi cánh sau lưng, hoa một tiếng, kéo dài ra, đủ dài 20 trượng. Hai cánh quạt một cái, lập tức hình thành một cổ sức gió cường đại, đem thụ nhân chung quanh toàn bộ thổi bay ra ngoài. Những thụ nhân ở xa kia cũng bị thổi đến ngã trái ngã phải, lá cây bị phá rơi, mạn thiên phi vũ trên không trung. Chạy đi đâu? Thụ tổ từ trong cửa đá vọt ra, nhìn thấy Trương Nhược Trần đứng trên lưng Tiểu Hắc, hai mắt toát ra ngọn lửa màu xanh. Cánh tay nó duỗi ra, hóa thành một đầu mộc đằng dáng dấp mấy ngàn thước, không ngừng xoay tròn, hướng cổ Tiểu Hắc quấn quanh tới. Trương Nhược Trần đem tỏa long liên đánh ra ngoài, cùng cây mộc đằng kia đụng thẳng vào nhau. Một sợi dây xích cùng một đầu mộc đằng, như hai đầu dao mãng, đấu pháp giữa không trung. Liên tiếp va chạm mấy chục lần, rốt cục, Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc thành công thoát thân, chạy ra vòng vây thụ nhân bộ tộc. Tốc độ Tiểu Hắc cực nhanh, sau một lát, liền bỏ lại tòa tế đàn cao ngất kia đằng sau. Cho dù là lấy tu vi thụ tổ, tại phương diện tốc độ, cũng không thể so kịp nó. Trương Nhược Trần, sao ngươi lại chờ đợi lâu như vậy trong tế đàn mới ra ngoài, ta còn tưởng rằng, ngươi đã bị thụ tổ xử lý. Tiểu Hắc vừa bay, vừa nói. Trương Nhược Trần thu tỏa long liên vào, một lần nữa hóa thành một cây vòng tay, quấn ở trên cổ tay. Sắc mặt hắn ngưng trọng, nói, ta chờ đợi bao lâu trong tế đàn? Đoán chừng sắp 10 ngày, nếu hôm nay ngươi không từ bên trong đi ra, ta cũng khẳng định sẽ xông vào tìm ngươi. Tiểu Hắc dừng một chút, lại nói, theo nghiên cứu của ta, tòa đàn tế kia thật rất có vấn đề. Thời gian tu kiến cũng không vượt qua 600 năm, mà lại, tuyệt đối không phải thụ nhân bộ tộc kiến tạo mà thành, là cường giả nhân tộc kiến tạo. Minh văn trên tế đài cực kỳ phức tạp, chỉ ít cũng cần nhân loại có tinh thần lực đạt tới 50 giai mới có thể khắc lục ra. Trương Nhược Trần giật mình, nói, tinh thần lực 50 giai chẳng phải là tinh thần lực đã thành thánh. Nhân vật như vậy, sao lại đến một tinh khư giới kiến tạo một tòa đàn tế? Thủ đoạn tinh thần lực thánh giả, thậm chí so với thủ đoạn võ đạo thánh giả, còn quỷ dị khó lường hơn, càng để cho người khó lòng phòng bị. Loại tồn tại này, mỗi một cái đều thần thông quảng đại, nhận cúng bái cùng kính ngưỡng của thiên hạ võ giả. Sao lại đi vào một tòa hạ đẳng khư giới? Tiểu Hắc tiếp tục nói, mà lại, ta còn phát hiện, tòa đàn tế kia, tự hồ cùng một ít tọa độ xa xôi vực ngoại có liên hệ yếu ớt. Trương Nhược Trần cũng là người thông tuệ, một điểm liền thông. Sắc mặt hắn trở nên vô cùng nghiêm túc, cảm giác mình hẳn là phát hiện cái nào đó kinh thiên đại bí, nói, ý ngươi nói, tòa đàn tế này chỉ là một trong đó. Tại những khư giới khác, còn có tế đàn giống nhau. Tiểu Hắc gật đầu một cái, nói, nếu xem một tòa đàn tế như một tòa trận pháp nền tảng. Như vậy, tòa đàn tế chỗ sâu Hắc Mộc Nguyên kia chỉ là một khối nền tảng trong đó. Tại hư không mênh mông, khư giới khác cũng có xây tế đàn như vậy. Tất cả tế đàn nối liền cùng một chỗ, chính là một tòa trận pháp cự đại, đoán chừng có thể đem hơn phân nửa Côn Lôn giới bao vây lại. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, không chỉ là một tòa đàn tế đơn giản như vậy, nếu ta đoán không sai, kỳ thật, toàn bộ Mộc Tinh khư giới cũng chỉ là một khối nền tảng của tòa trận pháp kia. Nha! Ngươi phát hiện bí mật gì trong tế đàn? Tiểu Hắc hỏi. Trương Nhược Trần nói, Mộc Tinh khư giới bản nguyên chi khí liền bị trấn áp tại phía dưới tế đàn, đoán chừng ngay cả những thụ nhân kia cũng không biết bí mật này. Một khi tế đàn vận chuyển lại, liền có thể rút ra bản nguyên chi khí, cung cấp năng lượng cho tế đài. Rút ra bản nguyên chi khí, kỳ thật, chính là rút ra toàn bộ linh khí Mộc Tinh khư giới. Cho nên, Trương Nhược Trần mới có thể nói, toàn bộ Mộc Tinh khư giới chỉ là một khối nền tảng của tòa trận pháp kia. Tiểu Hắc phá lên cười, nói, công trình vĩ đại như thế, trong lịch sử nhân tộc cũng không nhiều gặp, cũng không biết ai mới phía sau điều khiển đây hết thảy, thế mà sao bản hoàng còn có quyết đoán, không đơn giản, không đơn giản a ha ha. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, nói, ngoại trừ thứ nhất trung ương đế quốc trong triều đình trụ cột, còn ai có thể làm được? Trì Giao rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng muốn đem toàn bộ Côn Lôn giới cùng ngàn vạn khư giới toàn bộ luyện hóa? Trương Nhược Trần thậm chí hoài nghi, Mộc Tinh khư giới sở dĩ cấm chỉ võ giả ngư long cảnh trở lên tiến vào, chính là vì phòng ngừa có người phát hiện bí mật nơi này. Võ giả thiên cực cảnh coi như đi vào Mộc Tinh khư giới, cũng không có khả năng xông đến chỗ sâu Hắc Mộc Nguyên. Huống chi, lấy kiến thức của võ giả thiên cực cảnh, coi như nhìn thấy tế đàn, cũng không có khả năng biết tác dụng của tế đàn. Nghe được Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc lại cười nói, cũng chưa chắc chính là vị nữ hoàng Trì Giao kia đang thao túng đây hết thảy, nói không chừng là một vị cao tầng nào đó của binh bộ triều đình, bố cục trên chiến trường khư giới. Sao ngươi lại một mực chắc chắn là nàng? Có phải quá có thành kiến? Trương Nhược Trần nhắm hai mắt, hít sâu một hơi, thầm nghĩ Tiểu Hắc nói cũng có đạo lý riêng. Hắn đối Trì Giao có cừu hận, tự nhiên liền có thành kiến. Một khi xuất hiện thành kiến, liền có thể phán đoán sai lầm, từ đó càng đi xa chân tướng. Trương Nhược Trần nói, tất nhiên đã phát hiện bí mật này, đương nhiên phải tra đến cùng. Ngoại trừ Mộc Tinh khư giới, triều đình binh bộ còn đem một vài khư giới khác chia làm cấm khu, có rất nhiều hạn chế. Những khư giới này rất có thể cũng có xây tế đàn tương tự. Bất quá, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là về Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, không thể trì hoãn nữa. Suy tính thời gian, khư giới thuyền hạm của Vạn Giới Tử Quán hẳn là còn phải qua mấy ngày nữa mới có thể đi vào Mộc Tinh khư giới. Chúng ta làm sao trở về? Tiểu Hắc hỏi. Khóe miệng Trương Nhược Trần khẽ nhếch, cười nói, ngoại trừ khư giới thuyền hạm của Vạn Giới Tử Quán, Mộc Tinh khư giới tuần sát quân cũng khẳng định có khư giới thuyền hạm. Ồ, ánh mắt Trương Nhược Trần co rụt lại, hướng chân trời nhìn lại, trên đường chân trời, hai hàng chấm đen nhỏ đang nhanh chóng bao vây tới. Đó là hai đội tuần sát quân, bọn hắn mặc chiến giáp, cầm trường mâu trong tay, đứng trên đỉnh đầu Tử Lân Bệ Vương thú, cấp tốc tới gần Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc. Tuần sát quân đội thứ nhất đội trưởng Phương Lệ ở đây, người phía trước là ai, lập tức báo danh tính. Còn ở ngoài trăm dặm, thanh âm của Phương Lệ đã xuyên thấu hư không, giống như sấm rền, truyền vào tai Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy đau cả màng nhĩ, toàn thân huyết dịch cuồn cuộn, đành phải vận chuyển công pháp mới hóa giải được cổ chấn động chi khí kia. Thật là cao thủ lợi hại, binh bộ lại điều động cường đại như thế đến tuần sát Mộc Tinh khư giới, xem ra Mộc Tinh khư giới thật sự ẩn giấu đại bí mật. Trương Nhược Trần không dám khinh thường, lập tức mệnh lệnh Tiểu Hắc dừng lại, lơ lửng giữa không trung, cẩn thận đề phòng. Đội thứ nhất 10 vị quân sĩ tuần sát quân hiện lên hình quạt, đứng ngoài trăm trượng Trương Nhược Trần. Trong đó, đội trưởng Phương Lệ đứng ở vị trí trung tâm, thân hình cao lớn, hai tay to dài, trong tay cầm một cây trường mâu màu bạc to cỡ miệng chén, giống như một tôn chiến thần tuyệt đại. Chỉ liếc nhìn hắn một cái, sau lưng Trương Nhược Trần đã toát ra một cổ ý lạnh, có thể cảm giác rõ ràng được, tu vi của người này đạt tới Ngư Long đệ tứ biến. Nhưng thực lực của hắn lại cường đại hơn thụ tổ Ngư Long đệ ngũ biến gấp 10 lần, căn bản không phải hạng người cùng cấp lực lượng. Người như hắn, chỉ cần một chiêu, liền có thể đánh giết thụ tổ. Đây mới là cao thủ thân kinh bách chiến, chỉ khí thế phát ra trên thân, liền có thể khiến người nhát gan quỳ xuống cầu xin tha thứ. Một phương hướng khác, quân sĩ đội thứ 2 tuần sát quân bay tới, cũng hiện lên hình quạt. Đội trưởng đội thứ 2 lại dáng dấp 10 phần gầy yếu, một bộ xanh xao vàng vọt. Nhưng thực lực của hắn lại không hề yếu, cũng là tu vi Ngư Long đệ tứ biến, cùng đội trưởng đội thứ nhất Phương Lệ là cường giả cùng cấp. Làm sao bây giờ? Giết ra ngoài. Trong mắt Tiểu Hắc lộ ra một đạo tàn khốc. Trương Nhược Trần nói, không vội, cứ chờ một chút. Một quân sĩ đội thứ nhất tuần sát quân lái Tử Lân Bệ Vương thú, bay về phía Trương Nhược Trần, âm thanh lạnh lùng nói, không nghe thấy đội trưởng của chúng ta đang hỏi chuyện sao? Nếu không báo danh tính, liền lấy tội người nhập cư trái phép mà luận xử. Vừa nói, quân sĩ kia thi triển ra một chiêu phiên vân cầm nã thủ, hai tay giao thoa, trên hai cánh tay trảo toát ra từng tia lửa, vồ về phía vai Trương Nhược Trần. Thân hình Trương Nhược Trần lui về phía sau, tránh thoát trảo ấn của quân sĩ kia. Đồng thời, hắn đánh ra một chưởng, bịch một tiếng, đánh vào ngực quân sĩ kia. Quân sĩ kia bay ngược trở lại, một lần nữa rơi xuống lưng Tử Lân Bệ Vương thú. Lại dám hoàn thủ, thật là phản ngươi. Ánh mắt quân sĩ kia phát lạnh, rút trường mâu cắm ở xích sắt trên lưng mang thú ra, hai tay nắm chặt, liền muốn xông lên lần nữa. Long Vân, ngươi không phải là đối thủ của hắn, mau lui ra. Đội trưởng đội thứ nhất tuần sát quân Phương Lệ trầm giọng nói. Quân sĩ tên là Long Vân kia, đối Phương Lệ vô cùng kính sợ, không dám oán giận, lập tức lui xuống. Ánh mắt Phương Lệ giống như chim ưng, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, nói, tu vi võ đạo của Long Vân đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn, mặc dù không phải võ giả thiên bản, nhưng cũng là cường giả đã trải qua mấy chục trận huyết chiến trên chiến trường khư giới. Ngươi chỉ dùng một chiêu liền đánh lui hắn, hẳn là cao thủ trên thiên bản. Trương Nhược Trần nói, dù có leo lên thiên bản thì sao? Không đạt tới ngư long cảnh, cuối cùng chỉ là một vũ phu phàm nhân. Xem ra ngươi cũng có chút tự mình hiểu lấy, đã vậy, cũng không cần ta xuất thủ, theo chúng ta đi thôi. Phương Lệ nói. Phương Lệ cũng không cảm thấy Trương Nhược Trần có liên hệ gì với biến cố trong Hắc Mộc Nguyên, nhưng lại định tính Trương Nhược Trần là người nhập cư trái phép, chuẩn bị bắt về giam lại. Nếu là lúc khác, Trương Nhược Trần cũng không ngại theo bọn hắn trở về. Dù sao, lấy thân phận của hắn, võ thị Tiền Trang khẳng định sẽ đi cùng binh bộ thương lượng, rất nhanh hắn sẽ được thả ra. Nhưng hiện tại Trương Nhược Trần đang vội vã trở về Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, nếu bị coi là người nhập cư trái phép, chỉ sợ phải chậm trễ rất lâu mới có thể trở về. Phương Lệ là một người không kiên nhẫn, thấy Trương Nhược Trần thật lâu không trả lời, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lão. Đối với người nhập cư trái phép, không bắt thì giết. Bàn tay hắn chậm rãi giơ lên, theo bàn tay hắn vận khí, tầng mây trên bầu trời chấn động, vậy mà ngưng tụ thành một chưởng ấn. Chưởng ấn đám mây kia dài chừng mấy chục trượng, lơ lửng trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, giống như một tòa ngũ chỉ sơn. Quỷ cấp hạ phẩm võ kỹ, Kinh Vân Chưởng. Rất hiển nhiên, Phương Lệ đã tu luyện Kinh Vân Chưởng đạt tới trình độ tuyệt vời. Quan trọng nhất là, tu vi của hắn vô cùng thâm hậu, viễn siêu phàm nhân, thi triển một chiêu Kinh Vân Chưởng này, có thể bộc phát ra uy lực kinh thiên động địa. Chỉ có thể cược một lần. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, lấy lệnh bài quận Vương Vân Võ Quận Quốc ra, nói, đội trưởng Phương, ngươi làm gì vậy? Bản Vương chỉ là đến một tinh khư giới lịch luyện, đã đắc tội ngươi chỗ nào? Thấy lệnh bài trong tay Trương Nhược Trần, hai mắt Phương Lệ co rụt lại, thu hồi bàn tay. Lập tức, chưởng ấn to lớn trên bầu trời cũng dần tan đi. Tất cả áp lực tan thành mây khói. Vân Võ Quận Vương. Phương Lệ cẩn thận liếc nhìn lệnh bài, nhẹ nhàng chau mày. Tại nhất trung ương đế quốc, tước vị chia làm Thiên Vương tước, Vực Vương tước, Quận Vương tước. Trong đó, mỗi tước vị lại phân làm tam đẳng. Lệnh bài trong tay Trương Nhược Trần đại biểu cho tước vị hạ đẳng quận vương, xếp cuối cùng trong ba tước cửu đẳng. Cũng chính là quý tộc đê đẳng nhất. Nhưng cho dù là quý tộc đê đẳng nhất, đó cũng là quý tộc có tư cách đến một tinh khư giới lịch luyện. Một võ giả muốn có được tước vị, dù là tước vị đê đẳng nhất cũng khó như lên trời. Nhất định phải tích lũy đủ quân công trên chiến trường khư giới mới có cơ hội phong tước. Có được tước vị tương đương với quan viên nhất trung ương đế quốc, có rất nhiều ưu đãi đặc thù, có thể đến những nơi mà võ giả bình thường không thể đến để lịch luyện. Trương Nhược Trần căn bản không lập hồ sơ tại binh bộ muốn đến một tinh khư giới lịch luyện, kỳ thật hắn đang đánh cược, cược Đoan Mộc Tinh Linh đã dùng quan hệ của Bái Nguyệt Ma giáo giúp hắn chuẩn bị án. Bởi vì Đoan Mộc Tinh Linh đã đến một tinh khư giới, hơn nữa còn nói Trương Nhược Trần không lập hồ sơ tại binh bộ. Điều này cho thấy, nàng đã dùng quan hệ của Bái Nguyệt Ma giáo, thấy được sổ sách lập hồ sơ của binh bộ. Tất nhiên, nàng đã ước định với Trương Nhược Trần, muốn Trương Nhược Trần trong vòng 10 ngày trở về Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, liền khẳng định giúp Trương Nhược Trần chuẩn bị án, thậm chí còn có khả năng sớm bố trí một vài thủ đoạn. Đương nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của Trương Nhược Trần, không dám chắc chắn, chỉ có thể cược một lần. Dù sao, hai vị đội trưởng đội tuần sát đều là tu sĩ Ngư Long đệ tứ biến, hơn nữa, không phải là tu sĩ Ngư Long đệ tứ biến đơn giản, có được năng lực chiến đấu vượt cấp. Có thể không chiến, đương nhiên tốt nhất là đừng chiến đấu. Ánh mắt Phương Lệ không ngừng biến hóa, nói, Diệp Xuyên, trong hồ sơ của binh bộ, có Vân Võ Quận Vương tên Trương Nhược Trần không? Đội trưởng đội thứ hai tuần sát quân, Diệp Xuyên, lấy một quyển ngọc giản ra, lật xem, nhẹ gật đầu, nói, có. Phương Lệ nhìn Trương Nhược Trần lần nữa, nói, nếu ngươi là quận vương Vân Võ Quận Quốc, bổn đội trưởng cũng không làm khó ngươi, nhưng có một vài chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi vừa rồi từ Hắc Mộc Nguyên đi ra. Trương Nhược Trần thu lệnh bài lại, cười nói, ta chỉ phát hiện trong Hắc Mộc Nguyên có động tĩnh lớn, cho là có bảo vật gì xuất thế, nên đến tìm vận may. Nhưng không dám đi sâu vào, nghe nói bên trong tương đối nguy hiểm. Phương Lệ nhìn chằm chằm vào mắt Trương Nhược Trần, xem Trương Nhược Trần có nói dối không, tiếp tục nói, thụ nhân trong Hắc Mộc Nguyên chết hàng loạt, chắc chắn có cao thủ tuyệt đỉnh xông vào. Ngươi có thấy người khả nghi nào không? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, không có. Đội trưởng Phương còn có vấn đề gì không? Nếu không có, ta đi đây. Không có. Phương Lệ nói. Sau khi Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc rời đi, đội trưởng đội thứ hai, Diệp Xuyên, lái Tử Lân Bệ Vương thú bay đến bên cạnh Phương Lệ, nhìn chằm chằm vào điểm đen xa xa kia, nói, Phương Lệ, ngươi tin lời hắn nói sao? Thần sắc Phương Lệ nghiêm nghị, lắc đầu, nói, hắn tuy ẩn tàng rất kỹ, nhưng ta vẫn cảm thấy hắn có vấn đề. Người này, bất quá chỉ tu vi thiên cực cảnh đại viên mãn, mà ngay cả ta cũng không nhìn thấu hắn. Người như vậy lại nói không dám xông vào Hắc Mộc Nguyên, người tin không? Tay Diệp Xuyên lặng lẽ vuốt ve trường mâu trong tay, cười nói, ta đương nhiên không tin. Ngay khi hắn thốt ra chữ ta đầu tiên, trường mâu trong tay nhanh chóng đâm ra. Khi hắn nói ra chữ tin cuối cùng, phù một tiếng, trường mâu đã đâm xuyên cột sống lưng Phương Lệ. Dưới lực trùng kích mạnh mẽ kia, thân thể Phương Lệ bị cắt thành hai đoạn. Một vị cường giả tuyệt đỉnh cứ vậy mà vẫn lạc trong lúc bất tri bất giác, đoán chừng, đến chết hắn cũng không nghĩ sẽ chết trong tay đồng đội mình. Diệp Xuyên tiêu sái vung tay, thi thể Phương Lệ bay ra ngoài. Cầm trường mâu đẫm máu, Diệp Xuyên cười nói, ta đương nhiên không tin, bởi vì hắn căn bản chính là một người nhập cư trái phép. Bất quá, tất nhiên Thánh Nữ Điện Hạ muốn ta giúp hắn một tay, đồng thời phải tận lực che giấu thân phận của hắn, vậy chỉ có thể giết ngươi thôi Diệp đội trưởng, ngươi. Các tuần sát quân sĩ còn lại chấn kinh đến cực điểm, ánh mắt mọi người đều chăm chú vào Diệp Xuyên. Trong đó, một chút quân sĩ từng trải qua vô số sinh tử chi chiến lập tức nắm lấy chiến mâu, ánh mắt cảnh giác, phòng ngự, bọn hắn đã ý thức được Diệp Xuyên nguy hiểm. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua cao thủ bái nguyệt thần giáo giết người. Diệp Xuyên khinh thường cười một tiếng, ánh mắt lộ ra một vệt sát quang. Bịch một tiếng, thân thể bạo liệt, hóa thành một đoàn hắc khí. Trong hắc khí, bay ra 18 đạo huyễn ảnh, phân biệt phóng tới 18 vị tuần sát quân sĩ. Thoáng qua, 18 đạo huyễn ảnh lại lần nữa bay trở về, trùng điệp cùng một chỗ. Diệp Xuyên vẫn đứng trên lưng mang thú, cầm trong tay trường mâu, ánh mắt bể nghễ, như thể hắn từ đầu đến cuối cũng không hề động đậy. Bành bành. 18 vị tuần sát quân sĩ cùng 18 con mang thú, toàn bộ bạo liệt thành một đoàn huyết vụ, chỉ còn từng cây tóc ngắn bạch cốt từ giữa không trung rơi xuống. Trong không khí, lưu lại một cổ mùi máu tanh nồng đậm. Không chịu nổi một kích. Diệp Xuyên đứng tại đỉnh đầu Tử Lân Bệ Vương thú, hướng Trương Nhược Trần rời đi nhìn thoáng qua, sau đó đuổi theo. Có người đuổi theo tới, hẳn là tuần sát quân phát giác được chỗ không đúng, muốn diệt trừ chúng ta. Tiểu Hắc lạnh giọng nói. Trên thân Tiểu Hắc toát ra hào quang màu đen, bắt đầu ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị chiến đấu. Trương Nhược Trần lộ ra rất bình tĩnh, nói, không phải, hắn là người của Bái Nguyệt Ma Giáo, ngươi dừng lại, hẳn là Đoan Mộc sư tỷ bàn giao hắn chuyện gì. Lấy cường độ tinh thần lực hiện tại của Trương Nhược Trần, coi như không triển khai thiên nhãn, cũng có thể cảm giác được sự vật ngoài trăm dặm. Vừa rồi, Trương Nhược Trần một mực phóng xuất ra tinh thần lực, quan sát nhất cử nhất động của những tuần sát quân kia. Cho nên, hắn biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Diệp Xuyên đuổi theo, thấy Trương Nhược Trần đã dừng lại, thoáng có chút ngoài ý muốn, nói, thấy ta đuổi theo, ngươi lại không trốn. Trương Nhược Trần cười nói, ngươi giết Phương Lệ cùng 18 vị tuần sát quân, hiển nhiên chúng ta là bạn không phải địch, ta vì sao phải trốn? Thật sao? Diệp Xuyên có lòng muốn thử dò xét thực lực của Trương Nhược Trần, thế là âm thầm điều động chân khí, trong kinh mạch nhanh chóng vận hành. Xuất kỳ bất ý, hắn từ lưng mang thú bay lên. Hắn thi triển ra một loại thân pháp võ kỹ cao thâm, chân đạp hư không như dẫm trên đất bằng, trong điện quang hỏa thạch liền vọt tới trước người Trương Nhược Trần, đem trường mâu đâm ra ngoài. Đối phó một gã võ giả thiên cực cảnh, Diệp Xuyên cũng không sử dụng toàn lực, chỉ dùng một thành lực lượng. Cho dù chỉ là một thành lực lượng, vẫn tương đương kinh khủng, so với một kích toàn lực của thủ tổ cũng không kém bao nhiêu. Đối mặt người mạnh như vậy, Trương Nhược Trần không dám chủ quan, không chút do dự, tay cầm chuôi kiếm, cánh tay hướng lên dương lên, một kiếm vung chém ra ngoài. Chính là thời gian chi kiếm kiếm thứ nhất, sát na vô ngân. Sát na vô ngân, nhìn như chỉ có một kiếm, trên thực tế biến hóa ngàn vạn, chính là cơ sở của thời gian. Hiện tại, Trương Nhược Trần cũng vẻn vẹn chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ sát na trong thời gian, chỉ là học xong một chiêu trong ngàn vạn chiêu thức. Cho nên, Trương Nhược Trần càng muốn xem kiếm thứ nhất của thời gian chi kiếm như một bộ kiếm pháp, tên là sát na kiếm pháp. Một chiêu một sát na, một chiêu biến hóa. Xoạt. Tốc độ xuất kiếm của Trương Nhược Trần nhanh như lưu quang, từ trên đỉnh đầu Diệp Xuyên quất tới, lưu lại một đạo kiếm quang hình tròn. Bột một tiếng, phát quang trên đỉnh đầu Diệp Xuyên bị kiếm quang chặt đứt, tóc dài màu đen tản mát xuống, rối tung trên gương mặt hai bên. Diệp Xuyên nhanh chóng lùi về phía sau, một lần nữa trở lại lưng mang thú, có chút khiếp sợ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đang đứng đối diện, kiếm thật nhanh, một kiếm vừa rồi của ngươi, nếu chém về phía cổ ta, đoán chừng ta cũng không tránh thoát. Trương Nhược Trần đem kiếm thu lại, nói, nếu ngươi sử dụng toàn lực, một kiếm vừa rồi của ta cũng chưa chắc chém được phát quang của ngươi. Ngươi không cần khiêm tốn, với tốc độ một kiếm vừa rồi của ngươi, coi như ta điều động toàn bộ tu vi, cơ hồ cũng không tránh thoát. Diệp Xuyên nói. Diệp Xuyên cũng không biết kiếm đạo của Trương Nhược Trần ẩn chứa lực lượng thời gian. Hắn chỉ cảm thấy tốc độ xuất kiếm của Trương Nhược Trần rất nhanh, nhanh đến mức dọa người. Đến tận bây giờ, toàn thân hắn vẫn còn đang đổ mồ hôi lạnh. Vừa rồi, hắn cảm thấy mình đã tương đối gần với tử vong. Trên thực tế, lực lượng thời gian so với lực lượng không gian càng thêm hư vô, càng khiến người không cách nào cảm giác. Lực lượng không gian chí ít còn có dấu vết, nhưng lực lượng thời gian lại vô ảnh vô tích. Trừ phi là bán thánh, cảm giác đối với quy luật thiên địa vạn vật đã đạt tới một cảnh giới nhất định, mới có thể cảm nhận được cổ biến hóa thời gian yếu ớt kia. Đương nhiên, thời gian chi kiếm của Trương Nhược Trần cũng có rất lớn thiếu hụt, chỉ có thể thi triển ở cự ly rất gần, mới có thể đạt được hiệu quả nhất kích tất sát. Mà lại, kiếm pháp thiếu tính liên quan, chiêu thức cùng chiêu thức độc lập với nhau. Một khi một kiếm này không thể giết chết đối thủ, kiếm chiêu sẽ dừng lại, từ đó xuất hiện sơ hở. Nếu Diệp Xuyên lại giao thủ với Trương Nhược Trần, chắc chắn sẽ không tùy tiện tới gần trong vòng ba trượng của Trương Nhược Trần. Cho dù tốc độ xuất kiếm của Trương Nhược Trần nhanh đến đâu, cũng không đả thương được hắn. Chiêu sát na vô ngân này, mặc dù là át chủ bài của Trương Nhược Trần, nhưng sớm muộn cũng phải bộc lộ, thi triển ra bây giờ cũng chỉ là sớm khảo nghiệm uy lực của chiêu này. Sự thật chứng minh, dù chỉ là thời gian chi kiếm cơ sở nhất, cũng vẫn uy lực vô tận. Nếu xuất thủ bất ngờ, cho dù là cao thủ như Diệp Xuyên cũng sẽ bị giết chết. Diệp Xuyên nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, nói, ngươi thật là võ giả thiên cực cảnh. Trương Nhược Trần cười nói, đương nhiên. Cũng không trách Diệp Xuyên sẽ sinh nghi, dù sao, Diệp Xuyên cũng là thiên tài nhất đẳng của Bái Nguyệt Ma Giáo, tại thiên cực cảnh từng tiến vào thiên bản. Hiện tại, tu vi của hắn đã đạt tới Ngư Long đệ tứ biến, thế mà kém chút chết dưới kiếm của một võ giả thiên cực cảnh. Coi như hắn nói ra, đoán chừng cũng không ai tin. Diệp Xuyên thu hồi trường mâu, nói, không hổ là người thánh nữ điện hạ nhìn trúng, quả nhiên là tuyệt thế thiên kiêu, khiến người ta không bội phục cũng không được. Trương Nhược Trần không rõ Diệp Xuyên có biết thân phận bên ngoài của Đoan Mộc Tinh Linh hay không, thế là lộ ra vẻ hiếu kỳ, nói, thánh nữ điện hạ là ai? Diệp Xuyên cười nói, thánh nữ điện hạ chưa nói cho ngươi biết thân phận của nàng, hẳn là thời cơ chưa tới. Bất quá, thánh nữ điện hạ hạ lệnh, muốn ta giúp ngươi một tay tại Mộc Tinh Khư giới, ta tự nhiên sẽ toàn lực giúp ngươi. Trầm tư một lát, sắc mặt Diệp Xuyên trở nên nghiêm túc, nói, căn cứ ta dò xét, chỗ sâu của Hắc Mộc Nguyên ẩn giấu bí mật rất lớn. Ngươi từng đến Hắc Mộc Nguyên, nhưng có thu hoạch. Hiển nhiên, Diệp Xuyên cũng đang thăm dò bí mật Hắc Mộc Nguyên, muốn bẩm báo Bái Nguyệt Ma Giáo. Có lẽ, đây chính là nguyên nhân hắn tìm phục tại Mộc Tinh Khư giới. Bí mật Hắc Mộc Nguyên quan hệ trọng đại. Trương Nhược Trần suy nghĩ tỉ mỉ rồi quyết định, có thể nói cho hắn biết một ít gì đó. Bởi vì, một khi Trương Nhược Trần rời khỏi Mộc Tinh Khư giới, bản nguyên chi khí Mộc Tinh Khư giới cũng sẽ biến mất theo, toàn bộ thế giới sẽ bắt đầu suy yếu. Chuyện lớn như vậy, tất nhiên sẽ kinh động cao tầng binh bộ, đến lúc đó binh bộ hạ lệnh tra rõ, dù Trương Nhược Trần lén vào Mộc Tinh Khư giới, cũng khẳng định sẽ bị tra ra. Biện pháp tốt nhất là để Bái Nguyệt Ma Giáo kiềm chế binh bộ. Thế là, Trương Nhược Trần nói, ở chỗ sâu của Hắc Mộc Nguyên, có một tòa đàn tế, trên tế đài khắc họa minh văn cực kỳ phức tạp, đoán là xuất từ thủ bút của tinh thần lực thánh giả. Lời nói của Trương Nhược Trần quả nhiên hấp dẫn Diệp Xuyên, thần sắc hắn ngưng trọng, nói, ta cũng từng đến chỗ sâu của Hắc Mộc Nguyên, từ xa quan sát đàn tế kia, hoàn toàn chính xác không giống, không phải người bình thường có thể kiến tạo. Trương Nhược Trần nói, ta tìm nhập bên trong đàn tế, lại phát hiện một bí mật kinh người hơn. Bí mật gì? Diệp Xuyên hỏi. Trương Nhược Trần nói, bản nguyên chi khí của Mộc Tinh Khư giới bị trấn áp tại phía dưới tế đàn. Cái gì? Diệp Xuyên kinh hãi. Sắc mặt hắn không ngừng biến hóa, ý thức được tình thế nghiêm trọng. Nhất định phải lập tức báo cáo cao tầng Bái Nguyệt Ma Giáo về sự việc trọng đại như vậy. Ánh mắt Diệp Xuyên lần nữa nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, vì sao người của binh bộ lại làm như vậy? Mục đích của bọn hắn là gì? Trương Nhược Trần cười nói, Diệp đội trưởng là người của binh bộ mà còn không biết, ta sao có thể biết? Hơn nữa, bản nguyên chi khí rất lợi hại, ta căn bản không dám tới gần. Diệp Xuyên khẽ gật đầu. Diệp Xuyên tự nhiên không thể nghĩ rằng bản nguyên chi khí của một tinh khư giới đã bị Trương Nhược Trần lấy đi. Dù sao, lực lượng bản nguyên chi khí khá lớn, cho dù chỉ là bản nguyên chi khí của khư giới hạ đẳng, cũng chỉ có bán thánh mới có thể trấn áp. Kiếm thuật của Trương Nhược Trần dù cao minh đến đâu, cũng chỉ là một võ giả thiên cực cảnh. Trước mặt bản nguyên chi khí, hắn giống như một con kiến. Trương Nhược Trần nghi mặt nói, ta muốn lập tức chạy về hỗn độn vạn giới sơn, không biết Diệp đội trưởng có biện pháp gì không? Diệp Xuyên thu hồi suy nghĩ, nói, thánh nữ điện hạ đã sớm phân phó, đã an bài thỏa đáng, ta sẽ dẫn ngươi đi cưỡi khư giới thuyền hạm. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, không hổ là thánh nữ ma giáo, năng lượng có thể vận dụng quả nhiên không phải người thường có thể tưởng tượng. Một tinh khư giới thuộc loại cấp bậc đỉnh tiêm trong các loại khư giới, cho dù binh bộ hạ lệnh cấm, hàng năm vẫn có rất nhiều tử đệ trẻ tuổi có tước vị đến đây lịch luyện. Dưới sự dẫn đầu của Diệp Xuyên, Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc nhanh chóng lên thuyền hạm trở về hỗn độn vạn giới sơn. Lúc này, trên thuyền hạm còn có một vài quý tộc con em trẻ tuổi khác. Đứng trên thuyền hạm, Trương Nhược Trần nhìn xuống, hỏi, Diệp đội trưởng, không cùng lúc về hỗn độn vạn giới sơn sao? Diệp Xuyên cười nói, ta còn muốn xử lý một số việc, sau khi xử lý xong sẽ trở về. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, hiểu ý trong lời nói của Diệp Xuyên. Phương Lệ và 18 vị tuần sát quân sĩ chết thảm, chắc chắn cần một lời giải thích. Diệp Xuyên không thể rời khỏi một tinh khư giới nếu chưa xử lý tốt những việc này. Diệp Xuyên đứng trên mặt đất, nhìn thuyền hạm bay đi, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng, binh bộ rốt cuộc đang mưu đồ cái gì? Bản nguyên chi khí của một tinh khư giới lại bị trấn áp dưới một tòa đàn tế, xem ra, ta phải lập tức báo cáo tin tức cho đồng tu bán thánh. Liên quan đến bản nguyên chi khí của một khư giới, Diệp Xuyên cũng không dám vọng động, nhất định phải thông tri bán thánh ma giáo, để bán thánh đến xử lý gần nửa tháng nay, chuyện các võ giả hỗn độn vạn giới sơn bàn luận nhiều nhất. Không gì khác ngoài việc Hoàng Thần Dị, người đứng đầu thiên bản, khiêu chiến Hoàng Yên Trần. Tin tức này truyền ra, ai nấy đều kinh ngạc, Hoàng Yên Trần rốt cuộc là ai, mà lại đáng để Hoàng Thần Dị hạ chiến thư. Không ít cao thủ trên thiên bản cũng tìm đến hỗn độn vạn giới sơn, mong được quan sát trận chiến này. Mục đích của bọn hắn, dĩ nhiên không phải Hoàng Yên Trần. Dù nàng có mỹ mạo lan truyền trong giới võ giả trẻ tuổi, đối với những người trên thiên bản mà nói, mỹ nhân nào mà chưa từng thấy. Ngủ cùng mỹ nhân cũng chẳng ít. Có gì đáng ngạc nhiên? Người bọn hắn thực sự hứng thú chính là Hoàng Thần Dị, kẻ đứng đầu thiên bản. Toàn bộ Côn Lôn giới, mấy chục năm qua, không biết đã sinh ra bao nhiêu kỳ tài, quỷ tài, nhưng chỉ có Hoàng Thần Dị tích lũy được quân công giá trị trên 1.000 vạn điểm. Nếu không có gì bất ngờ, Hoàng Thần Dị chắc chắn có thể tích lũy 3.000 vạn điểm quân công giá trị, đạt tới vô thượng cực cảnh của thiên cực cảnh. Nhân vật như vậy, ai mà không muốn đánh bại? Đặc biệt là những cao thủ đứng đầu thiên bản. Ai cũng muốn xem thực lực chân chính của Hoàng Thần Dị đạt đến trình độ nào. Nếu đánh bại được Hoàng Thần Dị, bọn hắn sẽ có thêm hơn 1.000 vạn quân công giá trị, từ đó có cơ hội trùng kích vô thượng cực cảnh của thiên cực cảnh. Dưới bi đá thiên bản, võ thị Tiền Trang mở một võ thị đấu trường, chuyên phục vụ khư giới chiến sĩ. Chỉ cần thắng liên tiếp 10 trận tại võ thị đấu trường, sẽ thu được một khoản linh tinh kết xu. Đương nhiên, thắng càng nhiều trận liên tiếp, phần thưởng càng cao. Quy mô của võ thị đấu trường này không quá lớn. Chỉ chứa khoảng 3.000 người xem. 10 ngày trước, vé vào cửa đã bán hết sạch. Trong đó, vé đắt nhất lên tới 5 vạn mai linh tinh một vé, vẫn có người tranh nhau mua. Hôm nay chính là ngày ước chiến cuối cùng giữa Hoàng Thần Dị và Hoàng Yên Trần, 3.000 chỗ ngồi trong võ thị đấu trường đã chật kín. Hoàng Yên Trần ngay cả ở Đông Vực Thánh Viện cũng không có thứ hạng, Hoàng Thần Dị sao lại hạ mình khiêu chiến nàng? Một nam tử trẻ tuổi mặc nho bào xanh lạnh lùng nói. Người này tên Tuân Long, xếp thứ 7 trên thiên bảng. Là tuyệt đại thiên kiêu của nho đạo trung vực, tu vi sâu không lường được. Trang Hình Thiên cười nói, Tuân huynh không biết đó thôi, Hoàng Yên Trần tuy không phải cao thủ gì, nhưng vị hôn phu của nàng lại là nhân vật bất phàm, nghe nói là Phật đế truyền nhân. Theo ta thấy, người Hoàng Thần Dị muốn đối phó thực sự, hẳn là hắn. Ồ, lại có chuyện này. Tuân Long hơi kinh ngạc, nói, ta bế quan luyện hóa thánh nhân chi hỏa suốt 3 năm, chưa từng nghe đến chuyện Phật đế truyền nhân. Đến lượt Trang Hình Thiên chấn kinh, ngươi thật sự đã đốt lên thánh nhân chi hỏa. Tuân Long cười, 3 năm trước ta đã nhóm lửa thánh nhân chi hỏa. Sau 3 năm bế quan tu luyện, lại có thánh khí quán thể, thánh nhân chi hỏa đã lan khắp kinh mạch toàn thân. Phương thức tu luyện của nho đạo tu sĩ có chút khác biệt so với võ giả. Bọn họ chú trọng tu luyện tinh thần lực hơn, đồng thời phải nhóm lửa thánh nhân chi hỏa trong cơ thể, mới coi như vượt phàm, bước vào ngư long cảnh. Nhưng Tuân Long lại nghịch thiên, đốt lên thánh nhân chi hỏa mà vẫn áp chế cảnh giới ở thiên cực cảnh đại viên mãn. Sau 3 năm bế quan, thực lực của hắn tiến thêm một bước, tu luyện thánh nhân chi hỏa tới cảnh giới hỏa luyện kinh mạch. Ngay cả nhiều tu sĩ ngư long cảnh cũng khó đạt tới cảnh giới đó. Trang Hình Thiên thở dài, vậy xem ra, lần này Tuân huynh xuất quan là vì Hoàng Thần Dị. Tuân Long có chút tự phụ, cười phong khinh vân đạm, hoàng thần dị quả là kỳ tài trăm năm khó gặp, tiếc rằng sinh không gặp thời, gặp phải ta. Với thực lực của ta 3 năm trước, đánh bại hắn đã không khó. 3 năm sau, ta chỉ có một mục tiêu, đó là vô thượng cực cảnh của thiên cực cảnh. Rồi Tuân Long nhìn Trang Hình Thiên, hỏi, Trang huynh cũng không cần khiêm tốn, 7 năm trước ngươi đã xếp thứ 6 trên thiên bảng. 7 năm qua, ngươi luôn lịch luyện ở hải ngoại, giao chiến với man thú hải vực, thực lực cũng tăng lên nhiều chứ. Trang Hình Thiên lắc đầu cười, quả thực có chút tăng lên. Tuân Long nói, ta nhớ 7 năm trước ngươi đã tu luyện sinh tử ấn, tới tầng thứ 5 cửu tử nhất sinh, hiện tại đã đạt tới tầng thứ 6 thập tử vô sinh rồi chứ. Trang Hình Thiên nghiêm mặt, ánh mắt lộ vẻ ngạo nghễ, không, là tầng thứ 7 sinh tử vô gian. Nụ cười trên mặt Tuân Long lập tức tắt, ra là vậy, Trang huynh đến hỗn độn vạn giới sơn cũng có giả tâm. Ngươi muốn coi hoàng thần dị là bàn đạp, trùng kích vô thượng cực cảnh của thiên cực cảnh. Lẫn nhau, lẫn nhau. Trang Hình Thiên cười, ta cũng có kỳ ngộ, nếu không, cũng không thể đột phá tới tầng thứ 7. Tuân Long nói, dù Hoàng Yên Trần hay Phật Đế truyền nhân kia, đều còn quá trẻ, không thể là đối thủ của hoàng thần dị. Vậy thì hôm nay, người có thể đánh bại hoàng thần dị chỉ có 2 ta. Trang huynh, hay là ngươi ra tay trước? Trang Hình Thiên lắc đầu cười, để từ từ, ta có chút hứng thú với Phật Đế truyền nhân kia, cứ để hắn giao đấu với hoàng thần dị trước, ta ra tay sau cũng không muộn. Tuân Long hừ lạnh, ta thấy Phật Đế truyền nhân kia chỉ là hư danh, căn bản không dám giao đấu với hoàng thần dị. Trang huynh muốn chờ thì cứ chờ, ta không muốn đợi thêm. Nói xong, Tuân Long đứng dậy, bay về phía chiến đài thiên cấp ở trung tâm. Dưới chân hắn có một đoàn tử khí lưu chuyển, đó là hạo nhiên chính khí của Nho Đạo. Hoàng thần dị nhắm mắt đứng giữa chiến đài thiên cấp, cảm nhận được cổ hạo nhiên chính khí kia, chậm rãi mở mắt nhìn sang. Ngay lúc đó, Tuân Long đáp xuống chiến đài, đứng đối diện hoàng thần dị. Hoàng thần dị, ngươi không cần chờ nữa, ta thấy Phật Đế truyền nhân kia e là không dám đến võ thị đấu trường, hay là để ta đấu với ngươi một trận. Tuân Long nói. Hoàng thần dị nhìn kỹ hắn, nói, Tuân Long, xếp thứ 7 trên thiên bảng. Không sai, chính là ta. Tuân Long trung khí nói. Võ thị đấu trường xôn xao, ai cũng không ngờ người đầu tiên giao thủ với hoàng thần dị lại là Tuân Long, người cũng uy danh hiển hách. Hắn là kỳ tài của Tuân Thánh Thế Gia, Tuân Long, nghe nói 3 năm trước hắn đã đốt lên thánh nhân chi hỏa, vậy mà còn chưa đột phá ngư long cảnh. Chắc chỉ là tin đồn, không thể tin là thật. Người biết gì, Tuân Long quả thực đã nhóm lửa thánh nhân chi hỏa, có lẽ cố ý áp chế cảnh giới, để trùng kích vô thượng cực cảnh của thiên cực cảnh. 3 năm trước, tu vi của hắn đã đáng sợ như vậy. 3 năm sau, sẽ đạt đến cảnh giới nào? Đáng giá, quá đáng giá. Được thấy hoàng thần dị và Tuân Long giao phong, cái vé này đáng giá tiền. Vốn dĩ, những người xem kia còn thấy tu vi của Hoàng Yên Trần và Trương Nhược Trần quá yếu, dù giao đấu với hoàng thần dị chắc cũng bị miễu sát trong một chiêu, chẳng có gì đáng xem. Nhưng sự xuất hiện của Tuân Long lại khiến mọi người kích động. Bia đá thiên bảng cao tới 676 mét, như một ngọn núi đá vuông vắn hùng vĩ, sừng sững bên cạnh võ thị đấu trường. Đứng trên đỉnh bia đá thiên bảng, có thể thấy rõ trận đấu trong võ thị đấu trường. Đương nhiên, thiên bảng vô cùng thần thánh, dù là bán thánh, nếu dám leo lên bia đá thiên bảng cũng sẽ bị khí linh của thiên bảng trấn sát. Nhưng lúc này, trên đỉnh bia đá thiên bảng lại có 2 người. Một lão giả, một nữ tử trẻ tuổi che mặt. Lão giả mặc trường bào tím, tóc bạc phơ, cho người ta cảm giác tiên phong đạo cốt. Nếu Trương Nhược Trần ở đây, hẳn sẽ nhận ra ông ta chính là khí linh của thiên bảng. Đối diện khí linh thiên bảng là một nữ tử, thân thể nàng được bao bọc trong một làn sương nhạt, chỉ có thể lờ mờ thấy được dáng người hoàn mỹ không tì vết, cùng làn da trắng như ngọc, tràn đầy vẻ đẹp thần bí. Có thể ngồi đối diện khí linh thiên bản, nàng tự nhiên không phải người bình thường, mà là nhân vật thập phần thần bí ở toàn bộ Đông Vực, thậm chí cả Côn Lôn giới, thánh thư tài nữ. Thiên hạ chỉ biết về nàng qua tác phẩm Đông Vực Phong Vân Báo. Thánh thư tài nữ một tay cầm sách, một tay cầm bút, giọng nói ôn nhu dễ nghe, khoan thai nói, 10 ngày trước, nữ hoàng hạ mật lệnh, bảo ta lập một danh sách giới tử. Việc này trọng đại, liên quan đến tương lai của toàn bộ Côn Lôn giới, ta không dám tự quyết, nên đến hỏi ý tiền bối thiên bản. Khí linh thiên bản khẽ động sắc mặt, nữ hoàng tu vi thông thiên triệt địa, tuổi thọ kéo dài, sống thêm 1000 năm cũng không phải không thể. Sao lại đột nhiên nghĩ đến chọn giới tử? Chẳng lẽ muốn nhượng vị? Cái gọi là giới tử chính là con của Côn Lôn giới, người sẽ kế thừa đế vị, trở thành chủ nhân của Côn Lôn giới. Thánh thư tài nữ lắc đầu, tâm ý của nữ hoàng không phải thứ chúng ta có thể đoán. Theo ý của nàng, cần 9 ứng cử viên giới tử, mỗi người đều phải là kỳ tài 1000 năm có một. Tiền bối thấy hoàng thần dị có tư cách trở thành ứng cử viên đầu tiên không? Khí linh thiên bản cười, nha đầu, ngươi còn trẻ mà đã là tinh thần lực thánh giả, bản lĩnh nhìn người biết người còn hơn ta. Chuyện nhỏ nhặt này, còn cần hỏi ta sao? Thánh thư tài nữ nói, với thực lực hiện tại, hoàng thần dị chắc chắn có thể đạt tới vô thượng cực cảnh của thiên cực cảnh. Nhưng thời đại này, thiên tài lớp lớp, long xà tụ hội, thật khó mà quyết định. Khí linh thiên bản nói, ta chỉ có thể tiết lộ cho ngươi, hoàng thần dị từng đạt tới vô thượng cực cảnh ở hoàng cực cảnh. Nếu ở thiên cực cảnh hắn cũng đạt tới vô thượng cực cảnh, vậy là hai lần vô thượng cực cảnh, tiềm lực rất lớn. Ra là vậy. Đôi mắt đẹp của thánh thư tài nữ sáng lên, cây bút trong tay khẽ động, viết tên hoàng thần dị vào sách. Đương nhiên, điều đó không có nghĩa hoàng thần dị đã là ứng cử viên giới tử, chỉ là tạm thời ghi nhớ tên hắn. Thánh thư tài nữ còn muốn đích thân gặp hắn một lần, mới có thể xác định hắn có thể trở thành người dự bị cho vị trí giới tử hay không trên thiên cấp chiến đài, hoàng thần dị cùng Tuân Long đã giao đấu. Không thể không nói, thực lực của hoàng thần dị và Tuân Long đều rất cường đại, cơ hồ sàng sàng như nhau, hai người liên tiếp giao thủ 130 chiêu, cũng khó phân thắng bại. Thánh nhân chi hỏa. Sắc mặt Tuân Long trầm xuống, 10 ngón khép lại, hai tay bóp quyền, toàn thân toát ra từng hạt ngọn lửa màu xanh nhỏ chút, nhỏ áo bắt đầu cháy rừng rực, phát ra thanh âm ba ba, hóa thành tro tàn. Dưới làn da, phương kinh mạch hoàn toàn biến thành màu xanh, tựa như từng đầu hỏa diễm xiên xích, tại thể nội Tuân Long, xen lẫn thành một tấm lưới. Hoàng thần dị cũng là con mắt co rụt lại, nói, người đã đem thánh nhân chi hỏa, tu luyện tới cảnh giới như thế. Xem ra, văn cốt thánh thể của ngươi hẳn là đạt tới tiểu thành. Tuân Long có được thánh thể, danh xưng văn cốt thánh thể. Nói như vậy, chỉ có tu vi đạt tới ngư long cảnh, mới có thể đem thánh thể tu luyện tới tiểu thành, đúng nghĩa kích phát ra ưu thế thánh thể. Tiểu thành thánh thể tại cùng cảnh giới, có thể lấy một địch trăm. Cử một ví dụ, một tu sĩ ngư long đệ nhất biến, đem thánh thể tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, như vậy, hắn có thể lấy sức một mình, chính diện cùng 100 tu sĩ ngư long đệ nhất biến khiêu chiến. Một người, có thể nghiền ép một đám người. Chủ yếu nhất là, có thể đột phá đến tu sĩ ngư long đệ nhất biến, lại có ai là kẻ yếu. Thực lực Tuân Long, lại so những tiểu thành thánh thể kia càng thêm cường đại. Bởi vì, hắn tại thiên cực cảnh đại viên mãn, liền đem thánh thể tu luyện tới tiểu thành, có thể nói là hành vi nghịch thiên. Tiểu thành thánh thể tại cùng cảnh giới, chưa hẳn đã vô địch. Hai mắt hoàng thần dị trở nên vô cùng sắc bén, mi tâm vị trí, hiện ra một điểm sáng màu trắng. Xoạt. Một thanh thánh kiếm dài ba thước, từ mi tâm bay ra, rơi vào trong tay hắn. Nói là một thanh kiếm, nhưng lại không có mũi kiếm, ngược lại giống như một chi bút rèn đúc từ hắc thiết. Hoàng thần dị cầm thánh kiếm trong tay, nhanh chóng xoay tròn, quay chung quanh thân thể vẽ lên một kiếm vòng đường kính ba trượng. Một đạo quang mang vọt lên, biên giới kiếm vòng hiện ra từng sợi minh văn, treo giữa không trung, hình thành một tòa trận pháp. Cánh tay Tuân Long hoàn toàn bị màu xanh thánh hỏa bao khỏa, một quyền đánh ra ngoài. Quang hoa trận pháp hiện lên, hóa thành một tầng màn sáng. Bành! Tuân Long chỉ một quyền, liền đánh nát màn sáng. Lực lượng nắm đấm khó mà ngăn cản, trong nháy mắt liền đạt tới trước người hoàng thần dị. Có thể tưởng tượng, nếu một quyền này đánh trúng, thân thể hoàng thần dị khẳng định sẽ chia năm xẻ bảy. Sắc mặt hoàng thần dị ngưng trọng, lui về sau một bước, sử dụng thánh kiếm, lần nữa trên mặt đất, vẽ ra một kiếm vòng. Liên tiếp vẽ ra bảy kiếm vòng, hình thành bảy tòa trận pháp, mới đem lực lượng một quyền của Tuân Long hoàn toàn ngăn cản. Ngay khi một quyền của Tuân Long kết thúc, hoàng thần dị tiến lên bước ra một bước, nhanh chóng đâm ra một kiếm, đánh về phía bụng dưới Tuân Long. Tuân Long mặc dù là tiểu thành thánh thể, thế nhưng vẫn không dám sử dụng thân thể đi cản thánh kiếm. Hắn lập tức lui lại, kéo ra khoảng cách cùng hoàng thần dị, sau đó lại là một quyền đánh ra, đánh vào thân kiếm thánh kiếm, bành một tiếng, đem quỷ tích thánh kiếm đánh cho chết đi phương hướng. Bành bành. Hai người tiếp tục giao phong, chiến đến khó phân chia lìa. Trên chiến đài, tất cả đều là kiếm quang cùng ánh lửa. Trên đỉnh chóp bia đá, thiên bản, thánh thư tài nữ nhẹ gật đầu, lời bình, trên võ đạo, hoàng thần dị có thể xưng kỳ tài. Trên phương diện vận dụng trận pháp, cũng đạt tới đại sư cảnh giới. Trên kiếm đạo, càng là đạt tới kiếm tâm thông minh. Nếu ta không nhìn lầm, tinh thần lực của hắn, cũng đạt tới 41 giai. Người này, cơ hồ không có sơ hở, có thể xưng toàn tài. Tại cùng cảnh giới, người có thể đánh với hắn một trận, có thể đếm trên đầu ngón tay. Tuân Long là vương giả tuổi trẻ trung vực, được xưng là kỳ tài ngàn năm khó ra của Tuân gia. Cho dù là văn đế, một trong cửu đế 800 năm trước, lúc còn trẻ, đoán chừng cũng sàng sàng với hắn. Thiên bản khí linh nhẹ gật đầu, nói, Tuân gia trung vực, chính là một trong nho đạo bát đại trung cổ thế gia, truyền thừa xa xưa, nội tình thâm hậu. Tuân Long có thể trở thành kỳ tài ngàn năm của Tuân gia, tự nhiên có chỗ hơn người. Bất quá, hắn mặc dù có thể cùng văn đế lúc còn trẻ phân cao thấp, nhưng muốn đạt tới độ cao của văn đế, chỉ sợ rất khó. Hoàng cực cảnh, huyền cực cảnh, địa cực cảnh, thiên cực cảnh cũng chỉ là bốn cảnh giới phàm nhân, coi như hiện tại biểu hiện tư chất cao hơn, cũng chỉ là cơ sở mạnh hơn một chút, có thể thành thánh hay không, vẫn là ẩn số. Huống chi là nhân vật cấp độ như văn đế. Muốn thành thánh, yếu tố chủ yếu nhất, ngược lại là tâm trí. Người có tư chất tu luyện yếu ớt, tâm trí cường đại, ngược lại có thể cước đạp thực địa một bước một dấu chân đi về phía trước, hậu kinh mười phần, thậm chí cái sau vượt cái trước. Một chút nhân tài biểu hiện ra thiên tư trác tuyệt tại bốn cảnh phàm nhân, nhưng lại vì tâm trí không đủ cường đại, ngược lại hết sạch sức lực, tại ngư long cảnh liền bắt đầu tụt lại phía sau, cuối cùng, thành tựu có hạn. Bốn cảnh phàm nhân, coi như biểu hiện ra thiên tư cao hơn, mỗi cảnh giới đều đạt tới vô thượng cực cảnh, cũng chỉ là điểm xuất phát so với võ giả khác cao hơn một chút. Chỉ có tại ngư long cảnh, mới có thể chân chính đánh giá ra, đến cùng ai là rồng, ai là cá. Nếu ngươi là rồng, có lẽ trong mấy năm ngắn ngủi, liền có thể từ ngư long đệ nhất biến, tu luyện tới đệ cửu biến. Nếu ngươi là cá, coi như cố gắng cả đời, đoán chừng cũng khó có thành tựu. Đương nhiên, thiên tư và tâm trí cũng chỉ là hai điểm trong đó, còn có nhân tố suy tính khác. Chỉ có người các phương diện đều biểu hiện phi thường kiệt xuất, mới có thể trở thành người ứng cử giới tử. Thánh thư tài nữ nói, lấy thiên tư tuân long, cũng có thể trở thành người dự bị giới tử, trước ghi lại tên hắn, làm tiếp khảo cứu. Nói xong, thánh thư tài nữ nhấc bút lên cán, trên thư quyển, viết xuống hai chữ tuân long. Thiên bản khí linh cười nói, thời đại này, khiến ta nghĩ đến 1000 năm trước, lúc ấy cũng là thiên tài lớp lớp. Cuối cùng, cũng chỉ có cửu đế trưởng thành lên, những thiên tài khác, không phải chết oan chết uổng, chính là tiềm lực khô kiệt, cuối cùng không thể trở thành. Chí cường. Ngư long đánh nhau, cuối cùng có người nhất phi trùng thiên, dù sao vẫn là số ít. Cửu đế đã trở thành quá khứ, thời đại mới, đã đến gần. Thánh thư tài nữ nói. Trên chiến đài, đột nhiên, sinh ra biến hóa. Có thể kết thúc. Hoàng thần dị hai tay hợp lại, đem thánh kiếm nâng ở giữa hai tay. Ở phía sau hắn, xuất hiện một vòng xoáy màu đen, đem tất cả mọi thứ linh khí cùng quang mang toàn bộ thôn phệ. Một cổ lực lượng cường đại đến từ viễn cổ, cùng thân thể hắn, chồng chất vào nhau. Thời điểm cổ lực lượng kia bạo phát đi ra, toàn bộ võ giả trong võ thị đấu trường đều cảm thấy ngạt thở, sinh ra một cổ run rẩy đến từ linh hồn. Tuân Long cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, ngẩng đầu lên, hé miệng, rống lớn một tiếng. Đôm đốt. Trong thể nội Tuân Long, phát ra bạo hưởng, cao thấp xương cốt toàn thân hướng ra phía ngoài chống, trở nên cao chừng 3 trượng, hóa thành một bộ cự nhân hỏa diễm khô lâu. Trên xương cốt cự nhân, bay ra từng cái văn tự, giống như đầy thiên tinh thần, dựa theo một loại quy luật kỳ dị sắp xếp cùng nhau. Lực lượng tiểu thành văn cốt thánh thể, hoàn toàn bị kích phát ra. Xương cốt hắn, tự như một quyển thiên thư, tản mát ra thánh khí cuộn trào. Âm âm. Một kích đụng nhau, hai người đồng thời bay ngược ra ngoài. Khác biệt chính là, Tuân Long rơi xuống thiên cấp chiến đài, nhưng Hoàng Thần Dị vẫn đứng ở biên giới chiến đài. Hắn chỉ nửa bước, còn dẫm trên chiến đài. Thân thể Tuân Long co vào, khôi phục lại dáng dấp ban đầu, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Thần Dị đứng trên chiến đài, có chút thất thần, nói, một kiếm sau cùng kia của ngươi, đến cùng là lực lượng gì? Hoàng Thần Dị cũng đem lực lượng thu vào, nhàn nhạt nói, lực lượng thượng cổ thần thú Huyền Vũ. Ta tại Huyền Vũ khư giới lịch luyện, đạt được kỳ ngộ, thu được truyền thừa Huyền Vũ. Cho nên nói, ngươi thua với ta, không có chút nào oan. Ngược lại, ngươi hẳn là may mắn. Bởi vì, ngươi là người thứ nhất khiêu chiến ta, còn có thể sống sót. Thật sao? Ngươi cũng bất quá chỉ là may mắn thắng nửa chiêu, lần sau lại giao thủ, ta chưa chắc sẽ thua ngươi. Tuân Long ngạo khí mười phần, căn bản không chịu thua, hừ lạnh một tiếng, liền một lần nữa trở lại quan chiến đài. Truyền thừa thượng cổ thần thú Huyền Vũ. Võ giả ở đây, toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trên đài xem chiến, sắc mặt Đoan Mộc Tinh Linh ngưng trọng, nói, khí vận Hoàng Thần Dị, cũng quá cường đại, lại có thể đạt được truyền thừa Huyền Vũ. Nghe nói, lực lượng Huyền Vũ, có thể đồ thần. Hoàng Yên Trần cũng nhíu chặt lông mày, trong mắt, lộ ra một đạo thần sắc tuyệt nhiên, nói, một trận chiến này, hay là để ta đi. Thực lực Hoàng Thần Dị quá kinh khủng, cho dù Trương Nhược Trần gấp trở về, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Nếu nhất định phải chết một người, liền để ta đi. Trần Tỷ, ngươi cho rằng, Hoàng Thần Dị giết ngươi xong, liền sẽ không đối phó Trương Nhược Trần. Ngươi bây giờ leo lên chiến đài, không khác chịu chết. Đoan Mộc Tinh Linh nói. Đừng nói Hoàng Yên Trần và Đoan Mộc Tinh Linh, ngay cả Ngao Tâm Nhan một mực đối Trương Nhược Trần lòng tin 10 phần, sau khi kiến thức thực lực cường đại của Hoàng Thần Dị, cũng vì Trương Nhược Trần lo lắng. Trong lòng nàng, âm thầm cầu nguyện. Trương Nhược Trần, ngươi tuyệt đối không nên gấp trở về. Đây là tử cục, thiên hạ hôm nay, tại cùng cảnh giới, căn bản không có ai có thể là đối thủ của Hoàng Thần Dị. Một khi trở về, Trương Nhược Trần liền khẳng định phải cùng Hoàng Thần Dị một trận chiến, kết quả chiến đấu, không cần đoán cũng biết, muốn giữ được tính mạng đều rất khó. Hoàng Thần Dị đứng trên chiến đài, đem ánh mắt khóa kín trên thân Hoàng Yên Trần, nói: "Yên Trần quận chúa, hôm nay là kỳ hạn chót, người tất nhiên đáp ứng muốn cùng tại hạ một trận chiến, đến cùng còn tính hay không? Nếu ngươi không dám chiến đấu, ta cũng sẽ không vì khó ngươi, dù sao, ngươi là nữ lưu hạ người, trong lòng sợ hãi, cũng có thể lý giải." "Hoàng Thần Dị, ngươi đây là chế giỡn ta sao?" Hoàng Yên Trần đứng dậy, lạnh lùng như băng nói. Hoàng Thần Dị nói: "Không dám, dù sao lệnh đường chính là bán thánh Đông Vực Thánh Vương Phủ, chế giỡn ngươi, không phải tương đương với chế giỡn lệnh đường." Năm ngón tay Hoàng Yên Trần nắm chặt, một đôi con mắt màu xanh ngọc, toát ra hai đám lửa. Thánh thư tài nữ trên đỉnh chóp bia đá Thiên Bản hơi nhíu mày, cảm thấy hành vi Hoàng Thần Dị quá mức tiểu nhân, lại uy hiếp một nữ tử tu vi thấp hơn nhiều mình, khuyết thiếu một loại ý chí rộng lớn, bằng phẳng. Vô luận là tà đạo hay là chính đạo, cũng hoặc là ma đạo, người có thể trở thành bá chủ chí cường, cơ hồ không có ai là người lòng dạ hẹp hòi. Đúng lúc này, bên ngoài võ thị đấu trường truyền tới một thanh âm nhàn nhạt: "Hoàng Thần Dị, chẳng lẽ ngươi không biết, muốn khiêu chiến nàng, nhất định phải trước chiến thắng ta. Nếu ngay cả ta ngươi cũng không thắng nổi, lại có tư cách gì khiêu chiến nàng?" Trương Nhược Trần mặc một thân võ bào, phong trần mệt mỏi từ bên ngoài đi vào, trên thân còn dính bụi đất, hiển nhiên vừa mới chạy về Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, liền lập tức đi vào võ thị đấu trường. Tại một tinh khư giới, Trương Nhược Trần đã chờ đợi gần một tháng, từ đầu đến cuối đều không nghỉ ngơi cho khỏe cùng đi ngủ, không phải cố gắng tu luyện, chính là cùng thụ nhân chém giết chiến đấu. Coi như tinh thần lực của hắn mạnh hơn, cũng có chút nhịn không được. Thời điểm hắn đi vào võ thị đấu trường, lộ ra 10 phần tang thương, mỏi mệt, nhưng lưng vẫn chống rất thẳng, từng bước một hướng thiên cấp chiến đài đi đến, nói: "Người vốn nên biết, nàng là vị hôn thê của ta, ai muốn khiêu chiến nàng, đều nên qua cửa của ta trước." Mới được Trương Nhược Trần xuất hiện tại võ thị đấu trường, gây nên một trận chấn động không nhỏ. Dù sao, Trương Nhược Trần hiện tại là cao thủ xếp hạng thứ 16 thiên bảng, lại mang danh Phật Đế truyền nhân. Đối với mọi người, việc hắn giao thủ cùng Hoàng Thần Dị, dù sao cũng đặc sắc hơn Hoàng Yên Trần giao thủ cùng Hoàng Thần Dị. Trương Nhược Trần, thế mà, thật sự trở về. Ngao Tâm Nhan liếc nhìn Hoàng Yên Trần cách đó không xa, tâm tình hết sức phức tạp, đồng thời lại vô cùng lo lắng. Phải biết, đối thủ của Trương Nhược Trần là đệ nhất thiên bảng, Hoàng Thần Dị. Thực lực Hoàng Thần Dị vừa rồi bày ra, đơn giản là đánh đâu thắng đó, giống như một tôn chiến vương bất bại, ai có thể địch nổi. Huống chi, trong truyền thuyết, phàm là giao thủ cùng Hoàng Thần Dị, không một ai có thể sống sót rời khỏi chiến đài. Chỉ có Tuân Long là ngoại lệ duy nhất. Nhưng, thực lực của Trương Nhược Trần hơn được Tuân Long sao? Ngao Tâm Nhan rất rõ ràng thực lực của Trương Nhược Trần, mặc dù hắn xác thực rất mạnh, nhưng dù sao vẫn còn quá trẻ. Ít nhất hiện tại, hắn không thể là đối thủ của cường giả cấp bậc như Tuân Long và Hoàng Thần Dị. Thấy Trương Nhược Trần xuất hiện, Chân Nguyệt Tinh Sứ cười lạnh một tiếng, nếu Trương Nhược Trần trốn đi, tu luyện thêm mấy năm, có lẽ đuổi kịp Hoàng Thần Tinh Sứ. Không ngờ rằng, hắn lại ngu xuẩn như vậy, sớm trở về. Sau ngày hôm nay, trên đời sẽ không còn Phật Đế truyền nhân. Nghe những lời của Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần tự nhiên cảm động vô cùng, nhưng lời Chân Nguyệt Tinh Sứ nói cũng không phải không có lý, Trương Nhược Trần trở về lúc này, quả thực không phải thời điểm. Nếu vì nàng mà Trương Nhược Trần chết dưới kiếm của Hoàng Thần Dị, nàng cả đời cũng không thể tha thứ cho mình. Hoàng Yên Trần từ trên đài xem chiến nhanh chóng đi xuống, ngăn Trương Nhược Trần sắp leo lên chiến đài. Đôi mắt đẹp màu xanh ngọc của nàng chăm chú nhìn vào mắt Trương Nhược Trần, lắc đầu với hắn. Trên mặt Trương Nhược Trần lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Sư tỷ, chỉ là một Hoàng Thần Dị, không có gì đáng lo. Ta gây ra phiền phức, để ta tự mình giải quyết. Tư chất của ngươi so với ta cao hơn một chút, tương lai có thể báo thù cho ta." Trong mắt Hoàng Yên Trần lộ ra thần sắc kiên quyết. Từ trước đến nay, Hoàng Yên Trần luôn ngạo nghễ, không chịu thua, trên người mang một khí thế không quay đầu lại. Ai làm nấy chịu, nàng không muốn liên lụy Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần duỗi tay, nắm lấy cổ tay Hoàng Yên Trần, nói: "Tương lai còn dài như vậy, nếu ngươi gây ra phiền phức, liền đem ngươi đẩy ra để xoa dịu sự cố, ta để làm gì? Ngươi là vị hôn thê của ta, ta có trách nhiệm đứng trước mặt ngươi, che chở ngươi khỏi mưa gió. Không phải sao?" Hoàng Yên Trần cắn chặt môi, hai tròng mắt long lanh, hai giọt nước mắt đầy đặn trượt xuống. Nơi xa, Đoan Mộc Tinh Linh nghe được Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần nói chuyện, thấy dáng vẻ thân mật của họ, không hiểu sao, trong lòng vừa ngưỡng mộ, lại có chút chua xót. Trên thiên cấp chiến đài, Hoàng Thần Dị lộ ra nụ cười đắc ý, dù thủ đoạn có đê tiện đến đâu, hắn chung quy đã bức được Trương Nhược Trần xuất hiện, đạt được mục đích. Lúc trước, khi tranh cử thiếu chủ Hắc thị nhất phẩm đường, hắn bại dưới tay đến nhất. Nhưng hắn vẫn không phục, chưa từng cảm thấy đế nhất ưu tú hơn hắn. Đế nhất chỉ là có gia tộc hùng mạnh hơn, mới có thể ngồi vào vị trí thiếu chủ. Về thiên tư, hắn cho rằng mình ở trên đế nhất. Đế nhất giao thủ cùng Trương Nhược Trần, không chỉ chiến bại, thậm chí mất đi ma tâm, khiến Hắc thị nhất phẩm đường mất hết thể diện. Nếu hắn có thể đánh bại Trương Nhược Trần, thậm chí giết Trương Nhược Trần, như vậy, cao tầng Hắc thị nhất phẩm đường chắc chắn sẽ cân nhắc lại, để hắn làm thiếu chủ. Trương Nhược Trần, hôm nay là ngày chết của ngươi. Sau khi đạt được Huyền Vũ truyền thừa, người đầu tiên Hoàng Thần Dị muốn đối phó vốn là đế nhất. Nhưng Trương Nhược Trần xuất hiện, vậy thì cứ giết Trương Nhược Trần trước. Chỉ cần có công tích này, trở lại Hắc thị nhất phẩm đường, ai dám không phục hắn. Hoàng Yên Trần lùi xuống, Trương Nhược Trần bước chân vững vàng leo lên thiên cấp chiến đài, đứng đối diện Hoàng Thần Dị. Hoàng Thần Dị một tay cầm kiếm, một tay chắp sau lưng, nói, Trương Nhược Trần, ngươi quá vọng động rồi, vì một nữ nhân mà hủy hoại tiền đồ tốt đẹp. Với thiên tư của ngươi, chỉ cần không gặp ta, tương lai rất có thể thành thánh. Cần gì làm chuyện ngu xuẩn này? Trương Nhược Trần cười nói, ngươi chẳng phải luôn mong đợi ta xuất hiện sao, ta sao có thể để ngươi thất vọng? Trong mắt Hoàng Thần Dị lộ ra vẻ lạnh lão, nói, ngươi cho rằng, hôm nay ngươi còn có cơ hội sống sót rời khỏi chiến đài. Ngươi tin không, ta có thể chém đầu ngươi trước khi ngươi kịp nhận thua. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, nhận thua. Ta vì sao phải nhận thua? Hoàng Thần Dị vốn cho rằng, sau khi leo lên chiến đài, Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ lập tức nhận thua, hoặc trốn xuống chiến đài. Như vậy, dù mất mặt, vẫn có thể giữ được mạng. Nhưng hắn không ngờ rằng, Trương Nhược Trần lại tự đại đến vậy, thật sự nghĩ đánh một trận với hắn, ha ha. Trương Nhược Trần, ngươi cho rằng, đánh bại đế nhất, ngươi liền vô địch trong thế hệ trẻ. Ta đã đạt được thượng cổ thần thú Huyền Vũ truyền thừa, đánh với ta, ngươi chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Chỉ là Huyền Vũ truyền thừa mà thôi, cũng không phải chân chính thần thú Huyền Vũ. Dù là người mạnh nhất thiên hạ, cũng có lúc bại, huống chi. Ngươi còn chưa phải. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Hừ. Đối phó ngươi, ta thừa sức. Hoàng Thần Dị không muốn tiếp tục tranh cãi vô nghĩa với Trương Nhược Trần, bởi vì khi Trương Nhược Trần leo lên thiên cấp chiến đài, đã là một người chết. Trương Nhược Trần, tu vi kiếm đạo của ngươi, không phải rất cao minh sao? Vậy ta sẽ dùng kiếm đạo đánh bại ngươi, cho ngươi biết, thế nào mới thật sự là cao thủ kiếm đạo. Bạch. Hoàng Thần Dị khẽ động ngón tay, thanh thánh kiếm trong tay hóa thành một đạo hào quang màu đen, bay ra, đâm về tim Trương Nhược Trần. Thấy Hoàng Thần Dị thi triển ngự kiếm thuật, Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, không ngờ rằng, tu vi kiếm đạo của Hoàng Thần Dị lại cao minh đến vậy, đã đạt tới kiếm tâm thông minh. Bất quá, Hoàng Thần Dị chỉ ở kiếm tâm thông minh sơ giai, Trương Nhược Trần lại ở trung giai. Hai ngón tay Trương Nhược Trần sát nhập, bóp thành kiếm quyết, hướng về phía trước một điểm, bá một tiếng, Trầm Uyên cổ kiếm rời vỏ bay ra, cũng là một chiêu ngự kiếm thuật. Bành bành. Hai thanh thánh kiếm nhanh chóng giao đấu trên không chiến đài. Từng đạo kiếm khí từ trong kiếm thể bay ra, hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm ảnh, xuyên thẳng qua quanh thân thể hai người, va chạm, công kích lẫn nhau. Trương Nhược Trần đứng tại chỗ, sừng sững bất động, như một vị kiếm đạo chi thần, dùng kiếm ý chi tâm khống chế kiếm khí, hóa thành một dòng thác kiếm khí, chủ động công kích Hoàng Thần Dị. Dòng thác kiếm khí đó, do mấy trăm thanh kiếm ảnh hội tụ thành, thế như chẻ tre, muốn thôn phệ Hoàng Thần Dị. Kiếm đạo cảnh giới, vậy mà cường đại đến vậy. Hoàng Thần Dị biết kiếm đạo cảnh giới của Trương Nhược Trần cao hơn hắn, chỉ bằng kiếm đạo lực lượng, căn bản không thể đánh bại Trương Nhược Trần. Phá! Hắn đột nhiên bước lên một bước, nắm chui kiếm, điều động toàn thân chân khí, vung chém về phía dòng thác kiếm khí. Ầm vang một tiếng, dòng thác kiếm khí bị Hoàng Thần Dị một kiếm đánh tan. Công! Nhưng Trầm Uyên cổ kiếm từ sau dòng thác kiếm khí bay ra, đâm về mi tâm Hoàng Thần Dị. Hoàng Thần Dị phản ứng cực nhanh, vùng kiếm đánh vào thân kiếm Trầm Uyên cổ kiếm, làm lệch quỹ đạo của nó. Bạch! Trầm Uyên cổ kiếm xoay tròn giữa không trung, tạo thành một đường cong, vòng ra sau lưng Hoàng Thần Dị, đâm về áo giáp của hắn. Chỉ trong nháy mắt, Trầm Uyên cổ kiếm đánh xuyên hộ thể thiên cương của Hoàng Thần Dị. Hoàng Thần Dị buộc phải nhanh chóng quay người, hai tay cầm kiếm, thi triển chiêu thức phòng ngự. Hai cánh tay hắn duỗi thẳng, liên tục rót chân khí vào kiếm thể, kích phát uy lực thánh kiếm, một kiếm đâm ra. Mũi kiếm hai thanh kiếm chạm thẳng vào nhau. Một cổ lực lượng chấn động, từ cánh tay Hoàng Thần Dị truyền xuống hai chân, rồi truyền xuống mặt đất. Dưới lực trùng kích đó, ầm vang một tiếng, toàn bộ thiên cấp chiến đài rung chuyển. Nếu không có trận pháp minh văn bảo vệ, có lẽ chiến đài đã chia năm xẻ bảy. Ngay khi Hoàng Thần Dị cho rằng đã ngăn được Trầm Uyên cổ kiếm, đột nhiên, hai bên thân kiếm Trầm Uyên cổ kiếm bay ra một đạo kiếm khí hư ảnh, đánh về phía hai mắt Hoàng Thần Dị. Sao có thể? Sắc mặt Hoàng Thần Dị biến đổi, trong lúc nguy cấp, toàn thân điều động lực lượng, hai chân dâng lên một cơn lốc, nhanh chóng thu kiếm lùi lại. Dù hai đạo kiếm khí không đánh trúng mắt hắn, nhưng một đạo kiếm khí bay sượt qua huyệt thái dương, cắt rách da, để lại một vết máu dài nửa tấc. Hoàng thân dị lùi đến sát mép thiên cấp chiến đài, mới dừng lại, kinh hãi nhìn Trương Nhược Trần đối diện, nói, kiếm khí phân thân, người đạt tới kiếm tâm thông minh trung giai. Bạch. Hai đạo kiếm khí phân thân bay trở về, hợp nhất với trầm uyên cổ kiếm. Trương Nhược Trần duỗi tay, nắm lấy chui trầm uyên cổ kiếm, khẽ thở dài, đáng tiếc, chỉ thiếu một chút. Vừa rồi, một kích đó thật sự quá đáng tiếc. Chỉ cần hoàng thần dị phản ứng chậm một chút, hai đạo kiếm khí phân thân đã có thể xuyên thủng đầu hắn. Kiếm tâm thông minh sơ giai, dấu hiệu quan trọng nhất là ngưng tụ kiếm ý chi tâm, có thể thi triển ngự kiếm thuật. Phi kiếm vừa ra, giết người ngoài mấy chục dặm. Kiếm tâm thông minh trung giai, dấu hiệu quan trọng nhất là thi triển kiếm khí phân thân. Tu vi võ giả đạt tới cảnh giới nhất định, có thể ngưng tụ phân thân, giúp bản tôn làm một số việc. Kiếm, cũng vậy. Chỉ cần đạt tới kiếm tâm thông minh trung giai, võ giả có thể để kiếm ngưng tụ kiếm khí phân thân. Kiếm khí phân thân do 99 đạo kiếm khí ngưng tụ thành, uy lực không bằng kiếm thể, nhưng có thể tạo hiệu quả bất ngờ, khiến người khó lòng phòng bị. Oanh! Trận chiến trên thiên cấp chiến đài, làm náo động cả trường. Những võ giả ở đây đã kinh ngạc đến rớt cả cằm, không ngờ Trương Nhược Trần lại cường đại đến vậy. Hoàng thần dị thực lực mạnh đến mức nào, ở đây tất cả mọi người đều có mắt để nhìn. Cho dù là cường giả như Tuân Long, cũng chỉ bước lui hoàng thần dị một bước, cuối cùng vẫn bại dưới tay hoàng thần dị. Vốn tưởng rằng, với thực lực của Trương Nhược Trần, căn bản không thể đỡ nổi một chiêu từ hoàng thần dị. Ai ngờ, thực lực của Trương Nhược Trần lại cường đại đến thế, đứng tại chỗ bất động, chỉ bằng vào kiếm đạo lực lượng, liền có thể kích thương hoàng thần dị. Có người không khỏi thán phục, thật đúng là kẻ mạnh còn có kẻ mạnh hơn, núi cao còn có núi cao hơn. Trên đài xem chiến, Đoan Mộc Tinh Linh cùng Hoàng Yên Trần đều thở phào nhẹ nhõm. Năm ngón tay mảnh khảnh của Đoan Mộc Tinh Linh khẽ chạm vào chiếc cằm nhọn, trong đôi mắt tròn xoe lộ ra vài phần vẻ mặt khác thường, thực lực của Trương Nhược Trần, vậy mà đã đạt đến trình độ này, khó trách tự tin đến vậy. Nếu là trước kia, Đoan Mộc Tinh Linh tự tin 10 phần, chỉ cần phóng xuất ra lực lượng bị phong ấn, liền khẳng định có thể đánh bại Trương Nhược Trần. Nhưng hiện tại, nàng cảm thấy, coi như giải khai phong ấn, bộc phát ra toàn bộ thực lực, rất có thể cũng không phải là đối thủ của Trương Nhược Trần. Hắn. Vậy mà mạnh đến thế. Chân Nguyệt Tinh Sứ có chút thất thần, kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Nửa tháng trước, thực lực của Trương Nhược Trần còn yếu hơn Bùi Kỷ một chút. Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, lại đạt đến độ cao có thể chống lại hoàng thần dị. Trương Nhược Trần công bố muốn đến Mộc Tinh Khư Giới xử lý một kiện đại sự, hẳn là nhờ chuyện đó, thực lực của hắn mới đột nhiên tăng mạnh. Tâm tình Chân Nguyệt Tinh Sứ khá phức tạp. Thực lực Trương Nhược Trần càng mạnh, nàng muốn trốn thoát càng khó. Hiện tại, Chân Nguyệt Tinh Sứ chỉ có thể hy vọng vừa rồi hoàng thần dị chỉ là khinh địch, nên mới bị đánh lui. Hoàng thần dị dù sao cũng có được huyền vũ truyền thừa, khẳng định có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Trang Hình Thiên, người thứ 6 trên thiên bảng, lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, tại thiên cực cảnh, liền đạt tới kiếm tâm thông minh trung giai, Trương Nhược Trần quả không hổ danh là kỳ tài kiếm đạo. Trong thế hệ trẻ tuổi, bất kỳ ai so kiếm với hắn, đoán chừng khó tránh khỏi thất bại. Hoàng thần dị có thể cùng hắn chiến thành cục diện hiện tại, đã là không tệ. Tuân Long hừ lạnh một tiếng, nói, vị Phật đế truyền nhân này, trên kiếm đạo tạo nghệ, đích thật là không ai sánh bằng. Nhưng thực lực của hoàng thần dị, không chỉ biểu hiện ở kiếm đạo. Hoàng thần dị lợi hại nhất ở chỗ thiên phú về trận pháp. Thêm vào huyền vũ truyền thừa, hoàng thần dị gần như không có sơ hở. Phật đế truyền nhân kiếm đạo cao minh đến đâu, có thể phá được huyền vũ phòng ngự. Trang Hình Thiên cũng khẽ gật đầu, nói, nếu hoàng thần dị không có được huyền vũ truyền thừa, trận chiến hôm nay, hắn thất bại. Đã có huyền vũ truyền thừa, hắn đã đứng ở thế bất bại, phần thắng của hắn chỉ ít có 8 thành. Trên chiến đài, hoàng thần dị thu hồi vẻ khinh thị, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần, xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi rồi, với thực lực ngươi thể hiện, đủ để ta nghiêm túc giao đấu với ngươi một trận. Ồ, thực lực của ngươi cũng không tệ. Bất quá, tâm tính của ngươi lại kém đến nhất một chút, hôm nay e rằng sẽ bại. Trương Nhược Trần nói. Hoàng thần dị ghét nhất người khác so sánh hắn với đế nhất, trong lòng dâng lên một ngọn lửa vô danh. Bàn tay trái hoàng thần dị hướng về phía trước đẩy, lòng bàn tay xuất hiện một cái lỗ thủng màu đen. Nếu có người cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện, xung quanh lỗ thủng màu đen, có từng sợi sức gió xoay tròn lưu động. Vuốt. Vuốt. Liên tiếp 6 chui kim kiếm dài 3 thước từ lòng bàn tay bay ra, treo giữa không trung, vây quanh Trương Nhược Trần ở trung tâm, tạo thành một tòa kiếm trận. Huyền Vũ Tru Thần Kiếm Trận. Hoàng thần dị từ lòng bàn tay phóng ra 6 đạo chân khí, lần lượt đánh vào 6 chui kim kiếm. sáu chuôi kim kiếm đều là thánh khí, dưới sự thúc đẩy của chân khí, trên thân kiếm hiện ra từng đạo minh văn. Tất cả minh văn bay ra, tự như mạng nhện đang xen vào nhau, hội tụ lại một chỗ, hình thành một cái huyền vũ hư ảnh to lớn. Nhìn từ xa, hình ảnh hiện ra tự như một con huyền vũ khổng lồ, nằm trên thiên cấp chiến đài, thân thể cao lớn trấn áp chiến đài xuống phía dưới. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng bị huyền vũ hư ảnh đè dưới thân. Hoàng Thần Dị lại có sáu chuôi thánh khí cấp bậc kim kiếm, xem ra, hắn thật sự đã đạt được huyền vũ truyền thừa. Không biết, ngoài sáu chuôi thánh kiếm, hắn còn có được bảo vật khó lường nào khác. Vốn Hoàng Thần Dị đã có tạo nghệ cực cao về trận pháp, hiện tại lại có sáu chuôi thánh kiếm tương trợ, chiến lực tăng lên một bậc. Trương Nhược Trần dù kiếm đạo cao minh đến đâu, cũng khó lật nổi sóng. Cho dù là một vài gia tộc bán thánh, cũng chỉ có một kiện thánh khí, xem như bảo vật trấn tộc. Hoàng Thần Dị lại liên tiếp lấy ra sáu chuôi thánh kiếm, khiến người ta vừa hâm mộ, vừa ghen tị, đồng thời cũng có chút sợ hãi. Với việc sở hữu nhiều thánh khí như vậy, trong cùng cảnh giới, còn ai có thể là đối thủ của Hoàng Thần Dị? Dưới sự trấn áp của huyền vũ hư ảnh, thân thể Trương Nhược Trần rung lên dữ dội, tự như một tòa thiết sơn khổng lồ đè lên người hắn, xương cốt toàn thân như muốn vỡ vụn. Trương Nhược Trần, ngươi có thể ép ta dùng đến huyền vũ tru thần kiếm trận, dù chết trên chiến đài, cũng đã là rất không tầm thường. Hoàng Thần Dị cười lạnh một tiếng, sắc mặt trở nên dữ tợn. Hắn lập tức điều động tinh thần lực, dung nhập vào thanh thánh kiếm màu đen trong tay. Sau đó, lấy thánh kiếm làm bút, khắc họa minh văn trận pháp bên ngoài kiếm trận. Theo minh văn trận pháp càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phức tạp, uy lực của kiếm trận cũng không ngừng tăng lên. Con huyền vũ hư ảnh kia trở nên càng ngày càng ngưng thực, tự như một con huyền vũ thật sự, từ thời viễn cổ hoang dã xuyên qua thời không, đến chiến đài, mang đến một cảm giác kiềm chế và ngột ngạt. Cho dù là đám người trên đài xem chiến, cũng có thể cảm nhận được áp lực đập vào mặt, khiến hai chân run rẩy. Trên đỉnh bia đá thiên bảng, thánh thư tài nữ ánh mắt trầm ngưng, nói, đối mặt huyền vũ tru thần kiếm trận, Trương Nhược Trần thế mà vẫn không nhận thua. Thánh thư tài nữ không hề xem thường Trương Nhược Trần, ngược lại, nàng tương đối coi trọng Trương Nhược Trần và đã sớm ghi tên Trương Nhược Trần vào thư quyển. Cho nên, nàng mới không hy vọng một kỳ tài như Trương Nhược Trần chết trên chiến đài. Có thể nhận thua, sao cứ phải kiên trì? Còn người là còn tất cả. Thiên bản khí linh cười nói, tính cách Trương Nhược Trần nhìn như hiền hòa, thực tế, nội tâm hắn tương đối kiêu ngạo, sao có thể nhận thua? Thánh thư tài nữ thở dài, chỉ tiếc, uy lực huyền vũ tru thần kiếm trận quá mạnh, không phải võ giả thiên cực cảnh có thể ngăn cản. Chẳng lẽ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chết trong kiếm trận? Cũng chưa chắc. Thiên bản khí linh nói. Thánh thư tài nữ giật mình, nói, lẽ nào, tiền bối biết, Trương Nhược Trần còn có ác chủ bài khác. Thiên bản khí linh lắc đầu, nói, ta cũng nhìn không thấu hắn, trên người hắn, như có một tầng sương mù, che đậy hết thảy bí mật của hắn. Thiên hạ còn có chuyện mà tiền bối nhìn không thấu sao? Thánh thư tài nữ khẽ hé miệng, cười cười, không cho rằng thiên bản khí linh không nhìn thấu Trương Nhược Trần, chỉ cho rằng thiên bản khí linh không muốn nói bí mật của Trương Nhược Trần cho nàng. Dù sao, thiên bản khí linh chính là tiên hiền của võ thị Tiền Trang. Mà Trương Nhược Trần chính là một trong những thiên tài kiệt xuất nhất thế hệ trẻ tuổi của võ thị Tiền Trang. Thiên bản khí linh không muốn nói bí mật của Trương Nhược Trần cho nàng cũng là chuyện bình thường. Thiên bản khí linh chỉ cười cười, nha đầu, người quá thông minh. Nhưng, có một câu, gọi là thông minh quá hóa dại. Ta đích thực không nhìn thấu Trương Nhược Trần, không cần thiết lừa ngươi. Chính vì không nhìn thấu, nên ta không tin hắn sẽ chết trong huyền vũ tru thần kiếm trận. Thánh thư tài nữ từ chối cho ý kiến mà nói, tiền bối không muốn nói nhiều, vạn bối không hỏi nữa. Chỉ cần Trương Nhược Trần không chết trong huyền vũ tru thần kiếm trận, ta chắc chắn sẽ gặp hắn một lần, tự mình điều tra ra bí mật trên người hắn. Tiền bối, ngươi nên tin, ta có năng lực đó. Đúng lúc này, thánh thư tài nữ phát ra một tiếng kêu nhẹ, nhìn xuống thiên cấp chiến đài, hắn đang làm gì? Ở trung tâm huyền vũ tru thần kiếm trận, Trương Nhược Trần chậm rãi di chuyển, bước đi, hai chân nhẹ nhàng lướt đi. Hai tay cũng bắt đầu hoạt động, chậm rãi đánh ra từng đạo chưởng ấn. Trong thời khắc nguy cơ như vậy, hắn lại luyện tập chưởng pháp trong huyền vũ tru thần kiếm trận, long tượng bàn nhược chưởng. Khi tốc độ xuất chưởng của hắn càng lúc càng nhanh, viền long châu trong tim, nhanh chóng xoay tròn. Bề mặt long châu tản mát ra kim quang chói mắt. Áp lực càng lớn, càng kích phát được lực lượng long châu. Khi Trương Nhược Trần đánh ra long tượng bàn nhược chưởng lần thứ bảy, đột nhiên, trong cơ thể hắn, vang lên một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Thần long biến. Trên da Trương Nhược Trần, hiện ra từng khối lân phiến màu vàng kim, hai tay và hai chân đều hóa thành long trảo, toàn bộ thân thể biến thành một con cự long màu vàng kim dài hơn 10 trượng. Ầm một tiếng, cự long màu vàng kim đâm xuyên huyền vũ hư ảnh, xoay một vòng trên thiên cấp chiến đài, vung ra một móng vuốt màu vàng kim, đánh về phía đỉnh đầu Hoàng Thần Dị. Trong mắt hoàng thần dị, móng vuốt trồng màu vàng kim không ngừng phóng to, biến con người hắn thành màu vàng kim. Không ổn. Hoàng thần dị phản ứng cực nhanh, vội vàng bước sang trái một bước. Dù vậy, móng vuốt trồng màu vàng kim vẫn sượt qua vai phải của hắn. Chỉ nghe thấy một tiếng bột, xương vai phải của hoàng thần dị vỡ thành bột phấn, nửa người mất tri giác. Hoàng thần dị bay chéo ra ngoài, chật vật ngã xuống đất, miệng đầy máu, ngay cả thanh thánh kiếm màu đen cũng tụt tay, cắm xuống dưới chiến đài. Nhưng không chần chừ chút nào, hắn lập tức đứng dậy, xông vào huyền vũ tru thần kiếm trận. Gào! Cự long màu vàng kim thừa thắng xông lên, lần nữa bay đi, đánh một trảo vào huyền vũ tru thần kiếm trận. Hoàng thần dị nghiến chặt răng, phóng thích toàn bộ chân khí, thúc đẩy sáu chuôi thánh kiếm. Sáu chuôi thánh kiếm xoay tròn cực nhanh. Dưới sự dẫn dắt của minh văn trận pháp, huyền vũ hư ảnh kia sống lại, cùng cự long màu vàng kim giao chiến. Trương Nhược Trần, người muốn đánh bại ta, không dễ vậy đâu. Dù ngươi thi triển thần long biến, ta cũng phải giết sạch con rồng này. Sắc mặt hoàng thần dị tái nhợt, toàn thân lỗ chân lông, tuôn ra giọt giọt huyết châu, thân thể như muốn nổ tung. Rõ ràng, muốn khống chế huyền vũ tru thần kiếm trận, hắn cũng chịu áp lực cực lớn. Chết đi! Hoàng thần dị giơ cánh tay lên, trong khoảnh khắc, sáu chuôi thánh kiếm hợp lại, biến thành một thanh cự kiếm, treo giữa không trung, chém về phía cổ cự long màu vàng kim. Thần long biến là một loại võ kỹ, đạt tới quỷ cấp thượng phẩm, có thể xưng là một môn tuyệt học. Thế nhưng, coi như một chiêu tuyệt học này có cường đại đến đâu, chung quy vẫn là huyết nhục chi khu, làm sao chống đỡ được sáu chuôi thánh kiếm hợp làm một thể. Mắt thấy đầu lâu cự long màu vàng kim liền bị sáu chuôi thánh kiếm chặt đứt. Ở đây võ giả toàn bộ đều ngừng thở, khẩn trương vạn phần trừng lớn hai mắt. Bọn họ đều biết, Trương Nhược Trần cùng hoàng thần dị sắp phân ra thắng bại. Hết thảy đều kết thúc, cuối cùng thắng người vẫn là ta. Ha ha. Hai mắt hoàng thần dị lộ ra quang mang tàn nhẫn, phá lên cười. Đột nhiên, quang mang cự long màu vàng kim kia dần trở thành nhạt, hóa thành một đoàn long khí màu vàng kim. Trương Nhược Trần cầm trong tay Trầm Uyên cổ kiếm, từ trong đoàn long khí kia bay ra, xuyên qua kiếm khí sáu chuôi thánh kiếm, vọt tới trước người hoàng thần dị, một kiếm đâm ra. Trương Nhược Trần thế mà chủ động phân ly thần long biến. Tuân Long lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trang Hình Thiên khẽ gật đầu, nói, chỉ có chủ động từ bỏ thần long biến, mới có thể đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể nghĩ đến phương pháp bài trừ tình thế nguy hiểm. Trương Nhược Trần mặc dù tuổi trẻ, nhưng năng lực ứng biến lúc chiến đấu lại không kém hoàng thần dị. Tuân Long hừ lạnh một tiếng, nếu Trương Nhược Trần thi triển ra thần long biến, còn có thể cùng huyền vũ tru thần kiếm trận của hoàng thần dị đấu một trận. Hiện tại, hắn ngay cả thần long biến cũng không có, như thế nào cùng hoàng thần dị chống lại? Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, với loại cục diện nguy cơ vừa rồi, nếu Trương Nhược Trần không giải trừ thần long biến, coi như không chết, cũng khẳng định sẽ bị trọng thương. Trang Hình Thiên nói, chiến đấu trên chiến đài có thể nói là thay đổi trong nháy mắt, mỗi một sát na đều có thể phân ra sinh tử. Trương Nhược Trần cùng hoàng thần dị chỉ cần một người trong đó sơ sẩy, lập tức liền sẽ bị thua. Bạch. Kiếm trong tay Trương Nhược Trần giống như du long, đâm về mi tâm hoàng thần dị. Tốc độ hoàng thần dị yếu hơn Trương Nhược Trần một bậc, căn bản không thể tránh đi một kiếm này. Lúc này, hắn chỉ có thể vận dụng hộ thân bảo vật. Hộ thân bảo vật của hoàng thần dị là một khối mai rùa màu xanh to bằng móng tay. Hắn rót chân khí vào mai rùa. Trong giây lát, từng đạo quang hoa màu xanh từ trong mai rùa dũng mãnh tiến ra, hình thành một lồng khí hình tròn. Trầm Uyên cổ kiếm đánh vào phía trên lồng khí, tự như một viên cục đá đánh vào mặt nước, xuyên thấu đi vào, hình thành từng vòng gợn sóng chân khí. Tốc độ Trầm Uyên cổ kiếm càng ngày càng chậm, cách mi tâm hoàng thần dị ba tấc, mũi kiếm hoàn toàn ngừng lại. Trên trán hoàng thần dị toát ra từng giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, chỉ cần hắn hơi thư giãn một chút, Trầm Uyên cổ kiếm liền sẽ bay qua, đâm xuyên đầu hắn. Huyền vũ chi lực, hắc động phệ thân. Xương cốt toàn thân, cơ bắp, kinh mạch hoàng thần dị hoàn toàn kéo căng, mỗi một tia lực lượng đều bị nghiền ép đi ra, chật vật nâng lên cánh tay phải bị thương, hai cánh tay sát nhập cùng một chỗ. Ở phía sau hắn xuất hiện một chút màu đen nhỏ. Chút màu đen nhỏ kia cấp tốc bành trướng, hình thành một vòng xoáy màu đen hình tròn, đem chung quanh chân khí cùng quang mang toàn bộ nuốt vào. Hắn thi triển ra chiêu thức lúc trước đánh bại Tuân Long. Lại là một chiêu này. Hai tay Tuân Long nắm chặt, một đôi con ngươi co vào cùng nhau. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, một chiêu này lợi hại bao nhiêu, cơ hồ có thể nói là chiêu thức vô địch. Chỉ cần không phá được một chiêu này, hắn mãi mãi cũng không phải là đối thủ của hoàng thần dị. Trương Nhược Trần phá được không? Tuân Long lắc đầu, không cảm thấy Trương Nhược Trần chống đỡ được một chiêu này. Đúng lúc này, đám người xem chiến trên đài lại phát hiện Trương Nhược Trần không những không lui lại, ngược lại xông ra phía trước. Đến hay lắm. Hai chân hoàng thần dị đạp mạnh, hai tay nâng lên, hướng phía dưới một kích, đem vòng xoáy màu đen kia đánh ra ngoài. Sát na vô ngân. Trong lòng Trương Nhược Trần mặc niệm một tiếng. Bạch. Một kiếm vung chém ra. Thế kiếm như hành vân lưu thủy, hóa thành một đạo ánh sáng, xoẹt một tiếng, đem vòng xoáy màu đen kia vỡ ra làm hai nửa. Thời gian trên thiên cấp chiến đài dường như dừng lại một sát na. Sát na kế tiếp, Trương Nhược Trần nhẹ nhàng một lần nữa rơi xuống đất, cánh tay khẽ động, Trầm Uyên cổ kiếm xoay tròn một vòng, một lần nữa trở lại vỏ kiếm. Giữa không trung, hai mắt hoàng thần dị trừng lớn, thân thể dương lên, trên cổ xuất hiện một đầu tơ máu mảnh khảnh. Đầu tơ máu kia quay chung quanh cổ hắn một vòng. Phốc. Đầu lâu cùng cổ đứt gãy, riêng phần mình bay về phía một bên, bịch một tiếng, đồng thời rơi xuống mặt đất. Đầu lâu kia tự như một viên bóng da, gãy hai lần trên chiến đài, lăn xuống dưới chiến đài. Thi thể không đầu kia, hai tay cùng hai chân đều đang nỗ lực giãy giụa, muốn đứng dậy, nhưng cuối cùng lại nằm trên đất, hoàn toàn mất đi dấu hiệu sinh mệnh. Một vị tuyệt thế kỳ tài, cuối cùng vẫn không thể trưởng thành, chết trên thiên cấp chiến đài. Toàn bộ võ thị đấu trường hoàn toàn trở nên yên tĩnh im ắng. Cho dù là Trang Hình Thiên cùng Tuân Long dạng này cao thủ đỉnh tiêm, cũng cảm thấy cổ phát lạnh, tê cả da đầu, mười phần khiếp sợ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đứng trên chiến đài. Trang Hình Thiên nuốt xuống một miếng nước bọt, nửa ngày sau mới phản ứng được, nói, người thấy rõ hắn cuối cùng sử dụng chiêu thức gì không? Tuân Long lắc đầu, nói, không có. Một kiếm kia thật là đáng sợ. Nếu ta đứng ở vị trí của Hoàng Thần Dị, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Lúc đầu, tính cách Tuân Long không chỉ cao ngạo, mà lại tự phụ, căn bản không cảm thấy Trương Nhược Trần có gì đặc biệt hơn người. Nhưng khi hắn nhìn thấy một kiếm kinh diễm cuối cùng của Trương Nhược Trần, lại thay đổi cái nhìn này, ngược lại cảm thấy thực lực Trương Nhược Trần sâu không lường được, là một đối thủ cực mạnh. Không chỉ Tuân Long, Trang Hình Thiên cũng có ý nghĩ như vậy. Lúc đầu, vô luận Trương Nhược Trần cùng Hoàng Thần Dị ai thủ thắng, Trang Hình Thiên đều muốn leo lên chiến đài khiêu chiến người thủ thắng kia, tranh đoạt vị trí thứ nhất thiên bảng. Nhưng sau khi kiến thức được một kiếm cuối cùng của Trương Nhược Trần, hắn lại trở nên do dự. Bởi vì hắn còn chưa nghĩ ra phương pháp phá giải kiếm pháp một chiêu kia của Trương Nhược Trần. Nếu không phá được kiếm pháp một chiêu kia, coi như hắn leo lên chiến đài, cũng là bại nhiều thắng ít. Một kiếm cuối cùng của Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác vô cùng kinh diễm, rất nhiều người đều chỉ thấy một vệt ánh sáng, căn bản không thấy kiếm. Bên ngoài võ thị đấu trường, một đám người thần bí đi đến. Trên người bọn hắn tản mát ra một cổ hàn khí băng lãnh, cho người ta một loại cảm giác đằng đằng sát khí. Võ giả trong võ thị đấu trường toàn bộ đều nhao nhao lui lại, nhường ra một con đường cho bọn hắn. Trong đó, người đi ở trước nhất mặc một thân trường bào màu đen, trên mặt mang theo mặt nạ kim loại màu vàng kim, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng ngời. Hắn hai tay chắp sau lưng, đi trên đường long hành hổ bộ, lộ ra khí độ bất phàm. Đi đến dưới chiến đài, hắn mới ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Nhược Trần trên chiến đài, tán thưởng nói, kiếm thật nhanh, đây là kiếm pháp gì? Trương Nhược Trần nhìn hắn một cái, còn mắt co rụt lại, đã nhận ra hắn. Nhưng Trương Nhược Trần lại không ngạc nhiên, mà nhàn nhạt nói, sát na vô ngân. Nam tử mang theo mặt nạ kim loại màu vàng kim kia chính là thiếu chủ nhất phẩm Đường Hắc Thị, đế nhất. Chỉ có hắn mới có loại khí chất kia, hội tụ âm lãnh, yêu nhã, cao quý, ngoan độc vào một thân, vô luận ở đâu, cũng sẽ cho người ta cảm giác hạt giữa bầy gà. Thực tế, đế nhất cũng sớm đã đi vào võ thị đấu trường, chỉ là một mực không hiện thân, đang lẳng lặng quan sát chiến đấu của Trương Nhược Trần và Hoàng Thần Dị. Với tốc độ kiếm pháp một chiêu kia, xứng với danh tự sát na vô ngân. Đế nhất tán thưởng khẽ gật đầu, nhưng lại lời nói xoay chuyển, nói, nhưng kiếm pháp một chiêu này của ngươi chưa hẳn đã không thể phá giải. Chỉ ít, nếu ta đứng ngoài ngươi ba trượng, ngươi liền không gây thương tổn được ta. Tốc độ xuất kiếm mặc dù rất nhanh, nhưng tốc độ bộ pháp của ngươi chưa hẳn theo kịp tốc độ xuất kiếm. Ta hẳn không nói sai chứ? Lời đế nhất rất đơn giản, ý tứ là chỉ cần tốc độ nhanh hơn Trương Nhược Trần, vậy bộ pháp Trương Nhược Trần liền theo không kịp đối phương. Cho dù tốc độ xuất kiếm Trương Nhược Trần có nhanh đến đâu thì có ích lợi gì? Trương Nhược Trần không thể không cảm thán, đế nhất ở một số phương diện hoàn toàn chính xác viễn siêu thường nhân. Hắn vẻn vẹn chỉ nhìn thấy Trương Nhược Trần thi triển kiếm chiêu một lần, liền nhìn ra nhược điểm sát na vô ngân. Nhãn lực này Tuân Long, Trang Hình Thiên, Hoàng Thần Dị đều không bằng hắn. Đương nhiên, đế nhất sở dĩ nói ra sơ hở cùng nhược điểm của sát na vô ngân, cũng chỉ là muốn chèn ép khí thế Trương Nhược Trần, chứ không phải thật sự có thể phá giải kiếm pháp một chiêu này. Đầu tiên, dưới Ngư Long cảnh, không ai có tốc độ nhanh hơn Trương Nhược Trần. Cho dù là đế nhất, cũng so ra kém Trương Nhược Trần. Nếu tốc độ so ra kém Trương Nhược Trần, liền khẳng định sẽ bị Trương Nhược Trần đuổi kịp. Một khi bị đuổi kịp, chẳng phải là một con đường chết. Tiếp theo, một tu sĩ muốn đánh bại Trương Nhược Trần khi không tới gần trong vòng ba trượng, có thể nói là khó như lên trời. Cho nên, coi như biết rõ kiếm chiêu Trương Nhược Trần có nhược điểm, đệ nhất vẫn sẽ không dễ dàng giao thủ cùng Trương Nhược Trân. Mặc dù Hoàng Thần Dị đã chết, nhưng lưu lại 7 chuôi thánh kiếm. Trong đó 6 chuôi thánh kiếm còn có thể tạo thành một bộ kiếm trận, bộc phát ra uy lực cường đại vô song, có thể xưng là vô giới chi bảo. Mỗi một chuôi thánh kiếm đều là bảo vật giá trị liên thành, ngay cả tu sĩ Ngư Long cảnh cũng sẽ liều mạng tranh đoạt, bán thánh cũng sẽ động tâm. Huống chi còn là 7 chuôi thánh kiếm. Lại nói, Hoàng Thần Dị tất nhiên đạt được truyền thừa Huyền Vũ, vậy hẳn đã đạt được rất nhiều bảo vật không dậy nổi, không chỉ đơn giản là 7 chuôi thánh kiếm. Trên thân Hoàng Thần Dị có thể còn giấu bảo vật khác hay không? Trong mắt Đế Nhất lộ ra một vòng tiếu dung, hạ lệnh, ai có thể leo lên chiến đài, thu liễm thi cốt Hoàng Thần Tinh Sứ, thuận tiện thu hồi di vật của hắn, người đó sẽ là Hoàng Thần Tinh Sứ đời tiếp theo. Oanh! Nghe vậy, những võ giả Hắc Thị đứng sau lưng Đế Nhất toàn bộ đều hưng phấn kích động lên, trong đồng tử tuôn ra ngọn lửa rừng rực. Ai không muốn một bước lên trời? Ai không muốn trở thành người trên người? Chỉ cần có thể trở thành Hoàng Thần Tinh Sứ một đời mới, vậy địa vị của hắn trong Hắc Thị sẽ một bước lên trời, trở thành người trên người được vô số võ giả tà đạo kính quý muốn Hoàng Thần Dị nhặt xác, cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Bởi vì, Trương Nhược Trần vẫn còn đứng trên chiến đài. Trương Nhược Trần sẽ trơ mắt nhìn, bọn chúng đem thánh kiếm cùng thi thể Hoàng Thần Dị mang đi sao? Đế Nhất hướng Trương Nhược Trần cười, liền hướng chiến đài một phương khác bước tới, xoẹt một tiếng, rút thanh phối kiếm của Hoàng Thần Dị từ dưới đất lên. Thanh phối kiếm này cũng là một kiện thánh khí. Lúc trước, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Thần Dị giao thủ, thanh thánh kiếm này đã bị đánh rơi xuống thiên cấp chiến đài, cắm vào phiến đá. Một kiện thánh khí, vô luận đối với thế lực nào, đều là bảo vật hiếm có, Đế Nhất đương nhiên muốn thu về. Nhưng, đây chỉ là một trong số đó, 6 chuôi khác, vẫn còn trên chiến đài. Ai có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp, thu hồi 6 chuôi thánh kiếm kia? Một vị kỵ sĩ mặc lưu ly cốt giáp, tay cầm long cốt trường mâu, sải bước xông lên thiên cấp chiến đài, giọng nói thô kệch, ta phụng mệnh thiếu chủ, đến thu lấy di thể cùng di vật Hoàng Thần Tinh Sứ, mong Trương công tử tạo điều kiện. Dứt lời, vị lưu ly kỵ sĩ kia liền hướng thi cốt Hoàng Thần Dị đi tới. Không thể không nói, Đế Nhất làm việc luôn kính kẻ, rõ ràng là người trong tà đạo, lại vẫn muốn chiếm cứ đạo đức. Đế Nhất đã nói rất rõ ràng, chỉ phái người đi thu lấy di thể cùng di vật, chứ không phải cướp đoạt bảo vật. Nếu Trương Nhược Trần quấy nhiễu, ấy là bất kính với người đã khuất. Nếu là hạng người cổ hủ, nói không chừng thật sẽ trơ mắt nhìn Đế Nhất phái người lấy đi thánh khí cùng di thể. Trương Nhược Trần cười, Hoàng Thần Tinh Sứ đã bại dưới tay ta, vậy, hết thảy của hắn đều là chiến lợi phẩm của ta. Các ngươi đây là muốn cướp giữa ban ngày sao? Nói xong, Trương Nhược Trần chân giẫm mạnh xuống đất, đem một cổ chân khí cường đại đánh vào lòng đất, khiến 6 chuôi thánh kiếm rung động, bay lên. Hoa! Sau đó, Trương Nhược Trần vung tay, đánh ra một cổ chân khí, hình thành một cơn sóng lớn, cuốn lấy 6 chuôi thánh kiếm màu vàng kim. Mỗi một chuôi kiếm đều nhanh chóng thu nhỏ, khi chúng rơi vào lòng bàn tay Trương Nhược Trần, đã chỉ còn dài 3 tấc, tựa như 6 mảnh lá cây màu vàng ống hình kiếm. Vị lưu ly kỵ sĩ kia hừ lạnh, cũng không còn giả vờ với Trương Nhược Trần. Cánh tay hắn chuyển động, lòng cốt trường mâu trong tay nhanh chóng xoay tròn. Mũi thương phun ra một đoàn hỏa diễm xích hồng sắc, tạo thành một xoáy trung ốc, đâm về phía bàn tay Trương Nhược Trần, muốn đoạt lại 6 chuôi thánh kiếm. Dám leo lên chiến đài, đối kháng Trương Nhược Trần, tranh đoạt vị trí Hoàng Thần Tinh Sứ, thực lực người này đương nhiên là tương đối cường hãn. Hắn ở thiên cực cảnh chính là cao thủ đỉnh tiêm, từng đạt tới thiên bản trước 1 vạn vị. Hiện tại, hắn đã phá vỡ cực hạn phàm nhân, trùng kích đến Ngư Long đệ nhất biến tiên thiên thai tức, thực lực so với trước kia tăng lên không biết bao nhiêu lần. Luận chiến lực, hắn lúc này so với Hoàng Thần Dị thiên cực cảnh đại viên mãn còn cường đại hơn mấy phần. Dù sao, hắn đã cao hơn một đại cảnh giới. Lại dám xông vào trong vòng 3 trượng của ta, thật không sợ kiếm của ta sao? Ánh mắt Trương Nhược Trần lạnh lão, dẫm lên bộ pháp, xông về phía trước, nhanh chóng rút kiếm, bá một tiếng, vùng chém ra ngoài. Ngay sát na xuất kiếm, Trương Nhược Trần bắt được một đạo thời gian ấn ký, dung nhập thời gian ấn ký vào kiếm pháp, thi triển sát na vô ngân. Phốc! Trầm Uyên cổ kiếm hóa thành một đạo ánh sáng, bổ vào cổ vị lưu ly kỵ sĩ, đánh xuyên lưu ly cốt giáp, chém đầu hắn xuống đất. Máu tươi, như cột nước, từ cổ hắn tuôn ra, nhuộm hơn nửa chiến đài thành màu huyết hồng. Trong không khí, tràn ngập mùi máu tanh. Ánh mắt Trương Nhược Trần bể nghệ, uy nghiêm, liếc nhìn những võ giả tà đạo Hắc Thị phía dưới, nói, ai dám leo lên thiên cấp chiến đài, ta coi như kẻ đó khiêu chiến ta, tuyệt không lưu tình. Dù hỗn độn vạn giới sơn cấm chỉ giết chóc, thiên cấp chiến đài lại là ngoại lệ duy nhất. Trương Nhược Trần nhất định phải lập uy, phải dùng thủ đoạn quả quyết trấn nhiếp những võ giả tà đạo Hắc Thị, bằng không, sẽ có người liên tục leo lên chiến đài, tranh đoạt di thể cùng di vật Hoàng Thần Dị. Dù thực lực Trương Nhược Trần mạnh hơn, cũng có lúc hao hết chân khí. cho nên chỉ có giết bọn chúng đến sợ hãi, chúng mới run sợ, mới không dám leo lên chiến đài. Trương Nhược Trần, ngươi đừng cuồng vọng, Bích Thủy Thành ta, đến gặp ngươi đây. Bích Thủy Thành đứng dậy từ đài xem chiến, hai tay mở ra, lòng bàn tay mỗi bên tuôn ra một cổ chân khí, tạo thành một đôi cánh chim chân khí, như chim lớn, đáp xuống thiên cấp chiến đài. Trương Nhược Trần nhìn Bích Thủy Thành đối diện, nói, Bích Thủy Thành. Thiên bản, thứ ba, Bích Thủy Thành. Không sai, chính là ta. Bích Thủy Thành khoanh tay trước ngực, lãnh ngạo nói. Trương Nhược Trần nói, theo ta biết, người không phải võ giả Hắc Thị. Bích Thủy Thành liếc nhìn Đế Nhất phía dưới chiến đài, Đế Nhất chỉ nói thu hồi di thể và di vật của Hoàng Thần Dị, sẽ được làm Hoàng Thần Tinh Sứ đời mới, chứ đâu có quy định người đó phải là võ giả Hắc Thị. Đế Nhất, ta muốn làm Hoàng Thần Tinh Sứ đời mới, có được không? Đế Nhất cười lớn, đương nhiên được, quá hoan nghênh. Việc Bích Tiên Sinh chọn gia nhập Hắc Thị là một quyết định sáng suốt, khiến người ta bội phục. Bất quá, Trương Nhược Trần thực lực rất mạnh, không dễ đối phó, người cũng phải cẩn thận. Bích Thủy Thành cười lạnh, ta mặc Bích Thủy Thánh Giáp, dù kiếm pháp Trương Nhược Trần cao minh đến đâu, không phá nổi phòng ngự của ta, cũng uổng công. Khi kiếm pháp hắn vô dụng, còn đấu với ta thế nào? Theo Bích Thủy Thành, Trương Nhược Trần chỉ có kiếm pháp là lợi hại nhất. Chỉ cần kiếm Trương Nhược Trần không phá được khôi giáp của hắn, hắn đánh bại Trương Nhược Trần chẳng phải dễ như trở bàn tay. Đánh bại Trương Nhược Trần, không chỉ có thể trở thành thiên bản thứ nhất, thu hoạch 1.241 vạn điểm quân công giá trị, còn có thể làm Hoàng Thần Tinh Sứ Hắc Thị. Hắn, Bích Thủy Thành, sao có thể bỏ lỡ chuyện tốt một công ba việc này? Trương Nhược Trần nhìn Bích Thủy Thành, chỉ thấy Bích Thủy Thành mặc một chiến giáp màu xanh biếc, như khảm nạm từng khối bích ngọc thủy tinh lên thân, bao trùm toàn thân, không một kẽ hở. Bích Thủy Thánh Giáp là chiến giáp cấp bậc thánh khí, từ 9.999 khối xương rùa ngàn năm rèn đúc thành, khắc vô số minh văn phức tạp. Không chỉ có lực phòng ngự cường đại, mà còn có năng lực công kích nhất định. Chiến giáp cấp bậc thánh khí, so kiếm cấp bậc thánh khí, càng trân quý, càng hiếm có. Cùng cấp bậc thánh khí, thánh giáp đắt hơn thánh kiếm gấp 10 lần. Chính vì mặc thánh giáp, Bích Thủy Thành mới không coi Trương Nhược Trần ra gì, tự cho mình đã ở thế bất bại. Bích Thủy Thành nói, Trương Nhược Trần, nếu ta là ngươi, nên ngoan ngoãn giao ra 6 chuôi thánh kiếm và di thể Hoàng Thần Dị, cũng miễn cho ta phải tự mình động thủ. Trương Nhược Trần cười, ngươi tự tin quá đấy. Nhưng, thực lực của ngươi còn kém xa. Nếu không có Bích Thủy Thánh Giáp, ngươi chắc không xếp nổi thứ ba thiên bản đâu. Ngươi dám xem nhẹ ta. Bích Thủy Thành vô cùng tức giận, hai tay nắm chặt. Từ nhỏ đến lớn, người khác luôn ngưỡng vọng hắn, tán dương hắn, xưa nay chưa ai dám xem nhẹ hắn như vậy. Trương Nhược Trần nói, ta không xem nhẹ ngươi, chỉ là nói thật thôi. Thật ra, đánh bại ngươi, ta có thể không cần đến kiếm. Trương Nhược Trần, ngươi dám vũ nhục ta muốn xé xác ngươi. Bích Thủy Thành liên tiếp bước ra ba bước, trong nháy mắt đã xông đến trước mặt Trương Nhược Trần. Bích Thủy Thánh Giáp toát ra thanh sắc quang mang chói mắt, dưới sự thúc đẩy của chân khí, 10 ngón tay Bích Thủy Thành không ngừng dài ra, hóa thành móng vuốt sắc bén. Song trảo đồng thời đánh ra, móc về phía tim Trương Nhược Trần, sau đó hai tay tung ra cự lực, xé mạnh về hai bên. Nhưng, hai trảo của hắn lại bắt hụt. Ở sau lưng ngươi. Trương Nhược Trần đứng sau lưng Bích Thủy Thành, đánh ra một chiêu tượng lực cửu điệp, bộc phát gấp 12 lần lực lượng, đánh vào áo chẽn Bích Thủy Thành. Bành. Bích Thủy Thành bay ra ngoài, mặt xuống dưới, mông hướng lên trên, ngã nhào xuống dưới chiến đài. Toàn bộ võ thị đấu trường lập tức vang lên một trận cười nhạo. Thật không biết tự lượng sức mình, Trương Nhược Trần là nhân vật cỡ nào, Bích Thủy Thành lại cho rằng mặc một bộ thánh giáp là có thể thắng Trương Nhược Trần. Trang Hình Thiên lắc đầu cười. Tuân Long lạnh nhạt nói, thứ hạng của ta trên thiên bảng, lại sau hắn, nghĩ thôi đã thấy mất mặt. Trang Hình Thiên nói, với thực lực hiện tại của Tuân Huynh, đủ sức đứng trong ba vị trí đầu thiên bảng. Tuân Long ngạo nghễ nói, sau khi Hoàng Thần Dị chết, thiên hạ hôm nay, chỉ có Trang Huynh và Trương Nhược Trần xứng là đối thủ của ta. Trang Hình Thiên lắc đầu, giơ một ngón tay, chỉ về phía Đế Nhất, thấy gã nam tử đeo mặt nạ kia không? Người này tên Đế Nhất, là thiếu chủ nhất phẩm đường Hắc Thị, tuổi chưa đến 18. Nhưng, thực lực của hắn sâu không lường được. Tuy hắn từng thua Trương Nhược Trần nửa chiêu, nhưng thiên tư của hắn không kém Trương Nhược Trần. Trang Huynh, Huynh mau nhìn, Bích Thủy Thành lại leo lên chiến đài. Ha ha! Đúng là thằng ngốc! Tuân Long không hứng thú với Đế Nhất, trong mắt hắn, chỉ có Trương Nhược Trần mới đáng là đối thủ. Tuân Long cười, lại nói, Bích Thủy Môn Phiệt từng là bá chủ Nam Vực, từng sinh ra hơn 10 vị thánh giả, tiếc là hiện tại đã xuống dốc. Tưởng rằng sinh ra thiên tài Bích Thủy Thành có thể chấn hưng gia tộc, ai ngờ lại là loại hàng này. Trên chiến đài, Bích Thủy Thành hét lớn, Trương Nhược Trần, vừa rồi ta chỉ sơ ý, mới bị ngươi đánh bại. lần này, ngươi không còn cơ hội đâu, Bích Thủy Thánh Giáp của ta, không chỉ lực phòng ngự cường đại, mà còn có lực công kích. Ngươi đánh ta một chưởng thử xem, lực phản kích của Thánh Giáp sẽ bẻ gãy tay ngươi. Trương Nhược Trần cau mày, thật sự không hiểu, với trí thông minh của Bích Thủy Thành, sao có thể sống đến giờ? Sao có thể trở thành thứ ba thiên bản? Trương Nhược Trần mất hứng với hắn, căn bản không muốn tiếp tục đánh, có chút tiếc nuối nói, Bích Thủy Thành, ngươi quá ỷ lại vào Bích Thủy Thánh Giáp, sớm đã lạc lối. Con đường võ đạo, tu luyện là tự thân, chiến binh, áo giáp chỉ là vật ngoài thân. Nếu ngươi không hiểu điểm này, dù thiên tư của ngươi cao hơn, cũng không thể thành thánh võ đạo của ta, không cần ngươi dạy. Chiến ý trên người Bích Thủy Thành cuộn trào, hừ lạnh một tiếng. Hắn triển khai hai cánh tay, chân khí từ trong khải giáp phát ra, hóa thành từng vòng gợn nước, phát ra âm thanh sóng nước đánh vào bờ đá. Soạt. Năm ngón tay hắn xuề ra, mang theo từng vòng gợn sóng, đánh về phía Trương Nhược Trần. Chân phải Trương Nhược Trần lùi về sau một bước, né tránh chưởng ấn của Bích Thủy Thành. Cùng lúc đó, tay phải Trương Nhược Trần ấn trên chuôi kiếm, liền đới vỏ kiếm, tự như cầm trong tay một cây chiến côn, bổ về phía phần bụng Bích Thủy Thành. Minh văn trên Bích Thủy Thánh Giáp nổi lên, xen lẫn thành một tòa trận pháp đồ án, công kích của Trương Nhược Trần đánh xuống, liền bị trận pháp đồ án ngăn trở. Vỏ kiếm không thể đánh vào thân Bích Thủy Thành, nhưng lực lượng trên vỏ kiếm lại đánh Bích Thủy Thành lùi xa bốn trượng, suýt chút nữa rơi xuống chiến đài. Ngay khi Bích Thủy Thành âm thầm may mắn, Trương Nhược Trần đã vọt tới trước mặt hắn, nhảy vọt lên, một chưởng vỗ vào đỉnh đầu hắn. Dù có Bích Thủy Thánh Giáp ngăn cản chưởng lực của Trương Nhược Trần, Bích Thủy Thành vẫn khó có thể chịu đựng cổ lực lượng kia, hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng, trùng điệp quỳ xuống trên chiến đài. Trương Nhược Trần lại bổ vỏ kiếm ra ngoài, đánh vào cổ Bích Thủy Thành, tự như cuồng phong quét lá rụng, đánh Bích Thủy Thành bay ra ngoài, rơi xuống khỏi chiến đài. Ầm ầm. Lần này, Bích Thủy Thành không thể đứng lên được nữa. Bởi vì, một chưởng kia của Trương Nhược Trần đánh vào đầu hắn, đã đánh hắn ngất đi. Kỳ thật, dù không mặc Bích Thủy Thánh Giáp, thực lực Bích Thủy Thành cũng không yếu, chỉ ít so với Bùi Kỷ, người thứ 41 trên thiên bảng, phải mạnh hơn một bậc, coi là cao thủ đỉnh tiêm thiên cực cảnh. Chỉ là, hắn gặp phải là Trương Nhược Trần, vô luận là tốc độ, hay là lực lượng, thậm chí đối với võ đạo, đều vượt xa hắn. Đánh bại hắn, không phải là việc khó. Sau khi Bích Thủy Thành bị đánh rơi xuống chiến đài, một vị trưởng lão Bích Thủy gia tộc lập tức chạy tới, bế Bích Thủy Thành từ dưới đất lên. Vị trưởng lão kia liếc nhìn lên chiến đài, lộ ra ánh mắt cảm kích, đa tạ. Hắn biết rõ, Trương Nhược Trần đã thủ hạ lưu tình. Sau đó, vị trưởng lão kia mang theo Bích Thủy Thành, lập tức rời khỏi thiên cấp chiến đài. Đế Nhất nhìn hướng vị trưởng lão Bích Thủy gia tộc rời đi, khẽ mỉm cười, Bích Thủy Thánh Giáp, ngược lại là một kiện bảo vật không tệ, Bích Thủy Thành ngay cả một phần ngàn uy lực của nó cũng không phát huy ra, chà đạp một kiện bảo bối tốt. Xem ra, ta phải tìm một thời gian, đến Bích Thủy gia tộc, mượn Bích Thủy Thánh Giáp dùng một chút. Xoẹt xoẹt. Lòng bàn tay Trương Nhược Trần đánh ra một đạo hàn băng chân khí, đồng kết hơi nước trong không khí thành băng, đem di thể hoàng thần dị đóng băng. Mang theo di thể, Trương Nhược Trần đi xuống thiên cấp chiến đài, nói, Đế Nhất, di thể hoàng thần dị, ta muốn mang đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ an táng hắn. Chậm đã. Đế Nhất nghênh đón, ngăn Trương Nhược Trần đang muốn xuống chiến đài. Một tay Trương Nhược Trần ôm thi thể băng phong, tay kia đặt trên chuôi kiếm, nói, ngươi muốn giao thủ với ta. Đế Nhất lắc đầu, cười nói, chúng ta sớm muộn gì cũng có một trận chiến, nhưng không phải bây giờ. Chúng ta làm một giao dịch, thế nào? Giao dịch gì? Trương Nhược Trần nói. Sáu chuôi thánh kiếm cùng di thể hoàng thần dị, người có thể mang đi, ta cũng không ngăn cản. Nhưng, người đã mang đi một vị tinh sứ, chẳng lẽ còn muốn mang đi vị tinh sứ thứ hai sao? Ánh mắt Đế Nhất nhìn về phía Chanh Nguyệt tinh sứ, khẽ mỉm cười. Ánh mắt Trương Nhược Trần cũng chăm chú vào Chanh Nguyệt tinh sứ, nói, người muốn ta thả nàng. Nhưng nàng, hiện tại là tù binh của ta. Đế Nhất cười cười, nói, Trương Nhược Trần, làm người không thể quá tham lam, hai vị tinh sứ, người chỉ có thể mang đi một vị. Muốn tinh sứ sống, hay tinh sứ chết, người chọn trước. Ta đã đủ hào phóng rồi chứ. Sắc mặt Trương Nhược Trần không đổi, nói, nếu như hai vị tinh sứ, ta đều muốn mang đi thì sao? Nụ cười của Đế Nhất chợt tắt, đôi mắt trở nên âm lãnh, quét mắt nhìn khắp võ thị đấu trường, nói, nơi này là võ thị đấu trường, võ thị tiền trang, cao thủ nhiều như mây, ta đương nhiên không tranh nổi ngươi. Nhưng, ta nhớ không nhầm, hôn ước ba năm của ngươi cùng Yên Trần quận chúa sắp đến rồi đúng không? Ngươi chắc không hy vọng, hỷ sự biến thành tan sự chứ? Trong mắt Trương Nhược Trần, lộ ra một đạo lãnh ý, ngươi đang uy hiếp ta sao? Bạch! Bạch! Cảm nhận được sát khí trên người Trương Nhược Trần, thanh y tinh sứ và lục bào tinh sứ lập tức bay vút ra từ sau lưng Đế Nhất, đứng hai bên trái phải, bảo vệ đế nhất ở trung tâm. Thanh y tinh sứ và lục bào tinh sứ đều là cao thủ đỉnh tiêm ngư long cảnh, một nam một nữ, trên người tản mát ra khí tức lực lượng siêu phàm, như muốn xuất thủ trấn áp Trương Nhược Trần. Thanh y lục bào, không được vô lễ. Nơi này là hỗn độn vạn giới sơn, chúng ta phải theo quy củ làm việc, sao có thể chuyện gì cũng dùng võ lực giải quyết. Đế nhất giơ tay ra hiệu thanh y tinh sứ và lục bào tinh sứ lui xuống. Ánh mắt đế nhất vẫn nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, tiếp tục nói, Trương Nhược Trần, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, lực lượng cá nhân, dù mạnh hơn, cuối cùng cũng có hạn. Trước mặt toàn bộ hắc thị, lực lượng của ngươi chỉ như một hạt bụi, không đáng nhắc tới. Hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng, rồi mới quyết định. Không cần cân nhắc, ta đã quyết định, hai vị tinh sứ, ta đều muốn mang đi. Đồng thời, ta cũng cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám gây bất lợi cho người bên cạnh ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Giọng Trương Nhược Trần rất bình tĩnh, nhưng đôi mắt kia lại sắc bén, cho người ta một khí thế kiên định không thay đổi. Hai tay đế nhất nắm chặt, vô cùng tức giận, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lửa giận trong lòng, vung tay lên, nói, tốt, tốt lắm, chúng ta đi. Đế nhất dẫn đầu rời khỏi võ thị đấu trường, sau đó, võ giả tà đạo hắc thị đều đi theo hắn rời đi. Nhìn theo bóng lưng đế nhất, ánh mắt Trương Nhược Trần có chút ngưng trọng. Đế nhất là một kẻ rất có thủ đoạn, chỉ cần hắn còn sống, sẽ luôn là một mối uy hiếp. Nhưng, muốn diệt trừ đế nhất không phải chuyện dễ dàng, bên cạnh hắn luôn có rất nhiều cường giả hắc thị đi theo. Ngay cả cao tầng võ thị Tiền Trang muốn giết hắn cũng chưa thành công, huống chi là Trương Nhược Trần. Xoạt. Bia đá thiên bản tản mát ra một đạo quang mang mạnh mẽ, ba chữ Trương Nhược Trần trên tấm bia biến mất. Một lát sau, ba chữ Trương Nhược Trần xuất hiện ở đỉnh bia đá thiên bản, trở thành người thứ nhất trên thiên bản. Phía sau tên hắn, xuất hiện một chuỗi số lượng, quân công giá trị, 1.241.7000 điểm. Đứng đầu thiên bản đại diện cho công thành danh toại, có thể nói là chiến vương vô địch cùng cảnh giới. Có thể dự đoán, không lâu sau, tên Trương Nhược Trần nhất định truyền khắp Côn Lôn giới, trở thành nhân kiệt trẻ tuổi được chú ý, trở thành đối tượng sùng bái và ái mộ của vô số cô gái trẻ. Ngao Tâm Nhan dẫn đầu chạy tới, đến dưới thiên cấp chiến đài, nghênh đón Trương Nhược Trần, mừng rỡ nói, tổ trưởng, bây giờ ngươi đã là đệ nhất nhân trên thiên bản, lại còn đánh chết hoàng thần tinh sứ nhất phẩm Đường Hắc Thị, trở về thánh viện, nhất định sẽ có khen thưởng phong phú. Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Lạc Thủy Hàn, cùng chư vị tài tuấn trẻ tuổi Đông Vực Thánh Vương Phủ, cũng đều tiến lên chúc mừng Trương Nhược Trần. Đạt tới vị trí thứ nhất thiên bản là một chuyện rất phi thường. Tại Đông Vực Thánh Vương Phủ, nếu có con em trẻ tuổi nào vào được top 10 thiên bản, lập tức sẽ trở thành đối tượng trọng điểm bồi dưỡng, thậm chí trở thành người ứng cử chức tộc trưởng. Muốn trở thành người đứng đầu thiên bản còn khó hơn lên trời. Lần trước Đông Vực Thánh Vương Phủ có người đạt được vị trí này là chuyện của 600 năm trước. Hoàng Yên Trần thuộc chi mạch Đông Vực Thánh Vương Phủ, mà Trương Nhược Trần là vị hôn phu của Hoàng Yên Trần, vậy tự nhiên cũng là một thành viên Đông Vực Thánh Vương Phủ. Trương huynh đệ, ngươi đừng để ý đến lời uy hiếp của đế nhất, hôn lễ của ngươi và Yên Trần biểu muội chắc chắn sẽ được cử hành tại Đông Vực Thánh Vương Phủ. Dù cho hắn mượn gan trời, hắn cũng không dám đến quấy rối. Trần Thiên Nhiên vỗ ngực, tự tin nói. Trần Thiên Thư cũng nói, không sai, Hắc Thị tuy cường đại, nhưng Trần gia chúng ta không phải kẻ yếu. Dù chư thánh hắc thì xông vào Đông Vực Thánh Thành, cũng cam đoan để bọn chúng có đi mà không có về. Sắc mặt Trương Nhược Trần vẫn còn ngưng trọng, nói, về trước đã, mọi việc sẽ từ từ bàn. Đám người Đông Vực Thánh Vương Phủ, còn có Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Ngao Tâm Nhan, Lạc Thủy Hàn của Thánh Viện, hiện tại đều tạm thời ở tại Vạn Giới Tửu Quán. Vạn Giới Tửu Quán là một khu kiến trúc vô cùng khổng lồ, chiếm cứ một địa vực rộng lớn. Chiến sĩ khư giới đến hỗn độn Vạn Giới Sơn, ngoài việc ở quân doanh, chỉ có thể ở tại Vạn Giới Tửu Quán. Đương nhiên, ở Vạn Giới Tửu Quán chắc chắn thoải mái hơn ở quân doanh gấp bội. Giờ phút này, Trương Nhược Trần ngồi trong phòng Đoan Mộc Tinh Linh, ngón tay nâng cầm, ánh mắt thâm thúy, đang suy nghĩ điều gì. Đoan Mộc Tinh Linh đứng dưới một chiếc đèn cổ bằng đồng xanh, dưới ánh đèn, làn da nàng trắng như tuyết, ngũ quan rõ ràng, lộ ra vẻ đẹp dị thường. Đoan Mộc Tinh Linh cũng dùng hai ngón tay ngọc sờ cầm, bắt chước dáng vẻ của Trương Nhược Trần, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia mị ý, cười nói, "Trương Nhược Trần, ngươi một mình ở trong phòng ta lâu như vậy, chẳng lẽ không sợ Trần tỷ ghen sao? Rốt cuộc có chuyện gì, ngươi mau nói đi." "Ngươi không vội, ta có chút sốt ruột rồi đấy." Trương Nhược Trần như thể cuối cùng đã nghĩ thông suốt, ngẩng đầu lên, nói, "Đoan Mộc sư tỷ, ta muốn nhờ ngươi giúp ta một chuyện." Đoan Mộc Tinh Linh đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười ha ha, "Ta không nghe lầm chứ? Ngươi nhờ ta giúp ngươi? Ngươi thế nhưng là người đứng đầu thiên bảng, Trương Nhược Trần, ngươi nhờ ta một kẻ yếu đuối giúp ngươi, truyền ra ngoài không sợ người ta chê cười sao? Rốt cuộc ngươi có giúp hay không?" Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói. "Giúp." Đoan Mộc Tinh Linh không chút do dự đáp. Nàng biết, nếu không phải chuyện trọng yếu thực sự, Trương Nhược Trần sẽ không mở miệng nhờ nàng giúp đỡ. Đoan Mộc Tinh Linh hỏi, rốt cuộc muốn ta giúp ngươi chuyện gì? Trương Nhược Trần chậm chậm nói, ta trước bắt Chân Nguyệt Tinh Sứ, sau đánh chết Hoàng Thần Tinh Sứ, khiến Hắc Thị Nhất Phẩm Đường mất hết mặt mũi, đã chọc giận bọn hắn, khẳng định sẽ trả thù. Hắc Thị tại Đông Vực Thánh Thành thế lực, tuy không bằng Trần Gia cùng Thánh Viện, nhưng tại toàn bộ Đông Vực, Hắc Thị lại có năng lượng cực lớn, tụ tập vô số tà đạo cao thủ. Ta không lo bọn hắn đối phó ta, nhưng ta lo bọn hắn sẽ đến Thiên Ma Lĩnh đối phó người nhà của ta. Dù Võ Thị Tiền Trang khẳng định sẽ bảo vệ, nhưng Hắc Thị cao thủ âm hiểm xảo trá, ta sợ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Đoan Mộc Tinh Linh nhẹ gật đầu, nói, ngươi muốn ta điều động tu sĩ thần giáo, tiến về Thiên Ma Lĩnh, âm thầm bảo vệ bọn hắn. Trương Nhược Trần nói, lấy thế lực Bái Nguyệt Ma Giáo, dù chặn đường Hắc Thị người, hẳn là không khó a. Đoan Mộc Tinh Linh sờ cằm, nói, Đế Nhất đã buông lời, muốn náo loạn chuyện lớn vào ngày hôn lễ của ngươi và Trần Tỷ, vậy hắn khẳng định sẽ tốn nhiều công sức. Nếu thực sự đánh nhau chết sống, có lẽ sẽ tạo thành xung đột quy mô lớn giữa thần giáo và Hắc Thị, thậm chí dẫn đến chiến đấu cấp thánh. Trương Nhược Trần, ta chỉ có thể nói, với tư cách sư tỷ, ta sẽ hết lòng giúp ngươi lần này. Nhưng, có đấu lại Đế Nhất hay không, ta không chắc. Trương Nhược Trần cười, nói, đa tạ Đoan Mộc sư tỷ. Đoan Mộc Tinh Linh liếc mắt, hất cằm, lộ ra một bên mặt óng ánh, nói, chỉ đa tạ thôi sao? Chẳng lẽ không có chút tạ lễ thực chất nào? Trương Nhược Trần suy nghĩ, lấy từ trữ vật giới chỉ 10 cân hắc thủy lưu ly tinh và 10 cân tử vân trầm hương mộc, cùng nhau giao cho Đoan Mộc Tinh Linh, lần nữa nói, đa tạ sư tỷ. Trong mắt Đoan Mộc Tinh Linh, lộ vẻ thất vọng. Nhưng, cuối cùng, nàng vẫn thu hắc thủy lưu ly tinh và tử vân trầm hương mộc, có chút u oán nói, người với khúc gỗ này, không khác gì nhau. Sau đó, Đoan Mộc Tinh Linh từ trong vòng tay trữ vật, lấy ra một hộp ngọc dài nửa thước, đưa cho Trương Nhược Trần, nói, ngũ hành linh bảo, ngươi chỉ thiếu dưỡng thánh huyết thổ phải không? Ta biết, ngươi ngại mở miệng. Giờ ta chủ động cho ngươi, ngươi có muốn không? Đoan Mộc Tinh Linh có đôi mắt đẹp đen trắng rõ ràng, lông mi chớp chớp, nhìn Trương Nhược Trần ở khoảng cách gần, ánh mắt hàm tình mạch mạch. Câu nói cuối vừa rồi có chút ý tứ hai nghĩa, tự như không chỉ muốn giao dưỡng thánh huyết thổ cho Trương Nhược Trần, mà muốn giao những thứ khác cho hắn vậy. Trương Nhược Trần nhận lấy hộp ngọc, nâng trong lòng bàn tay, thản nhiên nói, đa tạ. Đoan Mộc Tinh Vân cắn môi, nói, ngươi thích tạ ơn, vậy thì tạ ơn cả đời đi. Nói xong, Đoan Mộc Tinh Linh xoay người, mắt hơi mỏi, tim như bị ai bóp nghẹt, rất đau nhức. Nàng đã hiểu, nàng và Trương Nhược Trần mãi mãi không thể ở bên nhau. Giữa bọn họ, có một vực sâu không thể vượt qua. Đoan Mộc Tinh Linh hít sâu, che giấu tâm tình, cọt kẹt một tiếng, mở cửa, bước nhanh ra ngoài. Trương Nhược Trần thu dưỡng thánh huyết thổ, cũng đi theo ra ngoài. Hoàng Yên Trần đứng dưới cây quế trong viện, hai tay chắp sau lưng, lặng lẽ chờ, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng nhìn về phía cửa phòng Đoan Mộc Tinh Linh. Dù nàng biết rõ Trương Nhược Trần và Đoan Mộc Tinh Linh không thể làm ra chuyện vượt rào, nhưng tâm tình vẫn khó bình tĩnh. Chân Nguyệt Tinh Sứ châm chọc khiêu khích, thật đáng thương. Vị hôn phu của mình cùng tỷ muội tốt nhất ở trong phòng, người chỉ có thể canh giữ bên ngoài. Ha ha! Nếu ta là ngươi, sẽ không ngu ngốc vậy. Ngươi còn nói thêm một câu, ta lập tức rạch 10 đường kiếm lên mặt ngươi, ngươi tin không? Hoàng Yên Trần nói. Chân Nguyệt Tinh Sứ hừ lạnh, không nói gì thêm. Tiếng mở cửa vang lên, Đoan Mộc Tinh Linh và Trương Nhược Trần tuần tự đi ra. Hoàng Yên Trần thở phào nhẹ nhõm, cố tỏ ra tự nhiên, lập tức nghênh đón, nói, các ngươi thỏa thuận xong rồi sao? Nàng không biết Trương Nhược Trần và Đoan Mộc Tinh Linh đã nói gì, cũng không muốn biết nội dung, nên chỉ có thể hỏi vậy. Đoan Mộc Tinh Linh nhẹ gật đầu, nói, đã thỏa thuận xong, ta giờ muốn về Đông Vực Thánh Thành. Trần tỷ, đến lúc ngươi và Trương Nhược Trần thành hôn, chúng ta gặp lại. Nói xong, Đoan Mộc Tinh Linh không dừng lại chút nào, lập tức rời đi. Trương Nhược Trần nhìn Tiểu Hắc, dùng truyền âm, bí mật nói, không gian trong Càn Khôn Thần Mộc Đồ đã có Tiếp Thiên Thần Mộc chống đỡ, có vài chuyện bí ẩn, ta muốn hỏi ngươi. Tiểu Hắc cười lớn, Trương Nhược Trần, ở đây không có người ngoài, bí mật Càn Khôn Thần Mộc Đồ, cứ nói ra cũng không sao. Ở đây, trừ Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc, Hoàng Yên Trần, còn có Chân Nguyệt Tinh Sứ và Ngao Tâm Nhan. Trương Nhược Trần không muốn để Chân Nguyệt Tinh Sứ và Ngao Tâm Nhan biết bí mật Càn Khôn Thần Mộc Đồ, nhưng Tiểu Hắc đã nói ra, không cần giấu giếm nữa. Dù sao, Tiểu Hắc không chỉ là một con mèo đơn giản, mà là hung thú trung cổ bị phong ấn 10 vạn năm, luận trí tuệ, luận đa mưu túc trí, Trương Nhược Trần hiện tại không thể so sánh với nó. Nó dám nói ra bí mật Càn Khôn Thần Mộc Đồ, nhất định có thể đảm bảo bí mật này sẽ không bị tiết lộ. Hoàng Yên Trần hiếu kỳ hỏi, Càn Khôn Thần Mộc Đồ là gì? Không chỉ Hoàng Yên Trần, Chân Nguyệt Tinh Sứ và Ngao Tâm Nhan cũng tò mò. Vì các ngươi muốn biết, vậy thì nói cho các ngươi. Mi tâm Trương Nhược Trần hiện lên thần võ ấn ký, hình thành một ấn ký kỳ dị phức tạp. Xoạt. Càn khôn thần mộc đồ bay ra từ mi tâm thần võ ấn ký, lơ lửng trước người Trương Nhược Trần. Tiểu Hắc đứng trên một tảng đá đen vạn cân, nói, càn khôn thần mộc đồ do Tu Di Thánh Tăng dùng một mảnh lá tiếp thiên thần mộc luyện chế thành tranh quyển, đồng thời cũng là một kiện bảo vật thời không. Càn khôn thần mộc đồ đã nhận Trương Nhược Trần làm chủ, chỉ cần Trương Nhược Trần rót chân khí vào tranh, có thể mở ra thế giới bên trong đồ quyển. Tốc độ thời gian trôi qua trong thế giới đồ quyển và ngoại giới hoàn toàn khác nhau. Võ giả tu luyện 10 ngày trong thế giới đồ quyển, ngoại giới mới qua 1 ngày. Nói cách khác, có càn khôn thần mộc đồ có thể tăng tốc độ tu luyện của võ giả lên gấp 10 lần. Nhưng, thực tế, không chỉ đơn giản là gấp 10 lần. Bởi vì, bên trong thế giới đồ quyển, có một gốc tiếp thiên thần mộc, có thể nói là linh căn của trời đất. Với sự trợ giúp của nó, thế giới đồ quyển là một thánh địa tu luyện. Nghe Tiểu Hắc nói, Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan, Chanh Nguyệt Tinh Sứ đều kinh sợ. Không thể nào, không thể nào. Chanh Nguyệt Tinh Sứ lắc đầu, nói, thời Trung Cổ, tiếp thiên thần mộc đã bị một hung nhân chặt đứt, sao có thể còn sống? Lại nói, chỉ là một bức tranh, sao có thể chứa tiếp thiên thần mộc trong truyền thuyết? Tiếp thiên thần mộc được gọi là tiếp thiên thần mộc, vì lực lượng của nó có thể so với thần linh. Thậm chí, trong mắt chư thánh đời sau, tiếp thiên thần mộc là vị thần cuối cùng của Côn Lôn giới. Chỉ một bức tranh có thể chứa một thần linh. Đừng nói Chanh Nguyệt Tinh Sứ không tin, ngay cả Hoàng Yên Trần và Ngao Tâm Nhan cũng không tin. Ánh mắt của họ nhìn Trương Nhược Trần. Tiểu Hắc thích nói mạnh miệng, có thể không tin nó, nhưng lời Trương Nhược Trần có thể tin. Trương Nhược Trần nhìn họ, không giải thích, nói, mọi người đã biết bí mật càn khôn thần mộc đồ, vậy cùng nhau vào thế giới bên trong đồ quyển. Trương Nhược Trần nắm tay, ấn vào mặt ngoài càn khôn thần mộc đồ, rót chân khí vào. Xoạt. Một lát sau, từng đạo hào quang từ đồ quyển vọt lên, hội tụ thành một cánh cửa không gian. Mọi người cùng nhau đi vào, tiến vào thế giới bên trong càn khôn thần mộc đồ. Trương Nhược Trần luyện chế giới chỉ không gian đã rất thần kỳ, nhưng so với càn khôn thần mộc đồ, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Đây mới là một kiện bảo vật không gian thực sự. Dưới sự dẫn dắt của Trương Nhược Trần, mọi người đến dưới gốc tiếp thiên thần mộc, nhìn từ xa, nào giống một gốc cây, đơn giản như một bình nguyên mênh mông. Có thể tưởng tượng, nếu cây đó còn sống, sẽ lớn đến mức nào. Một cổ linh khí và thánh khí cuồn cuộn, từ gốc cây phát ra, như từng lớp sóng nước, trùng kích tâm linh người ta. Đây là tiếp thiên thần mộc. Chanh Nguyệt Tinh Sứ trừng lớn mắt, cả người rung động vì khí tức tiếp thiên thần mộc. So với tiếp thiên thần mộc, nàng như một con sâu kiến. Tiểu Hắc nhảy lên, hóa thành một bóng đen, rơi xuống gốc tiếp thiên thần mộc, ông cụ non nói, sao? Tu luyện ở đây, có thể hấp thu thánh khí tiếp thiên thần mộc phát ra, lại thêm bản hoàng chỉ điểm, tin không bao lâu, các ngươi có thể tu luyện thể chất đến đại thành. Tiểu Hắc chỉ các ngươi, đương nhiên là Chanh Nguyệt Tinh Sứ và Ngao Tâm Nhan. Chanh Nguyệt Tinh Sứ hơi động lòng, nghĩ thầm, nếu thời gian trong càn khôn thần mộc đồ thực sự nhanh gấp 10 lần so với ngoại giới, lại thêm sự giúp đỡ của tiếp thiên thần mộc, trong vòng 2 tháng, có thể đột phá đến ngư long cảnh. Trong vòng 3 năm, có thể trùng kích cảnh giới bán thánh. Đương nhiên, 3 năm ở ngoại giới là 30 năm trong thế giới đồ quyển. Nàng có thể không nghĩ gì khác, bế quan tu luyện trong thế giới đồ quyển, nhưng Trương Nhược Trần lại bị tục sự cuốn thân, không thể có nhiều thời gian tu luyện trong thế giới đồ quyển. Vậy, tốc độ tu luyện của nàng chắc chắn sẽ vượt qua Trương Nhược Trần. Chỉ cần đạt tới cảnh giới bán thánh, còn sợ không đối phó được một con mèo và một Trương Nhược Trần. Đến lúc đó, nàng có thể giết Tiểu Hắc và Trương Nhược Trần, cướp đoạt càn khôn thần mộc đồ, tương lai chắc chắn trở thành chí cường của Côn Lôn giới. Vậy cứ nhẫn nhịn nhất thời, để Trương Nhược Trần cảm thấy ta đã thần phục hắn, chờ tu vi của ta đại thành, sẽ hung hăng dẫm hắn dưới chân. Chanh Nguyệt Tinh Sứ nghĩ vậy. Đến giờ, nàng vẫn cho rằng Tiểu Hắc chỉ là chiến sủng Trương Nhược Trần nuôi, không để Tiểu Hắc vào mắt. Nhưng nàng không biết, lực lượng của Tiểu Hắc bị phong ấn trong thế giới đồ quyển càn khôn thần mộc đồ. Dù có một thánh giả xâm nhập thế giới đồ quyển, nó cũng có thể đánh giết. Đương nhiên, Tiểu Hắc dù mạnh hơn, Trương Nhược Trần cũng có thể điều động lực lượng càn khôn thần mộc đồ, trấn áp nó. Có thể nói, võ quyết dày có móng tay nhọn. Trương Nhược Trần liếc Chanh Nguyệt Tinh Sứ, nói, bí mật càn khôn thần mộc đồ, tuyệt đối không thể tiết lộ. Đã đưa ngươi vào, không thể dễ dàng thả ngươi ra ngoài. Nếu ngươi vẫn không nghe lời, ta chỉ có thể giết ngươi diệt khẩu. Ý định giết Chanh Nguyệt Tinh Sứ của Trương Nhược Trần chưa từng thay đổi. Chanh Nguyệt Tinh Sứ giả vẻ sợ hãi, vội quỳ một chân xuống đất, cung kính nói, môi trường tu luyện trong càn khôn thần mộc đồ, hơn nhất phẩm đường của Hắc thị gấp 10 lần. Công tử có bảo vật này, tương lai chắc chắn trở thành chủ nhân Côn Lôn giới. Chênh Nguyệt không phải nữ tử không biết thời thế, sau này, nguyện phụng dưỡng bên cạnh công tử, làm nô tỳ, tuyệt không dám có hai lòng. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Chênh Nguyệt tinh sứ, không quan tâm nàng nói thật hay giả, dù sao chỉ cần nàng chịu cúi đầu thần phục, trước hết bỏ qua cho nàng. Để nàng tu luyện trong thế giới đồ quyển cũng được, tương lai có lẽ có tác dụng lớn. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn sang Ngao Tâm Nhan, nói: "Ngạo sư muội, sau này một đoạn thời gian, ngươi cùng Chênh Nguyệt tinh sứ cứ bế quan tu luyện trong đồ quyển thế giới. Nếu trên việc tu luyện có nghi hoặc, có thể thỉnh giáo tiểu hắc." Đồ quyển thế giới chính là tu luyện thánh địa độc nhất vô nhị. Ngao Tâm Nhan tự nhiên nguyện ý tu luyện ở bên trong, chỉ ít cũng phải trước đem tu vi tăng lên tới Ngư Long cảnh. Chỉ có đạt tới Ngư Long cảnh mới xem như siêu việt phàm nhân, chân chính bước vào thánh đạo. Chênh Nguyệt tinh sứ cùng Ngao Tâm Nhan đều muốn cố gắng tăng cao tu vi, tăng cường thực lực bản thân, thế là các nàng cũng liền không lãng phí thời gian nữa, xếp bằng ở biên giới gốc Tiếp Thiên Thần Mộc, bắt đầu vận chuyển công pháp tu luyện. Sau đó, Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc, Hoàng Yên Trần hướng trung tâm gốc cây đi đến, dần dần tới gần mầm móng Tiếp Thiên Thần Mộc kia. Hoàng Yên Trần trên mặt lộ ra mấy phần vẻ lo lắng, xoay người nhìn về phía phương hướng Chênh Nguyệt tinh sứ, nói: "Trương Nhược Trần, ngươi tuyệt đối không nên bị sắc đẹp của Chênh Nguyệt tinh sứ mê hoặc, nàng không thể tin. Ta cảm thấy, nàng thần phục ngươi, hoàn toàn chính là vì tu luyện bên trong đồ quyển thế giới, ở nhờ hoàn cảnh được trời ưu ái nơi này, làm mình trở nên cường đại. Đợi đến nàng tu luyện có thành tựu, khẳng định sẽ giết ra đồ quyển thế giới." Trương Nhược Trần cười cười, nói: "Ta minh bạch." Tiểu Hắc dùng hai cái móng vuốt sau đi đường, lớn tiếng cười nói, ai nấy đều thấy được, nàng là giả ý thần phục. Chỉ là một tiểu nha đầu, tâm cơ còn rất sâu, không sao, bản hoàng tự nhiên có biện pháp đưa nàng dạy dỗ đến chân chính thần phục. Trương Nhược Trần, người có hứng thú tự mình dạy dỗ hay không? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, không hứng thú. Nàng là người ngươi muốn, tự nhiên là giao cho ngươi để ý tới dạy. Ta chỉ hy vọng, sau này, đừng bởi vì nàng, náo ra mầm tai vạ. Tiểu Hắc hừ lạnh một tiếng, bản hoàng làm sao có thể ngay cả nàng đều trấn không được. Ngược lại là ngươi, ngươi phải giúp ta tìm kiếm hai loại khác thể chất, chân thần chi thể cùng tiên thiên cực dương thể. Năm loại thể chất, thiếu một thứ cũng không được. Ta sẽ giúp ngươi lưu ý, Trương Nhược Trần nói. Hai người một mèo, rất nhanh liền đi vào phía dưới mầm móng Tiếp Thiên Thần Mộc. Nơi đây linh khí, càng thêm nồng đậm. Đặc biệt là linh khí một thuộc tính, đơn giản tựa như từng đạo dòng suối, xuyên thẳng qua giữa không trung, cuối cùng lại hóa thành một đoàn sương trắng. Trương Nhược Trần nhìn cự mộc thần thánh trước mắt này, nói, Tiểu Hắc, nhớ kỹ sự kiện kia ta đề cập với ngươi không? Thời điểm thu lấy bản nguyên chi khí một tinh khư giới, ta lại tiến nhập loại cảnh giới huyền diệu khó giải thích kia. Lúc ấy, ngay tại phía dưới Tiếp Thiên Thần Mộc, xuất hiện một vị luyện kiếm lão giả. Ngươi có biết, rốt cuộc lão giả kia là ai? Tiểu Hắc hơi kinh ngạc, trong mắt quay tròn đi lòng vòng, suy tư một lát, lắc đầu, ta tại đồ quyển thế giới, hết thảy chờ đợi 100 vạn năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái gì luyện kiếm lão giả. Bất quá. Bất quá cái gì? Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng tụ. Tiểu Hắc giống như đang nhớ lại cái gì, nói, lão lừa trọc tu di thánh tăng từng diễn luyện qua một bộ kiếm pháp tại nơi này. Nói không chừng, luyện kiếm lão giả ngươi thấy kia, chính là bóng dáng tu di thánh tăng lưu lại từ trăm vạn năm trước. Một cái bóng, có thể lưu lại lâu như vậy. Hoàng Yên Trần hơi nghi hoặc một chút. Tiểu Hắc nói, bóng dáng khác tự nhiên không được, nhưng là, con lừa trọc tu di thánh tăng kia, lại không phải người bình thường, lực lượng của hắn ba động quá cường đại, đủ để cho vùng không gian này phát sinh vặn vẹo. Ngươi tại trăm vạn năm về sau, lần nữa nhìn thấy cái bóng của hắn, cũng không phải là không có khả năng. Hoàn toàn chính xác có khả năng này. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Trong thiên hạ, người có thể đem thời gian dung nhập kiếm pháp, chỉ sợ cũng chỉ có Tu Di Thánh Tăng cùng Trương Nhược Trần. Trong lòng Trương Nhược Trần, âm thầm suy đoán, lúc ấy, Tiếp Thiên Thần Mộc hấp thu đại lượng bản nguyên chi khí, khẳng định sẽ tạo thành linh khí chấn động, từ đó làm hình ảnh trăm vạn năm trước một lần nữa hiện ra. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của hắn cùng Tiểu Hắc, chưa hẳn chính là chân tướng. Trương Nhược Trần vừa mới bắt đầu thời gian tu luyện chi kiếm, liền ngay cả kiếm thứ nhất sát na vô ngân, cũng chỉ là đạt tới tiểu thành, muốn đem lực lượng thời gian cùng kiếm pháp hòa là một thể, còn cần thời gian rất lâu tu luyện. Phía trên thời không bí điển, hẳn là ghi chép có phương pháp tu luyện thời gian chi kiếm. Trương Nhược Trần lập tức lấy thời không bí điển ra, bắt đầu đọc qua từ tờ thứ nhất, một mực lật đến trang thứ 9, quả nhiên thấy bốn chữ thời gian chi kiếm. Trước kia, Trương Nhược Trần chỉ có thể đọc qua đến trang thứ 8, đến trang thứ 9 thời điểm, vô luận như thế nào ra sức cũng vô pháp mở ra. Đây là lần thứ nhất của hắn, lật đến trang thứ 9. Chỉ thấy, phía trên trang thứ 9 của thời không bí điển, hết thảy về phát thảo 900 cái tiểu nhân. Mỗi một cái tiểu nhân chỉ có lớn cỡ ruồi muỗi, bọn hắn cầm trong tay một thanh kiếm, hình thái khác nhau, đàn thi triển khác biệt kiếm chiêu. Có thân thể cúi dưới, một tay cầm kiếm, hướng về phía trước đâm một cái. Có hai chân uốn lượn, cánh tay hoành kích, huy kiếm liền trảm. 900 phúc đồ, 900 loại hình thái. Mỗi một phúc đồ đều là một chiêu kiếm, hoặc đâm, hoặc vẫy, hoặc cản, hoặc trảm, mỗi một chiêu đều không giống nhau, nhưng lại đều cực kỳ kỳ diệu, tràn ngập kiếm đạo vận vị. Sát na kiếm pháp là cơ sở của thời gian chi kiếm, một đạo thời gian ấn ký, một cái sát na, một chiêu kiếm pháp. 900 cái sát na, hội tụ thành một khắc. 8 khắc, lại hội tụ thành một canh giờ. 12 canh giờ, hội tụ thành một ngày. Thời gian mới bắt đầu, chính là một cái sát na. Sát na kiếm pháp, hết thảy có 900 loại chiêu thức, Trương Nhược Trần hiện tại vẻn vẹn chỉ là học xong trong đó một chiêu. Trương Nhược Trần đem tinh thần lực hoàn toàn dung nhập thời gian bí điển, linh hồn của hắn tự như từ trong thân thể tung người ra, rời xuống phía trên trang sách. Xoạt. Lập tức, phía trên trang sách, 900 cái tiểu nhân cầm kiếm, sống lại. Bọn hắn đứng tại bốn phương tám hướng của Trương Nhược Trần, không ngừng diễn luyện chiêu thức mỗi người diễn luyện, đều khác. Tinh thần lực của Trương Nhược Trần, hoàn toàn đắm mình vào trong, đi đến bên cạnh tiểu nhân thứ nhất, cẩn thận quan sát kiếm pháp của hắn cùng kiếm chiêu, đồng thời, đi theo diễn luyện. Có lẽ là bởi vì, Trương Nhược Trần đã tu luyện thành một chiêu sát na kiếm pháp, cho nên, tu luyện kiếm pháp chiêu thứ hai, rất nhanh liền tu luyện thành công. Trương Nhược Trần thu hồi tinh thần lực, rút ra Trầm Uyên cổ kiếm, cánh tay dựng đến cùng kiếm bình thẳng, một kiếm đâm ra ngoài. Xoạt. Kiếm pháp giống như một đạo thiểm điện, từ trước mắt Hoàng Yên Trần bay đi. Sau một khắc, Trương Nhược Trần đã đứng tại bên ngoài ba trượng, đem kiếm thu vào, lầu bầu nói, sát na kiếm pháp, vậy mà hết thảy có 900 chiêu, chỉ có đem 900 chiêu kiếm pháp hoàn toàn tu luyện thành công, hẳn là mới có thể tu luyện thời gian chi kiếm đệ nhị trọng, khắc độ kiếm pháp. Sát na kiếm pháp, nhược điểm lớn nhất, chính là chiêu thức không ăn khớp, mỗi một chiêu đều là lẫn nhau độc lập. Bất quá, theo Trương Nhược Trần tu luyện kiếm chiêu càng ngày càng nhiều, kiếm pháp cũng khẳng định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Coi như chỉ bằng một chiêu, cũng đủ để xưng vương tại cùng cảnh giới. Trương Nhược Trần hiện tại cũng không vội lấy bế quan tu luyện sát na kiếm pháp, mà là đem thời không bí điển thu vào, lại lấy ra thi cốt Hoàng Thần Dị. Hoàng Thần Dị tất nhiên đạt được truyền thừa Huyền Vũ, trên người hắn liền khẳng định không chỉ có sáu chuôi thánh kiếm đơn giản như vậy. Còn chiếm được bảo vật gì? 3. Trương Nhược Trần sử dụng chân khí, bao khỏa bàn tay, một chưởng đánh ra ngoài, đem tầng hàng băng trên người Hoàng Thần Dị đánh nát. Hắn đang thu tác trên thân Hoàng Thần Dị. Trên cổ Hoàng Thần Dị có một khối bảo vật hộ thân hình dạng mai rùa. Món bảo vật hộ thân này có thể ngăn trở công kích của Trầm Uyên cổ kiếm, tự nhiên không phải phàm phẩm. Khối mai rùa kia tên là Quy Huyền Giáp, chỉ có to bằng móng tay, bày biện ra nhan sắc bích xanh, bên trong có khắc minh văn hết sức phức tạp, là một kiện chân võ bảo khí 12 giai loại phòng ngự. Chỉ cần sử dụng chân khí, liền có thể đem minh văn phòng ngự bên trong Quy Huyền Giáp kích hoạt, hình thành một cái lồng khí trận pháp hình viên cầu. Một võ giả thiên cực cảnh, toàn lực đem chân khí rót vào Quy Huyền Giáp, đủ để ngăn trở một kích toàn lực của tu sĩ Ngư Long đệ lục biến. Cũng chỉ có thể ngăn trở một kích. Nếu là tu sĩ Ngư Long đệ lục biến đánh ra kích thứ hai, lấy số lượng chân khí trong cơ thể võ giả thiên cực cảnh, căn bản không có khả năng lần thứ hai kích phát ra phòng ngự Quy Huyền Giáp. Mà lại, đối phương nếu là cũng có một kiện chiến binh công kích cấp bậc chân võ bảo khí 12 giai, thậm chí có một kiện thánh khí, như vậy, Quy Huyền Giáp liền chưa hẳn chống đỡ được công kích của đối phương. Quy Huyền Giáp đích thật là một kiện bảo vật phòng ngự hiếm có, nếu là giao cho Trầm Uyên cổ kiếm luyện hóa, liền lộ ra quá lãng phí. Trương Nhược Trần đem Quy Huyền Giáp đưa cho Hoàng Yên Trần, nói, Yên Trần sư tỷ, món bảo vật hộ thân này tặng cho ngươi. Quy Huyền Giáp mặc dù trân quý, thế nhưng là so với sáu chuôi thánh kiếm, nhưng lại lộ ra không có ý nghĩa. Thế là, Hoàng Yên Trần cũng không khách khí với Trương Nhược Trần, tiếp tới Quy Huyền Giáp, đeo ở trên cổ tay. Sau đó, Trương Nhược Trần lại tìm tới hai bình đan dược trên thân Hoàng Thần Dị. Trong đó một bình, chứa một hạt ngư long đan màu ngà sữa. Ngư long đan, thất phẩm đan dược, 10 phần trân quý, có thể giúp võ giả trùng kích bình cảnh võ đạo, đánh vỡ gông cùng xiềng xích phàm nhân, tiến vào ngư long cảnh. Đối với võ giả thiên cực cảnh tới nói, ngư long đan chính là vô giới chi bảo. Lấy tu vi Hoàng Thần Dị, chỉ cần ăn vào ngư long đan, lập tức liền có thể đột phá đến ngư long cảnh. Nhưng là, hắn khẳng định là muốn đi trùng kích vô thượng cực cảnh thiên cực cảnh, cho nên mới chỉ là mang viên thuốc này ở trên người. Lại không nghĩ rằng, đến chết cũng không có cơ hội phục dụng. Kỳ thật, cũng không có gì đáng tiếc, trong lịch sử, có rất nhiều nhân kiệt thiên phú tuyệt hảo, đều là bởi vì muốn trùng kích vô thượng cực cảnh thiên cực cảnh, cho nên, áp chế cảnh giới của mình, một mực không chịu đột phá. Cuối cùng, không chỉ có không thể đạt tới vô thượng cực cảnh thiên cực cảnh, ngược lại chết oan chết uổng. Ví dụ như vậy quá nhiều, nhiều vô số kể. Ngư Long Đan, mặc dù là bảo vật khó lường, nhưng là Trương Nhược Trần nhưng không có hứng thú. Ý nghĩ của hắn cùng Hoàng Thần Dị, cũng muốn đi trùng kích vô thượng cực cảnh thiên cực cảnh. Coi như biết rõ con đường này muôn vàn khó khăn, hơi không cẩn thận liền sẽ chết thảm, hắn cũng phải nghĩa vô phản cố đi xuống. Cho nên, hắn đem Ngư Long Đan cũng đưa cho Hoàng Yên Trần. Một bình đan dược khác, lại có chút kỳ lạ, liền ngay cả cái bình trang đan thuốc cũng tương đương phong cách cổ xưa, tựa hồ là một kiện bảo vật. Trương Nhược Trần lấy tay đi nhổ cái nắp đan bình, thế nhưng là, vô luận hắn sử dụng bao lớn lực lượng, cái nắp đan bình lại không nhúc nhích tí nào có chút ý tứ. Trương Nhược Trần mỉm cười, điều động chân khí, vận đến đầu ngón tay, ấn xuống đáy đan bình. Xoạt. Đột nhiên, trên mặt ngoài đan bình hiện ra từng đạo minh văn. Đan bình vốn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, dần dần bành trướng, càng lúc càng lớn, cuối cùng cao đến ba trượng. Đây là như ý bảo bình sao? Tiểu Hắc có chút kinh ngạc hỏi. Trương Nhược Trần lắc đầu, không phải, nhưng lại là một kiện bách văn thánh khí. Kích thước hiện tại của nó đã đạt đến cực hạn, không gian trữ vật còn kém như ý bảo bình rất xa. Như ý bảo bình là không gian bảo vật Trương Nhược Trần luyện chế, có thể thu sạch nước của một tòa hồ. Sau này, theo tu vi Trương Nhược Trần tăng cường, không gian như ý bảo bình sẽ càng lớn, càng rộng. Nhưng đan bình trước mắt tối đa chỉ có thể bành trướng đến cao ba trượng, không gian chỉ có như vậy, không thể tăng thêm. Vậy, bên trong đan bình này chứa đựng cái gì? Trương Nhược Trần sử dụng chân khí luyện hóa khí linh của đan bình, sau đó mới chậm rãi mở nắp bình. Oanh! Nắp bình vừa mở ra một chút, liền chấn động mãnh liệt, tựa như sông lớn vỡ đê, phát ra một tiếng vang thật lớn. Từ trong bình xông ra một đoàn khí mây ngũ sắc, bao trùm Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc, Hoàng Yên Trần vào bên trong. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần đều khẩn trương, vội vàng phóng xuất hộ thể thiên cương, làm tư thế phòng ngự. Trong mắt Tiểu Hắc lại phát sáng, mừng rỡ nói, không cần khẩn trương, đây là huyền vũ chi khí, không phải độc chướng chi khí. Đồ tốt. Thật là đồ tốt. Dù là người bình thường, chỉ cần hấp thu một sợi huyền vũ chi khí, cũng có thể lực lượng đại tăng, trở thành cao thủ lấy một địch trăm. Lại thần kỳ như vậy. Hoàng Yên Trần thu hồi hộ thể thiên cương, lập tức nhắm mắt, âm thầm vận chuyển công pháp, điều chỉnh hô hấp, hít sâu một hơi. Từng sợi khí lưu ngũ sắc phát ra thanh âm ào, hướng thân thể nàng mạnh mẽ tràn qua. Mỗi một sợi huyền vũ chi khí tiến vào thân thể, liền hóa thành một dòng sông chân khí, hội tụ đến khí hải mi tâm. Sau đó, từ khí hải chảy ra, tiến vào kinh mạch, tuôn hướng các đại mạch lạc toàn thân. Tốn một ngày một đêm, Hoàng Yên Trần mới luyện hóa hoàn toàn ngụm huyền vũ chi khí kia. Tiểu Hắc nhìn chằm chằm nàng, hỏi, thế nào? Huyền vũ chi khí thật lợi hại, chỉ luyện hóa một chút xíu như vậy, cảnh giới của ta đã đạt tới thiên cực cảnh trung cực vị đỉnh phong. Nếu có thể tiếp tục dùng huyền vũ chi khí tu luyện, nhiều nhất cho ta ba ngày, liền có thể đột phá đến thiên cực cảnh đại cực vị. Trong vòng một tháng, liền có cơ hội trùng kích đến thiên cực cảnh đại viên mãn. Hoàng Yên Trần hết sức chấn kinh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hai mắt nhìn chằm chằm đan bình kia, tâm tình khó mà bình tĩnh. Tiểu Hắc cười lớn một tiếng, nói, ngươi tu luyện một tháng trong đồ quyển nội thế giới, ngoại giới cũng mới qua ba ngày. Hoàng Yên Trần nhẹ gật đầu, nói, không sai, càng khôn thần một đồ cùng huyền vũ chi khí đều là bảo vật phi thường, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, bằng không sẽ mang họa sát thân cho Trương Nhược Trần. Tiểu Hắc, ngươi quá bất cẩn, bí mật như vậy mà lại tiết lộ cho Ngao Tâm Nhan cùng Chênh Nguyệt Tinh Sứ, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao? Tiểu Hắc cười cười, lộ ra vẻ hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Huyền vũ chi khí tiêu tán ra từ đan bình, Hoàng Yên Trần chỉ hấp thu một phần, còn lại chính thành đều bị Trương Nhược Trần hút vào thể nội. Trong lúc Hoàng Yên Trần luyện hóa ngụm huyền vũ chi khí kia, Trương Nhược Trần cũng luyện hóa huyền vũ chi khí còn lại, cơ hồ hoàn thành cùng lúc với Hoàng Yên Trần. Trương Nhược Trần liền ngồi xếp bằng bên cạnh Hoàng Yên Trần, chậm chậm mở hai mắt, nói, coi như không có càng khôn thần một đồ, người muốn giết ta hẳn là cũng nhiều vô kể. Long Châu, sáu chui thánh kiếm, sát na kiếm pháp, bất kỳ thứ gì cũng đủ làm cho tu sĩ Ngư Long cảnh trở nên điên cuồng, liều lĩnh tới giết ta, cướp đoạt bảo vật trên người ta. Muốn sống sót, chỉ có thể cố gắng trở nên cường đại. Không sai, chỉ có áp lực càng lớn, tiến bộ mới càng nhanh. Tiểu Hắc hỏi, thế nào? Tu vi ngươi tăng lên bao nhiêu? Trương Nhược Trần cười cười, nói, đoàn huyền vũ chi khí vừa rồi giúp tu vi ta tăng lên rất nhiều, không bao lâu nữa có lẽ sẽ đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn trung giai, còn lợi hại hơn cả ta tưởng tượng. Nếu có thể đạt được đại lượng huyền vũ chi khí, đừng nói là Ngư Long cảnh, ngay cả khi trùng kích bán thánh cảnh giới hẳn là cũng không khó khăn lắm. Tiểu Hắc cười cười, nói, đó là tự nhiên. Trong truyền thuyết huyền vũ thời viễn cổ có thể đồ thân. Huyền vũ chi khí diệu dụng vô tận, đừng nói là đối với võ giả thiên cực cảnh có lợi ích cực lớn, nếu tin tức truyền đi, ngay cả những bán thánh, thánh giả kia cũng khẳng định sẽ tranh đoạt. Bởi vì huyền vũ chi khí đối với bọn hắn cũng có vô cùng chỗ tốt. Lúc đầu, thần mộc chi khí của Tiếp Thiên Thần Mộc cũng có thể đánh đồng với huyền vũ chi khí. Nhưng thần mộc chi khí của Tiếp Thiên Thần Mộc đều dùng để quẩn dưỡng mầm mống, sớm đã hao hết, thật sự có chút đáng tiếc. Huyền vũ chi khí trong đan bình của Hoàng Thần Dị không nhiều lắm, đoàn khí vừa tiêu tán ra kia đã chiếm gần 30% tổng số. Nếu Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần đồng thời hấp thu luyện hóa, chẳng mấy chốc sẽ hao hết. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, huyền vũ chi khí tuyệt không chỉ có thế. Chỉ là Hoàng Thần Dị không có không gian bảo vật, cho nên chỉ có thể mang đi được bấy nhiêu. Nếu có thể tìm được nơi Hoàng Thần Dị tiếp nhận huyền vũ truyền thừa, chắc chắn có thể tìm thấy càng nhiều huyền vũ chi khí. Hoàng Yên Trần nói, ý ngươi là muốn đi một chuyến huyền vũ khư giới. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Hoàng Thần Dị chính là thu hoạch được huyền vũ truyền thừa tại huyền vũ khư giới. Trương Nhược Trần muốn tìm được càng nhiều huyền vũ chi khí, nhất định phải đi huyền vũ khư giới. Huyền vũ chi khí tác dụng cực lớn, không chỉ có thể giúp Trương Nhược Trần nhanh chóng tăng cao tu vi, còn có thể giúp người bên cạnh Trương Nhược Trần nhanh chóng trưởng thành, trở thành cường giả. Phải biết, địch nhân của Trương Nhược Trần là đệ nhất nhân Côn Lôn giới, Trì Giao Nữ Hoàng. Chỉ dựa vào lực lượng một mình, hắn căn bản không thể chống lại Trì Giao Nữ Hoàng. Cho nên, hắn cần trợ lực, cần giúp đỡ cường đại. Tin tức Trương Nhược Trần trở thành đệ nhất thiên bản khẳng định đã truyền ra ngoài, dù hắn muốn điều thấp, Trì Giao Nữ Hoàng cũng sẽ chú ý tới cái tên Trương Nhược Trần rất nhanh. 800 năm sau, Trì Giao Nữ Hoàng có còn nhớ cái tên Trương Nhược Trần. Toàn bộ Côn Lôn giới có rất nhiều người trùng tên trùng họ, nhưng người trùng tên trùng họ còn leo lên đệ nhất thiên bản thì không nhiều. Coi như Trì Giao Nữ Hoàng chỉ hơi sinh ra một tia hoài nghi, cũng sẽ phái cao thủ đi thăm dò Trương Nhược Trần. Cho nên, thời gian lưu cho Trương Nhược Trần không nhiều, nhất định phải đi huyền vũ khư giới, thu thập càng nhiều huyền vũ chi khí, tu vi của hắn mới có thể nhanh chóng tăng lên, ứng phó biến số tiếp theo. Hoàng Yên Trần nhíu mày, nói, huyền vũ khư giới là một tòa trung đẳng khư giới, nguy hiểm hơn gấp 10, gấp trăm lần so với hạ đẳng khư giới. Hơn nữa, trung đẳng khư giới cũng rất rộng lớn, tìm kiếm huyền vũ truyền thừa giống như mò kim đáy biển. Ta thấy ngươi không cần mạo hiểm như vậy. Trương Nhược Trần cười cười, nói, nếu Hoàng Thần Dị từng đạt được huyền vũ truyền thừa tại huyền vũ khư giới, vì sao ta lại không thể tìm được? Huyền vũ khư giới ta nhất định phải đi, không chỉ để tìm huyền vũ chi khí, mà còn để tích lũy quân công giá trị, trùng kích thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Sau đó, ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm di thể Hoàng Thần Dị, nói, huống hồ, có lẽ ta có thể tìm thấy một chút manh mối trên người hắn. Trương Nhược Trần tiếp tục tìm kiếm trên di thể Hoàng Thần Dị, đặt bàn tay lên vị trí ngực Hoàng Thần Dị, đột nhiên cảm thấy có một tia dị dạng. Dưới lớp da ngực Hoàng Thần Dị có một tầng vật cứng. Rốt cuộc là cái gì? Xoẹt xẹt. Năm ngón tay Trương Nhược Trần khẽ chụp, bước lên mảnh da kia, xẻ xuống phía dưới, phát hiện một khối cốt phiến cực mỏng dính liền trên tầng da kia. Lại giấu bí ẩn như vậy, thứ gì? Trương Nhược Trần có chút hiếu kỳ, lấy khối cốt phiến xuống, để dưới đất. Sau khi nghiên cứu cẩn thận, hắn mới phát hiện đây là một quyển cốt thư. Cái gọi là cốt thư là sử dụng xương cốt mang thú cường đại, luyện chế thành thư tịch. Nhìn như chỉ là một khối cốt phiến, trên thực tế có 9 trang cốt thư, mỗi một trang cốt thư được kết nối bằng minh văn, không có chút khe hở nào, cho nên nhìn mới giống như một khối cốt phiến. Bề ngoài nhìn qua, quyển cốt thư này giản dị tự nhiên, giống như xương cốt bình thường. Trương Nhược Trần sử dụng chân khí rót vào trong đó, mở cốt thư ra, thấy nội dung ghi trên đó, lập tức mừng rỡ. Lại là Huyền Vũ Thánh Điển, trong truyền thuyết, những chiêu thức Hoàng Thần Dị tu luyện hẳn là từ Huyền Vũ Thánh Điển mà ra. Trương Nhược Trần cười nói, ví dụ như tuyệt học Huyền Vũ Tru Thần Kiếm Trận, Huyền Vũ Chi Lực, Hắc Động Phệ Thần Hoàng Thần Dị thi triển đều từ Huyền Vũ Thánh Điển mà ra, uy lực vô tận, hết sức lợi hại. Mặc dù Trương Nhược Trần tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh, phẩm cấp cực cao trong vô vàn công pháp, nhưng hắn nhất định phải lĩnh hội Bách Gia Võ Học, hấp thu sở trường của các nhà, cuối cùng dung hội quán thông, mới có cơ hội đạt tới bán thánh cảnh giới. Siêu phàm nhập thánh là mộng tưởng của tất cả võ giả. Huyền Vũ Thánh Điển cùng Khổng Tước Thánh Điển đều là công pháp phi thường, chắc chắn có nhiều điểm thích hợp, chỉ cần dụng tâm lĩnh hội, chắc chắn có thể bù đắp một chút thiếu sót trong võ đạo của bản thân. Đồng thời, cũng có cơ hội từ Huyền Vũ Thánh Điển tìm hiểu ra một chút võ kỹ lợi hại. Tiểu Hắc nghe được mấy chữ Huyền Vũ Thánh Điển cũng lập tức chen vào, duỗi cổ quan sát nội dung cốt thư. Nhìn một lát, nó trực tiếp đoạt lấy Huyền Vũ Thánh Điển, đọc qua phía sau. Sau nửa canh giờ, Tiểu Hắc hít một tiếng, khép Huyền Vũ Thánh Điển lại, có chút hứng thú tẻ nhạt, lắc đầu, nói, căn bản không phải bút tích Huyền Vũ Thánh Điển thật, chỉ là bản sao chép, hơn nữa còn tàn khuyết, nhiều nhất chỉ ghi chép 1/5 nội dung. Hoàng Yên Trần ánh mắt nhìn chằm chằm vào quyển cốt thư kia, nói, đây chính là Huyền Vũ Thánh Điển, cho dù chỉ là bản sao chép không trọn vẹn, cũng là chí bảo giá trị liên thành. Chỉ cần đem ra đấu giá, tất nhiên sẽ có rất nhiều thánh giả môn phiệt tranh đoạt. Trương Nhược Trần từ móng vuốt tiểu hắc đoạt lại Huyền Vũ Thánh Điển, nâng trong tay đọc qua. Quả nhiên, chỉ là tàn quyển. Trương Nhược Trần khép cốt thư lại, ngẩng đầu lên, nói, truyền thuyết, thời kỳ viễn cổ, công pháp tu luyện của Huyền Vũ bộ tộc, một mực là từ huyết mạch truyền thừa, chỉ có kích phát ra lực lượng huyết mạch thần bí, công pháp sẽ xuất hiện trong não hải Huyền Vũ từ nhỏ. Loại công pháp đó, nhân tộc tiên hiền, xưng là Huyền Vũ Bí Tông, nghe nói là bí tịch công pháp thần cấp, chỉ có Huyền Vũ thuần huyết mới hiểu pháp môn tu luyện. Về sau, nhân tộc đại hưng, dần dần quật khởi trong đại hoang, thành lập quốc gia văn minh nhân tộc. Một bộ phận Huyền Vũ hóa thành nhân hình, cùng nhân loại thông hôn, sinh ra con cái, vừa có huyết mạch Huyền Vũ, lại có huyết mạch nhân loại, được xưng là Huyền Vũ bán nhân tộc. Thế là, có cường giả Huyền Vũ bộ tộc, trên cơ sở Huyền Vũ Bí Tông, sáng chế ra một loại công pháp tu luyện thích hợp cho Huyền Vũ bán nhân tộc, chính là Huyền Vũ Thánh Điển. Huyền Vũ Thánh Điển không chỉ thích hợp Huyền Vũ bán nhân tộc tu luyện, cũng thích hợp nhân loại tu luyện, thuộc về công pháp tu luyện vương cấp trung phẩm. Chỉ tiếc, về sau thần thú viễn cổ gặp tai họa ngập đầu, Huyền Vũ, Côn Bằng, Khổng Tước, Thần Long, Kỳ Lân, cơ hồ toàn bộ biến mất tại Côn Lôn giới, coi như còn hậu duệ thần thú sống sót, lại đều huyết mạch không thuần, căn bản không thể so sánh với thần thú viễn cổ thuần huyết. Đã mất đi che chở của thần thú bộ tộc, Huyền Vũ bán nhân tộc làm sao có thể thủ hộ được Huyền Vũ Thánh Điển? Trong cướp đoạt, giết chóc của nhân loại, Huyền Vũ bán nhân tộc không biết đã trải qua bao nhiêu lần kiếp nạn, có thể còn lại một phần năm tàn quyển, đã rất không tầm thường. Lúc trước, Trương Nhược Trần truyền cho Khổng Tuyên Khổng Tước Thánh Điển, kỳ thật cũng chỉ là tàn quyển, không đủ một phần mười toàn quyển. Hoàng Yên Trần nói, cho dù chỉ là một phần năm tàn quyển, cũng đã rất không tầm thường, có thể so với một bản công pháp tu luyện vương cấp hạ phẩm hoàn chỉnh. Theo ta được biết, liền ngay cả một ít thánh đồ trong thánh viện, rất nhiều người cũng chỉ tu luyện bí tịch công pháp quỷ cấp trung phẩm, quỷ cấp thượng phẩm, chỉ có thiên tài đứng đầu mới có cơ hội tiếp xúc đến công pháp vương cấp hạ phẩm. Những tiểu gia tộc cùng môn phái nhỏ, tu sĩ ngư long cảnh, tuyệt đại đa số chỉ có thể tu luyện bí tịch công pháp linh cấp cùng quỷ cấp hạ phẩm. Bọn hắn muốn tu luyện võ kỹ quỷ cấp trung phẩm, nhất định phải gia nhập gia tộc bán thánh và môn phiệt thánh giả làm người hầu, gia tướng. Tự như Thiên Ma Lĩnh Vân Đài Tông Phủ, là một tông môn tứ lưu có bán thánh trấn giữ, công pháp cường đại nhất, cũng chỉ là chí thánh càn khôn công quỷ cấp hạ phẩm, mà lại, còn chỉ có một bản. Cho dù là chí thánh càn khôn công, cũng đã là trấn tông chi bảo của Vân Đài Tông Phủ, chỉ có người nhậm chức môn chủ kế tiếp, mới có cơ hội tu luyện. Tu sĩ ngư long cảnh bình thường, chỉ có thể tu luyện công pháp linh cấp. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, không sai, một bản công pháp vương cấp, dù là chỉ là vương cấp hạ phẩm, một khi lưu truyền ra ngoài, cũng khẳng định sẽ khiến sóng to gió lớn. Huyền Vũ Thánh Điển, mặc dù chỉ là tàn quyển, nhưng cũng là bảo vật mười phần không tầm thường. Trương Nhược Trần hỏi, Yên Trần sư tỷ, công pháp ngươi đang tu luyện bây giờ là cấp bậc quỷ cấp thượng phẩm sao? Hoàng Yên Trần rất rõ ràng tinh thần lực Trương Nhược Trần thập phần cường đại, cho nên Trương Nhược Trần có thể xem thấu đẳng cấp tu luyện công pháp của nàng, cũng không có gì lạ. Nàng nhẹ gật đầu, nói, ta tu luyện Phong Vân Quyết quỷ cấp thượng phẩm, mẫu hậu truyền cho ta, ta hiện tại đã tu luyện đến tầng thứ 5. Theo lời mẫu hậu, tu luyện tới tầng thứ 10, liền có thể đột phá đến cảnh giới bán thánh. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, có chút không hiểu hỏi, theo ta được biết, mẫu hậu ngươi, từng là thiên tài đứng đầu của Trần gia, sao cũng chỉ có thể tu luyện bí tịch công pháp quỷ cấp thượng phẩm. Mẫu hậu Hoàng Yên Trần, tên là Trần Lưu Ly, hiện tại được xưng là Lưu Ly bán thánh, lúc còn trẻ, từng tiến vào thiên bảng 50 vị trí đầu. Công pháp vương phẩm, đối với võ giả phổ thông mà nói là khó thể thực hiện, nhưng Trần gia là gia tộc khổng lồ bực nào. Làm sao có thể không có một, hai quyển công pháp vương phẩm? Trần Lưu Ly có thiên tư tuyệt vời như vậy, mà lại, còn có thể ở tuổi tác trẻ như vậy, bước vào cảnh giới bán thánh, tương lai thậm chí có hy vọng bước vào thánh cảnh, làm sao có thể không có cơ hội tiếp xúc đến công pháp vương cấp? Hoàng Yên Trần hít một tiếng, cười khổ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi không rõ, trong đại gia tộc như Trần gia, địa vị nữ tử, cuối cùng không bằng nam tử. Trừ phi thiên tư của nàng, cao tới cực điểm, có thể tiến vào thiên bảng 10 vị trí đầu, bằng không, căn bản không có khả năng có cơ hội tu luyện bí tịch công pháp vương cấp. Trần gia không thể tùy tiện để công pháp vương cấp lưu truyền ra ngoài, bởi vì công pháp vương cấp chính là căn bản phồn vinh cường thịnh của Trần gia. Đừng nói là một bản công pháp vương cấp, liền xem như một bản công pháp quỷ cấp, cũng có thể hấp dẫn rất nhiều tuấn kiệt thiên tài đến đầu nhập vào Trần gia. Lại nói, cho dù là tử đệ nam tính của Đông Vực Thánh Vương Phủ, cũng chỉ có 5 vị trí đầu mỗi một thời đại, mới có cơ hội tu luyện công pháp vương cấp. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, đưa cốt thư ghi lại Huyền Vũ Thánh Điển cho Hoàng Yên Trần, nói, ngươi đột phá đến ngư long cảnh về sau, có thể đổi tu công pháp khác, đến lúc đó, liền chủ tu Huyền Vũ Thánh Điển đi. Mặc dù Huyền Vũ Thánh Điển cũng không hoàn chỉnh, nhưng cũng cao minh hơn Phong Lôi Quyết người đang tu luyện bây giờ mấy chục lần. Phong Lôi Quyết là công pháp quỷ cấp thượng phẩm, chỉ cần cố gắng tu luyện, cũng có cơ hội đạt tới thánh cảnh. Nhưng Phong Lôi Quyết sao có thể so sánh với Huyền Vũ Thánh Điển? Đây chính là một bản bí tịch công pháp vương cấp trung phẩm tàn quyển, Hoàng Yên Trần sao có thể không động tâm? Tu luyện công pháp vương cấp, chỉ ít có tam đại ưu thế. Thứ nhất, công pháp cao minh, tốc độ tu luyện của tu sĩ khẳng định sẽ nhanh hơn, gần như gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần so với công pháp cấp thấp. Thứ hai, tu sĩ tu luyện công pháp vương cấp, sức chiến đấu tại cùng cảnh giới, viễn siêu võ giả tu luyện công pháp quỷ cấp. Thứ ba, tu luyện công pháp phẩm cấp cao, càng dễ dàng câu thông thiên quy tắc, tìm hiểu ra thánh đạo. Nói một câu đơn giản, cơ hội thành thánh, lớn hơn so với những người khác. Hoàng Yên Trần có chút do dự, ngậm miệng, nói, quá quý giá. Huyền Vũ Thánh Điển dù sao cũng là chiến lợi phẩm ngươi giết hoàng thần tinh sứ mà có, thậm chí đại biểu truyền thừa Huyền Vũ. Ta. Không đợi Hoàng Yên Trần nói hết lời, Trương Nhược Trần trực tiếp nhét cốt thư Huyền Vũ Thánh Điển ghi chép kia vào tay Hoàng Yên Trần, nói, chỉ là một bản công pháp tàn khuyết không đầy đủ mà thôi, cũng không phải Huyền Vũ Mật Tông trong truyền thuyết. Thu cất đi. Tương lai ta muốn lĩnh hội Huyền Vũ Thánh Điển, sẽ mượn ngươi xem qua là được. Nếu ngươi nhất định phải đưa cho ta, ta liền không khách khí. Hoàng Yên Trần cũng không còn già mồm, thu cốt thư vào, như nhặt được chí bảo, thận trọng thu vào giới chỉ không gian. Ngay cả mẫu hậu nàng Lưu Ly Bán Thánh và phụ vương Thiên Thủy Quận Vương là nhân vật lớn như vậy, cũng không có cơ hội tiếp xúc đến công pháp vương cấp, nàng lại đạt được một quyển, không thể không nói, tâm tình Hoàng Yên Trần vô cùng tốt, trên khuôn mặt lạnh băng ban đầu, cũng nở một nụ cười. Trương Nhược Trần nhìn khuôn mặt tinh xảo tuyệt lệ kia của Hoàng Yên Trần, nụ cười kia, cảm giác tựa như gió xuân thổi qua mặt hồ, thổi đi rét lạnh mùa đông, cho người ta một loại cảm giác mười phần ấm áp. Hắn kìm lòng không được mà nói, sư tỷ, thật ra, ngươi nên cười nhiều một chút, cười lên thật mười phần mê người. Hoàng Yên Trần lập tức thu hồi tiếu dung, một lần nữa trở. Nên lãnh nhược băng sương, hai hàng lông mi thật dài hướng lên nhếch lên, nói, ngươi đang đùa giỡn ta sao? Tiểu Hắc đâm đầy miệng, nói, chỉ có thể coi là tán dương, cũng không phải là đùa giỡn. Trương Nhược Trần chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không cảm thấy là đang đùa giỡn nàng, hoặc là tán dương nàng, chỉ là thuận miệng nói ra một câu lời nói phát ra từ thật lòng. Kỳ thật, tâm tình Hoàng Yên Trần, mười phần vui vẻ, chỉ là, nàng cũng không muốn biểu hiện tâm tình của mình được rõ ràng như vậy. Vị hôn phu, sao có thể xem là đùa giỡn? Coi như thật sự là đùa giỡn, cũng là sự tình mười phần ngọt ngào, lãng mạn. Nếu Trương Nhược Trần có thể nói thêm mấy câu nữa, tán dương cũng tốt, đùa giỡn cũng tốt, có lẽ nàng cũng không kềm được cái mặt lạnh băng kia, sẽ lập tức lộ ra nụ cười hạnh phúc, nhào vào ngực Trương Nhược Trần, lộ ra một mặt tiểu nữ nhân. Chỉ tiếc, Trương Nhược Trần không tiếp tục nhiều lời, ngược lại thần sắc trở nên nghiêm túc, chững chạc đàng hoàng mà nói, hoàng thần dị tu luyện Huyền Vũ Thánh Điển, hơn nữa còn là tàn quyển, ta suy đoán, hắn lấy được cũng không phải truyền thừa Huyền Vũ viễn cổ thật sự. Bản hoàng cũng cho rằng như thế. Tiểu Hắc cũng nhẹ gật đầu, nói, Huyền Vũ thuần huyết, cũng sớm đã diệt tuyệt. Truyền thừa hoàng thần dị lấy được, hẳn là đến từ một hậu duệ Huyền Vũ nào đó. Trương Nhược Trần nói, có thể tu luyện thành Huyền Vũ chi khí, tuyệt đối không phải hậu duệ Huyền Vũ bình thường, khẳng định đã đạt tới thánh cấp. Tiểu Hắc nói, trong hậu duệ Huyền Vũ, ba chủng tộc cường đại nhất theo thứ tự là Băng Thủy Huyền Vũ, Thanh Hỏa Huyền Vũ, Cửu Thủ Huyền Vũ. Căn cứ khí tức phát ra phía trên quyển cốt thư kia, bản hoàng có thể khẳng định, hoàng thần dị lấy được hẳn là truyền thừa Thanh Hỏa Huyền Vũ bát giai. Hoàng Yên Trần có chút giật mình, nói, thực lực mang thú bát giai đã siêu việt thánh giả nhân loại. Huống chi là Thanh Hỏa Huyền Vũ bát giai, thực lực càng kinh khủng tuyệt luân. Chỉ một tòa khư giới trung đẳng, sao có thể đản sinh ra sinh linh lợi hại như vậy? Trương Nhược Trần thần sắc ngưng trọng, nói, Huyền Vũ khư giới vốn là một trong những khư giới trung đẳng cấp cao nhất, coi như đã đản sinh ra mang thú bát giai, cũng không có gì ngạc nhiên. Tiểu Hắc cười hắc hắc, nói, Trương Nhược Trần, người có tính toán gì tiếp theo? Trương Nhược Trần nói, ta vừa rồi sử dụng tinh thần lực, cảm nhận được một cổ khí tức đặc thù phía trên cốt thư. Bằng vào cổ khí tức này, chỉ cần đến Huyền Vũ khư giới, muốn tìm được truyền thừa Huyền Vũ, hẳn không phải là việc khó. Hoàng Yên Trần hỏi, hiện tại liền xuất phát đi Huyền Vũ khư giới sao? Không vội. Trương Nhược Trần nói, hiện tại, mọi người đều biết hoàng thần dị tại Huyền Vũ khư giới đạt được Huyền Vũ truyền thừa, khẳng định sẽ có rất nhiều khư giới chiến sĩ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên tiến đến Huyền Vũ khư giới tìm kiếm truyền thừa địa. Mà lại, ta được đến di thể hoàng thần dị, mọi người khẳng định cho rằng, ta sẽ có một ít manh mối. Nếu ta đoán không sai, đã có rất nhiều thế lực lớn, đang giám thị nhất cử nhất động của ta. Ta tại hỗn độn vạn giới sơn, không ai dám xuống tay với ta. Nhưng chỉ cần ta khởi hành xuất phát tiến đến Huyền Vũ khư giới, khẳng định sẽ dắt một phát động toàn thân, vô số người đều sẽ đuổi sát phía sau ta. Kể từ đó, cũng liền chuyện gì đều không làm được. Hoàng Yên Trần cũng nhíu mày, nhắc nhở, còn có một chút, hiện tại, ngươi là thiên bản thứ nhất, quân công giá trị vượt qua 1.000 vạn điểm. Mọi người đều biết, ngươi nhất định sẽ đi khư giới chiến trường, đánh giết thổ dân sinh linh, tích lũy quân công giá trị, trùng kích thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Bái Nguyệt Ma Giáo cùng Hắc Thị Nhất Phẩm Đường khẳng định lại phái đại lượng cao thủ đến ngăn cản ngươi, đưa ngươi gạt bỏ, sẽ không để cho ngươi chân chính đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, cho nên, hiện tại, chúng ta trước trong càn khôn thần một đồ tu luyện, tăng lên tu vi võ đạo, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trương Nhược Trần đem huyền vũ chi khí, giao cho Hoàng Yên Trần, để nàng tu luyện, tăng lên cảnh giới võ đạo. Một con thánh bình dùng để thịnh phóng huyền vũ chi khí kia, Trương Nhược Trần giữ lại, nắm trong tay, nghiên cứu cẩn thận. Xoạt. Sau đó, lòng bàn tay hắn đánh ra một cây cột chân khí màu xanh to cỡ miệng chén, đem con thánh bình kia bao khỏa tại bên trong chân khí. Thánh bình xoay chậm chậm, cách mặt đất bay lên. Trong thánh bình, 137 đạo minh văn toàn bộ nổi lên, tản mát ra màu xanh cùng màu trắng quang hoa, tựa hồ đem trọn cái thiên địa ngăn cách thành thanh bạch hai nửa. Cùng lúc đó, thể tích cái bình dần dần bành trướng, trở nên chừng cao ba trượng. Trương Nhược Trần bàn tay hướng về phía trước đẩy, thánh bình bay ra ngoài, đánh vào một tòa núi nhỏ bên ngoài mấy chục dặm, phát ra một tiếng oanh. Mặt đất đột nhiên rung lên, nhấc lên một cổ bụi đất màu xám đen. Chờ đến bụi đất tán đi, mới nhìn rõ, tòa núi nhỏ kia đã bị đánh lõm xuống dưới, bốn phía bùn đất phồng lên, hình thành một tòa núi hình vòng cung nho nhỏ. Thu. Trương Nhược Trần cánh tay một chiêu, con thánh bình kia liền từ trong hố to bay lên, một lần nữa trở nên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nằm tại lòng bàn tay hắn. Có thể đạt tới thánh khí cấp bậc, dù là chỉ là thánh khí cấp thấp nhất, cũng là bảo vật uy lực vô tận. Như thế một kiện thánh khí, nếu giao cho Trầm Uyên cổ kiếm luyện hóa, quả thật làm cho hắn có chút cảm thấy không bỏ. Có lẽ có thể tại cái thánh bình này khắc lục không gian minh văn, đưa nó luyện chế thành một cái như ý bảo bình. Trương Nhược Trần nhãn tình sáng lên, lập tức lấy ra linh bút, bắt đầu áp dụng ý nghĩ của mình. Trương Nhược Trần luyện chế qua một cái như ý bảo bình, vật liệu sử dụng chỉ là một khối ngọc thạch phổ thông. Cho nên, như ý bảo bình luyện chế ra chỉ có thể dùng để cất giữ linh dược thể lỏng, cũng không có lực công kích mạnh cỡ nào. Sử dụng một cái thánh bình, luyện chế như ý bảo bình lại sẽ như thế nào đây? Huống hồ, tinh thần lực của hắn đã tăng lên tới 42 giai, có thể khắc lục ra minh văn công kích càng thêm phức tạp. Trương Nhược Trần vô cùng kích động, bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên, hắn lấy ra lò luyện khí, đem linh tinh hỏa thuộc tính đầu nhập trong lò, để lô hỏa dần dần trở nên tràn đầy. Con thánh bình kia đã là một kiện thành phẩm, muốn tiếp tục khắc họa minh văn phía trên, nhất định phải trước đem nó nấu lại. Liên tiếp tốn hao một tháng thời gian, Trương Nhược Trần mới khắc họa ra 72 đạo không gian minh văn phía trên thánh bình, đưa nó luyện thành một kiện không gian bảo vật, như ý bảo bình. Trương Nhược Trần nâng như ý bảo bình trong tay, có chút mừng rỡ, tăng thêm 137 đạo minh văn lúc đầu, số lượng minh văn bên trong cái như ý bảo bình này đạt tới 209 đạo, đã nhanh muốn đuổi kịp Trầm Uyên cổ kiếm. Trương Nhược Trần thi triển ra thân pháp, hóa thành một đạo tàn ảnh, đi đến một tòa hồ nước xanh biếc thanh tịnh bên cạnh, phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt hồ nổi lơ lửng từng sợi sương trắng. Khi thì, một mảnh lá cây rơi xuống, rơi vào trong nước, hình thành từng vòng gợn sóng. Xoạt. Trương Nhược Trần đem như ý bảo bình tế ra, vẫn như cũ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, hóa thành một đạo thanh quang, bay đến trên không mặt hồ. Miệng bình như ý bảo bình xuất hiện một cái vòng xoáy, sinh ra một cổ hấp lực cường đại. Ầm ầm. Mặt hồ bình tĩnh lập tức sôi trào lên, xoắn ốc thức chuyển động, hình thành một cây cột nước, phóng tới trên không, tràn vào như ý bảo bình. Sau một lát, toàn bộ nước trong hồ toàn bộ bị thu vào như ý bảo bình. Trương Nhược Trần năm ngón tay một chiêu, như ý bảo bình bay trở về. Tiếp nhận như ý bảo bình, Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lay động một cái, trong bình vang lên thanh âm ào, tựa hồ còn chưa đổ đầy. Trương Nhược Trần bưng lấy bảo bình, uống một hớp. Một cổ nước hồ ngọt, lạnh buốt, giống như quỳnh tương ngọc lộ, tiến vào yết hầu, nuốt vào trong bụng. Không hổ là tiếp thiên thần mộc dựng dục ra nước, dù là chỉ là nước hồ, cầm tới Côn Lôn giới, cũng như linh tuyền, có thể giúp võ giả rèn luyện thể chất. Người bình thường uống về sau, cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Thế giới đồ quyển đơn giản tự như là thế ngoại đào nguyên thần thánh bảo địa, duy nhất có chút không đủ, chính là thiếu khuyết sinh khí. Chỉ có thực vật, không có động vật, lộ ra quá mức yên tĩnh. Kỳ thật, cũng rất dễ lý giải. Dù sao tòa thế giới này trước kia cũng không ổn định, thẳng đến tiếp thiên thần một hấp thu một tinh khư giới bản nguyên chi khí, tòa thế giới này mới hoàn toàn thành hình. Thời gian ngắn ngủi như thế, căn bản không có khả năng dựng dục ra động vật. Trương Nhược Trần đem nước hồ bên trong như ý bảo bình một lần nữa đổ trở về, lập tức hồ nước nguyên bản khô cạn liền lại trở nên sóng biếc dập dần. Hắn mặc toàn thân áo trắng, giống như trích tiên trong bức họa, liền xếp bằng ở ven hồ, đem hộp ngọc chất đoan một tinh linh cho hắn lấy ra, đặt ở trên đồng cỏ. Mở hộp ra, một đạo huyết quang tinh hồng sắc liền từ bên trong vọt lên, tản mát ra một cổ mùi máu tanh làm cho người buồn nôn. Chỉ thấy, trong hộp chứa thổ nhưỡng huyết hồng sắc, tựa như bị máu tươi tưới qua. Một trong ngũ hành linh bảo, dưỡng thánh huyết thổ. Trương Nhược Trần đầu tiên là luyện hóa hắc thủy lưu ly tinh, tu luyện thành thủy linh bảo thể. Ngay sau đó lại luyện hóa tử vân trầm hương mộc, tu luyện thành mộc linh bảo thể. Hiện tại, hắn liền muốn luyện hóa dưỡng thánh huyết thổ, tu luyện thổ linh bảo thể. Dưỡng thánh huyết thổ cũng không phải thật sự bị huyết dịch tưới qua, mà là bởi vì nó ẩn chứa linh khí bản nguyên thổ thuộc tính cực kỳ nồng đậm, cho nên mới có thể biến thành nhan sắc huyết dịch. Nếu có thể tu luyện thành thổ linh bảo thể, như vậy ta chính là tam linh bảo thể. Trong mắt Trương Nhược Trần lộ ra một đạo ý chí kiên định, đồng thời cũng tràn đầy chờ mong. Truyền thuyết, tại cùng cảnh giới, tam linh bảo thể có thể cùng thánh thể khiêu chiến. Nói cách khác, chỉ cần có thể tu luyện thành tam linh bảo thể, như vậy, thể chất Trương Nhược Trần cũng liền cùng thánh thể không có khác nhau, mạnh mẽ như nhau. Nếu có thể lại tu luyện thành tứ linh bảo thể, như vậy, thể chất Trương Nhược Trần thậm chí có thể đánh đồng với vô tâm thánh thể, chân long chi thể, tiên thiên cực âm thể, tiên thiên cực dương thể. Nhưng Trương Nhược Trần lúc trước tu luyện song linh bảo thể thời điểm liền đã cảm giác được 10 phần gian nan. Muốn tu luyện thành tam linh bảo thể, có thể nói là khó như lên trời. Còn tứ linh bảo thể, nếu không có một chút cơ duyên đặc thù, căn bản không có khả năng tu luyện thành công. Cái gì gọi là cơ duyên đặc thù? Tỷ như, Đế Nhất đã từng chỉ là thánh thể phổ thông, nhưng bởi vì ma tâm của hắn bị Trương Nhược Trần đào ra, tại giữa sinh cùng tử, hắn kỳ tích đồng dạng tu luyện thành vô tâm thánh thể, không chỉ có đi ra tử vong, thậm chí còn để tự thân thể chất tiến thêm một bước. Vô tâm thánh thể có thể xưng bất tử chi thân, cho nên so với thánh thể khác phải cường đại hơn một bậc. Đây chính là cái gọi là cơ duyên. Nếu lúc trước Đế Nhất không có bị Trương Nhược Trần đào ra ma tâm, không có trải qua một lần tại thời khắc sinh tử, như vậy hắn cũng vĩnh viễn không có khả năng tu luyện thành vô tâm thánh thể. Kỳ ngộ có thể cho ngươi nhất phi trùng thiên, cũng có thể là để ngươi chết không có chỗ chôn. Đồng dạng, Chân Nguyệt Tinh Sứ hiện tại là tiên thiên âm nguyệt thể, nàng cũng cần một lần cơ duyên. Nếu không có cơ duyên, nàng cũng vĩnh viễn không có khả năng tu luyện thành tiên thiên cực âm thể. Trương Nhược Trần tạm thời thu hồi tâm thần, bắt đầu luyện hóa dưỡng thánh huyết thổ. Hiện tại, mục tiêu chủ yếu của hắn là tu luyện thành tam linh bảo thể. Về phần tứ linh bảo thể, còn quá xa cách hắn. Luyện hóa dưỡng thánh huyết thổ, không cầu tu luyện thành tam linh bảo thể, ít nhất phải trước đem tu vi đột phá đến thiên cực cảnh đại viên mãn trung giai. Bành! Trương Nhược Trần một chưởng đánh xuống dưới, dưỡng thánh huyết thổ lập tức hóa thành từng hạt cát màu đỏ máu, bay lên, đem thân thể hắn bao khỏa. Nếu đem linh khí rót vào hai mắt, liền sẽ trông thấy cát máu bay giữa không trung, mỗi một hạt đều đang bay nhanh xoay tròn, phát ra thanh âm xoẹt xoẹt, hướng Trương Nhược Trần vọt tới. Người của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường cũng ở tại Vạn Giới Tửu Quán. Đế Nhất cầm trong tay một thanh thánh kiếm màu đen, đứng tại bên cạnh cái ao, trong đầu nhớ lại hình tượng Trương Nhược Trần một kiếm đánh giết hoàng thần dị tại chiến đài thiên cấp. Đột nhiên, ánh mắt hắn trở nên vô cùng sắc bén. Tay không động, kiếm động trước. Bạch. Thân thể Đế Nhất tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại ba trượng bên ngoài, vung một kiếm ra ngoài. Nhưng, kiếm của hắn vẹn vẹn chỉ đi một nửa liền bị Thanh Y Tinh Sứ sử dụng hai ngón tay kẹp lấy, ổn định ở giữa không trung. Đế Nhất đem kiếm vừa thu lại, hỏi, một kiếm này, thế nào? Thanh Y Tinh Sứ lắc đầu, nói, so với một kiếm kia của Trương Nhược Trần, kém quá nhiều. Một kiếm kia của Trương Nhược Trần, ta dùng hai ngón tay không tiếp nổi. Thanh Y Tinh Sứ xếp hạng thứ ba trong thất đại tinh sứ. Nhưng, tu vi của nàng lại gần với Tử Phong Tinh Sứ, đã đạt tới Ngư Long Đệ Thất Biến. Nàng nếu muốn giết một cái võ giả thiên cực cảnh, thậm chí căn bản không dùng ra tay, chỉ cần thổi một hơi, liền có thể đem thân thể đối phương thổi thành một đoàn huyết vụ. Nhưng nàng thế mà công bố, không tiếp nổi một kiếm kia của Trương Nhược Trần bằng hai ngón tay. Một câu đánh giá như vậy cũng có thể thấy được, chiêu kiếm pháp kia của Trương Nhược Trần đáng sợ cỡ nào. Thế mà kém nhiều như vậy, xem ra, trước khi chưa tu luyện vô tâm thánh thể tới tiểu thành, giao thủ cùng hắn, khả năng bại chiếm tám thành. Đế Nhất nói. Đúng lúc này, Lục Bào Tinh Sứ cùng Hồng Dục Tinh Sứ từ bên ngoài đi vào. Bái kiến thiếu chủ. Lục Bào Tinh Sứ cùng Hồng Dục Tinh Sứ đồng thời không người cúi đầu. Đế Nhất nhìn qua, cười cười, nói, Hồng Dục Tinh Sứ cũng quay về rồi. Ồ, tu vi của ngươi tự hồ tăng lên không ít, đã đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn. Hồng Dục Tinh Sứ thân thể mềm mại, phát họa ra đường cong lồi lõm linh lung, giấu trong một đoàn sương mù màu đỏ, có vẻ hơi hư ảo. Thanh âm nàng có chút mềm mại đáng yêu, nói, hồi báo thiếu chủ, Hồng Dục hoàn toàn chính xác đã đạt đến thiên cực cảnh đại viên mãn. Đế Nhất khẽ gật đầu, nói, huyết linh vương luyện hóa đại lượng bán thánh chi quang, người đem nàng luyện thành huyết đan nuốt, hoàn toàn chính xác có thể cho tu vi của ngươi đột nhiên tăng mạnh, liền xem như xông phá ngư long cảnh bình chướng, hẳn là cũng không phải việc khó. Dừng một chút, Đế Nhất lại nói, người kế tiếp tính toán gì, tiếp tục trùng kích ngư long cảnh? Hay là, người muốn dừng lại lắng động võ đạo, trùng kích thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh? Đối với đỉnh tiêm cấp bậc thiên tài mà nói, đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn, hoàn toàn chính xác phải đối mặt với hai loại lựa chọn như vậy. Hai loại lựa chọn đều có chỗ tốt, cũng đều có chỗ xấu. Loại trước, có thể thừa dịp còn trẻ, tinh lực dồi dào, huyết khí tràn đầy, nhất cử trùng kích đến ngư long cảnh, từ đây nhảy ra khỏi gông cùng xiềng xích phàm nhân. Từ võ đạo, bước vào thánh đạo. Loại sau, có cơ hội đạt tới vô thượng cực cảnh, dẫn tới chư thần cộng minh, để sau này con đường thánh đạo trở nên càng thêm bằng phẳng. Nhưng, võ giả lại khẳng định sẽ ở thiên cực cảnh đại viên mãn dừng lại một đoạn thời gian rất dài, nói không chừng, đến cuối cùng, không chỉ có không thể đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh, ngược lại chết oan chết uổng. Hồng Dục Tinh Sứ cũng không trả lời câu hỏi của Đế Nhất, ngược lại nói, thiếu chủ, ta có chuyện trọng yếu muốn bẩm báo. Đế Nhất nhướng mày, nhìn thật sâu Hồng Dục Tinh Sứ một chút. Nhìn bề ngoài, Hồng Dục Tinh Sứ có chuyện trọng yếu bẩm báo, hoàn toàn chính xác trước tiên có thể không trả lời câu hỏi của Đế Nhất. Trước đem cái kia một kiện chuyện trọng yếu bẩm báo cho Đế Nhất cũng rất hợp tình hợp lý. Nhưng, đứng tại góc độ một thượng vị giả, Đế Nhất lại có thể mơ hồ cảm giác được, Hồng Dục Tinh Sứ đây là đang đảo khách thành chủ. Đế Nhất ngữ khí bình tĩnh nói, chuyện gì? Hồng Dục Tinh Sứ nói, một tinh khư giới phát sinh biến cố rất lớn, ngay tại hôm qua, phát sinh chiến đấu cấp bậc bán thánh. Con mắt Đế Nhất co rụt lại, nói, một tòa hạ đẳng khư giới, vậy mà phát sinh chiến đấu cấp bậc bán thánh. Cho dù là tại Côn Lôn giới, chiến đấu cấp bậc bán thánh cũng không phổ biến. Dù sao, bán thánh cấp bậc tồn tại, lực hủy diệt quá cường đại, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không ra tay đánh nhau. Nói như vậy, liền xem như các đại thế lực giao phong, cũng đều là nhân vật đại biểu thế hệ tuổi trẻ tại giao thủ. Nhân vật thánh cấp, toàn bộ đều lui khỏi vị trí tại phía sau màn. Bất kỳ thế lực nào, đều không hy vọng phát sinh chiến đấu thánh cấp, ai cũng không hy vọng đánh cho lưỡng bại câu thương, để phe thứ ba lấy tiện nghi. Trung đẳng khư giới cùng thượng đẳng khư giới, ngược lại là có bán thánh cấp bậc tồn tại, tham dự vào chiến tranh khư giới. Nhưng, chỉ là một tòa hạ đẳng khư giới, làm sao lại xuất hiện bán thánh? Mà lại, còn phát sinh xung đột kịch liệt. Quá không tìm thường. Đế Nhất lập tức hỏi, người đã biết, có mấy vị bán thánh tham dự vào trong chiến đấu? Hồng Dục Tinh Sứ nói, lúc ấy, ta mặc dù cách rất xa, nhưng, tinh thần lực của ta đột phá đến 40 giai, có thể mở ra thiên nhãn, cho nên vẫn là thấy được một chút hình tượng chiến đấu. Căn cứ ba động lực lượng phát ra trong chiến trường, có thể phán đoán, đó là hai vị bán thánh đang giao thủ. Trong đó một vị hẳn là ma giáo bán thánh, một vị khác, hẳn là binh bộ bán thánh. Đế Nhất mỉm cười, ma giáo thế mà cùng binh bộ đấu, một tinh khư giới đến cùng cất giấu bí mật gì? Hồng Dục Tinh Sứ nói, tất nhiên ngay cả bán thánh đều xuất thủ, khẳng định là phát sinh sự tình không thể coi thường, ta cảm thấy, có cần phải bẩm báo cho nhất phẩm đường, xin mời bán thánh tra rõ chuyện này. Ánh mắt Đế Nhất có chút thoáng nhìn, hiện lên một đạo dị sắc, sau đó cười nói, Hồng Dục Tinh Sứ nói không sai, hoàn toàn chính xác hẳn là bẩm báo đi lên. Bất quá, ta muốn đi một chuyến tử vong khư giới, tạm thời không có thời gian trở về. Chuyện này liền giao cho ngươi đến xử lý đi. Đa tạ thiếu chủ tín nhiệm, Hồng Dục nhất định không có nhục sứ mệnh. Nói xong lời này, Hồng Dục Tinh Sứ liền lập tức lui xuống. Thanh Y Tinh Sứ nhìn bóng lưng Hồng Dục Tinh Sứ, có chút cau lại lông mày, nói, thiếu chủ, sự tình trọng đại như vậy, để Hồng Dục Tinh Sứ đi làm, có thể hay không quá qua loa rồi. Lục Bào Tinh Sứ cũng nhẹ gật đầu, nói, mặc dù Hồng Dục Tinh Sứ thiên tư rất cao, nhưng nàng hay là tuổi còn rất trẻ. Đế Nhất mang theo thâm ý cười cười, nói, hiện tại, Hoàng Thần Tinh Sứ bỏ mình, Chênh Nguyệt Tinh Sứ bị nhốt, chính là lúc dùng người, hẳn là để Hồng Dục Tinh Sứ nhiều làm ít chuyện, để nàng nhiều lịch luyện một chút. Thanh Y Tinh Sứ không hỏi thêm nữa, thầm nghĩ trong lòng, thiếu chủ từ nhỏ đã túc trí đa mưu, tất nhiên hắn làm như thế, liền khẳng định có nguyên nhân làm như thế. Nàng nói, vừa rồi, thiếu chủ nói muốn đi một chuyến tử vong khư giới, đây là vì sao? Trước mắt, chuyện trọng yếu nhất của chúng ta, chẳng lẽ không phải đối phó Trương Nhược Trần, nghĩ cách cứu viện Chênh Nguyệt Tinh Sứ? Nhãn thần Đế Nhất trở nên trầm ngưng, nghiêm túc nói, bởi vì, bộ thiên phàm tại tử vong khư giới lịch luyện, chỉ có đem hắn luyện thành thiên ma ảnh tử của ta, vô tâm thánh thể của ta mới có thể đạt tới cảnh giới tiểu thành. Thì ra là thế. Thanh Y Tinh Sứ nói, ta bồi thiếu chủ tiến về tử vong khư giới. Đế Nhất hướng nơi xa nhìn thoáng qua, xác định Hồng Dục Tinh Sứ đã đi xa, mới nói, không, ngươi phải đi một chuyến Mộc Tinh Khư giới, nhất định phải tra rõ ràng, nơi đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Trương Nhược Trần đi nơi nào, mà giáo bán thánh đi nơi nào, binh bộ bán thánh vẫn là đi nơi đó. Nơi đó đến cùng có bí mật gì ghê gớm? Thanh Y Tinh Sứ nói, thế nhưng, thiếu chủ không phải đã để Hồng Dục Tinh Sứ đi làm chuyện này. Đế Nhất lắc đầu, nói, Hồng Dục Tinh Sứ dù sao cũng là đệ tử Huyễn Thánh, coi như thật ra một số bí mật, cũng khẳng định sẽ trước bẩm báo cho Huyễn Thánh. Mà lại, ta cảm giác nàng trở nên có chút không giống. Thanh Y Tinh Sứ lập tức hiểu rõ ra, nguyên lai, thiếu chủ đã đối với Hồng Dục Tinh Sứ sinh ra cảnh giác, cố ý điều động nàng về nhất phẩm đường, trên thực tế, chỉ là đẩy nàng ra. Đã như vậy, ta liền tự mình đi một chuyến Mộc Tinh Khư giới. Thanh Y Tinh Sứ do dự một lát, nói, vậy thì để Lục Bào Tinh Sứ đi theo thiếu chủ tiến về Tử Vong Khư giới. Đế Nhất lần nữa lắc đầu, nói, không, Lục Bào Tinh Sứ tiếp tục nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đã có được 1.200 vạn điểm quân công giá trị, liền chắc chắn sẽ không an vu hiện trạng, nhất định sẽ đi trùng kích thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Lục Bào Tinh Sứ khẽ nhíu mày, nói, thế nhưng Trương Nhược Trần, mấy ngày gần đây nhất, một mực đợi tại Vạn Giới Tửu Quán, chân không bước ra khỏi nhà. Ai cũng không biết, hắn sẽ lại đợi bao lâu. Yên tâm đi. Hắn đợi không được bao lâu, khẽ động sẽ động thân, mà lại, nhất định muốn đi Huyền Vũ Khư giới. Trong mắt Đế Nhất lộ ra một đạo thần tình lạnh như băng. Nhìn chằm chằm Lục Bào Tinh Sứ, nói, mang nhiều nhân thủ một ít, nếu có cơ hội, ngay tại Huyền Vũ Khư giới diệt trừ hắn. Mặt Lục Bào Tinh Sứ trở nên dữ tợn mấy phần, cười tàn nhẫn nói, thiếu chủ yên tâm, ta đã an bài số lớn cửu tử quật cùng người Huyết Vân Tông tại Vạn Giới Tửu Quán, binh bộ đại doanh, bến đò khư giới, chỉ cần Trương Nhược Trần hiện thân, liền nhất định không thể gạt được ánh mắt của bọn hắn. Trương Nhược Trần dám công nhiên khiêu khích chúng ta hắc thị nhất phẩm đường, trước cầm chân Nguyệt Tinh Sứ, sau giết Hoàng Thần Tinh Sứ, khiến cho chúng ta mất hết mặt mũi. Ta nhất định phải chặt xuống đầu của hắn, treo ở trên đỉnh Đại Môn Thánh Viện, để người võ thị Tiền Trang biết, hắc thị chúng ta không phải tốt như vậy gây. Thanh Y Tinh Sứ lại có chút bận tâm, nói, thiếu chủ, người muốn đơn độc tiến về Tử Vong Khư giới. Theo ta được biết, Bộ Thiên Phàm là một cái thiên tài không tầm thường, không phải dễ đối phó như vậy. Mà lại, Tử Vong Khư giới cũng 10 phần nguy hiểm. Đế Nhất cười nói, hắn nếu quá yếu, ta như thế nào lại lựa chọn hắn làm cái bóng của ta? Các ngươi yên tâm, lần này tiến về Tử Vong Khư giới, ta cũng muốn lịch luyện một phen. Nói không chừng, ta còn có thể tích lũy đủ 3.000 vạn điểm quân công giá trị tại Tử Vong Khư giới, nhất cử đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Cứ như vậy định ra, chúng ta chia ra ba đường, hy vọng đều có thể có chỗ thu hoạch. Sau nửa canh giờ, Đế Nhất cùng Thanh Y Tinh Sứ tuần tự rời đi Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, trước khi chia tay hướng Tử Vong Khư giới cùng Mộc Tinh Khư giới. Lục Bào Tinh Sứ thì lưu lại, tiếp tục giám thị Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vẻn vẹn chỉ luyện hóa 1 cân 2 lượng dưỡng thánh huyết thổ, thân thể liền đạt tới trạng thái bảo hòa, độ khó luyện hóa so trước kia tăng cường mấy lần. Căn cứ kinh nghiệm trước kia, nhất định phải luyện hóa 9 cân 9 lượng dưỡng thánh huyết thổ mới có thể tu luyện thành Tam Linh Bảo Thể. Nhưng, dựa theo xu thế này, tại thiên cực cảnh, căn bản không có khả năng đem Tam Linh Bảo Thể tu luyện thành công. Cho dù đem tu vi tăng lên tới Ngư Long cảnh, muốn luyện hóa 9 cân 9 lượng dưỡng thánh huyết thổ cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Sự tình duy nhất để cho người ta đáng giá cao hứng chính là tu vi võ đạo của Trương Nhược Trần rốt cục tiến thêm một bước, đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn trung giai, cũng coi là tăng lên không nhỏ. Đi ra ngoài trước nhìn một chút tình huống bên ngoài. Trương Nhược Trần đứng dậy, gõ gõ bụi đất trên người. Hắn đầu tiên đi đến bình đài gốc cây Tiếp Thiên Thần Mộc, trông thấy Hoàng Yên Trần, Chanh Nguyệt Tinh Sứ, Ngao Tâm Nhan vẫn còn tu luyện, thế là cũng không quấy rầy các nàng, một thân một mình đi ra nội thế giới Càn Khôn Thần Mộc Đồ. Trong thế giới đồ quyển đã qua hơn 1 tháng, nhưng Hỗn Độn Vạn Giới Sơn mới qua 4 ngày. Trải qua thời gian lên men 4 ngày, liên quan tới Trương Nhược Trần đánh giết Hoàng Thần Dị, Trương Nhược Trần đoạt được thiên bản thứ nhất, Huyền Vũ truyền thừa xuất thế. Riêng phần mình tin tức truyền đi xôn xao. Đi trên đường phố mở Vạn Giới Tửu Quán, khắp nơi đều có thể nghe được chủ đề cùng Trương Nhược Trần tương quan. Trương Nhược Trần cũng không nghĩ đến, trận chiến của hắn cùng Hoàng Thần Dị trên chiến đài thiên cấp, vậy mà lại tạo thành oanh động lớn như vậy. Bất quá, tâm cảnh của hắn vẫn 10 phần bình tĩnh, không vui không buồn, đi đại khái một khắc đồng hồ, rốt cục đi tới mục đích. Trương Nhược Trần dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tấm biển đỉnh Đại Môn, viết 4 cái cổ văn thiếp vàng. Thiên hạ phong vân. Đi vào Đại Môn, lập tức liền nghe đến các loại thanh âm huyên náo, đã có võ giả cao đàm khoác luận, cũng có thanh âm chén rượu va chạm, tựa như một tòa phố xá sầm uất. Trương Nhược Trần lại tới đây, đương nhiên là muốn dò xét tin tức, muốn thăm dò có bao nhiêu người đang đánh chủ ý Huyền Vũ truyền thừa, lại có bao nhiêu người có ý đồ xấu với hắn. Trước khi tiến về Huyền Vũ Khư giới, hắn nhất định phải làm đến trong lòng hiểu rõ Trương Nhược Trần hết sức điệu thấp, vào tử quán liền chọn một vị trí góc, ngồi xuống, gọi một bầu rượu, lẳng lặng uống. Tuy rằng danh khí hắn hiện tại rất lớn, nhưng người biết hắn lại không nhiều. Cho nên, trong tử quán, cũng không ai để ý đến hắn. Trương Nhược Trần vừa ngồi xuống chưa bao lâu, một thanh âm vang lên bên tai hắn, A-di-đà Phật. Thí chủ, bần tăng có thể ngồi ở đây chăng? Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn người kia, chỉ thấy một nam tử đầu trọc mặc áo vải mộc mạc, đứng sau lưng hắn. Vì sao Trương Nhược Trần lại cảm thấy hắn là một nam tử đầu trọc, mà không phải một vị tăng nhân? Ấy là bởi vì, nam tử này thân hình hết sức cao lớn, sợ là phải đến 2m7, tựa như một cự nhân. Người bình thường đứng chung với hắn, chỉ có thể tới bụng hắn. Hơn nữa, hắn mọc ra một khuôn mặt dữ tợn, một bộ hung tướng, sau lưng còn đeo một thanh đại đao dài đến 2m. Bất luận nhìn thế nào, hắn đều giống một đồ tể, chứ không giống một tăng nhân. Nam tử đầu trọc chật vật gượng ra một nụ cười mà hắn tự nhận là hòa thuận, nói, trong tiểu quán đã hết chỗ, chỉ còn nơi này trống ba vị trí. Thí chủ, tạo thuận tiện đi. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu. Tạ ơn. Nam tử đầu trọc lập tức hai tay hợp lại, niệm một tiếng Phật hiệu, sau đó ngồi xuống đối diện Trương Nhược Trần. Có lẽ vì hắn quá mức nặng nề, khi ngồi xuống, ghế gỗ lập tức phát ra tiếng chi chi, như thể sắp vỡ nát bất cứ lúc nào. Bần tăng pháp danh, Lập Địa. Thí chủ xưng hô thế nào? Hòa thượng Lập Địa lần nữa gượng ra một nụ cười thân thiện, mắt híp thành một khe hở. Chỉ bất quá, nụ cười kia của hắn, phối hợp với thân hình của hắn, luôn cho người ta một cảm giác hết sức quỷ dị. Hai mắt Trương Nhược Trần lần nữa nhìn chăm chú, dừng lại ở phần eo của Hòa thượng Lập Địa. Chỉ thấy, trên lưng Hòa thượng Lập Địa lại đeo 4 khối lệnh bài, phân biệt đại diện cho Hoàng bản đệ nhất Hắc Thiết lệnh, Huyền bản đệ nhất Thanh Đồng lệnh, Địa bản đệ nhất Bạch Ngân lệnh, còn có lệnh bài màu vàng ống mà chỉ Thiên bản võ giả mới có. Chỉ bất quá, ấn văn tự trên lệnh bài màu vàng ống lại không phải thứ nhất, ngược lại xếp sau vị trí trăm vạn, gần như là cuối Thiên bản. Trương Nhược Trần luôn cảm thấy hòa thượng trước mắt này có chút quỷ dị, nghiêm nghị nói, người rốt cuộc là ai? Bần tăng pháp danh, Lập Địa. Hòa thượng Lập Địa nói lần nữa. Vừa nói, hòa thượng Lập Địa còn lấy ra từ trong ngực một viên Phật châu, đặt lên bàn. Ngay khi Phật châu rơi xuống mặt bàn, hoa một tiếng, Phật châu tản mát kim quang chói mắt, từng đạo phản văn màu vàng kim từ trong Phật châu bay ra, lơ lửng trong hư không. Lập tức, khách uống rượu trong tửu quán toàn bộ biến mất không thấy. Trương Nhược Trần và Hòa Thượng Lập Địa vẫn ngồi đối diện nhau bên bàn, tự như lơ lửng ở trung tâm thiên địa. Toàn bộ vũ trụ tự hồ chỉ còn hai người bọn họ, lộ ra vô cùng yên tĩnh. Vô cấu lĩnh vực. Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, nhìn chằm chằm nam tử đầu trọc tự xưng là tăng nhân đối diện, nói, ngươi là đệ tử Vạn Phật Đạo. Hòa Thượng Lập Địa hai tay hợp lại, nói, Vạn Phật Đạo cũng sớm đã tan thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại Tam Đại Chi Mạch, Phạm Thiên Đạo, Bồ Đề Miếu, Sinh Diệt Tự. Trương Nhược Trần nói, ngươi là? Bần tăng chính là đệ tử Phạm Thiên Đạo. Trương Nhược Trần cẩn thận đề phòng, nói, theo ta được biết, 800 năm trước, Phạm Thiên Đạo là chi nhánh mạnh nhất của Vạn Phật Đạo. Lúc ấy, đạo chủ Phạm Thiên Đạo, pháp danh Triêu Tịch, một thân tu vi Phật Pháp vượt qua đạo chủ Vạn Phật Đạo, được xưng là Phật môn đệ nhất nhân, ngoại giới gọi hắn là Phật Đế. Không sai. Hòa thượng Lập Địa khẽ gật đầu. Trương Nhược Trần nói, người biết ta là ai? Hòa thượng Lập Địa lần nữa khẽ gật đầu, nói, Phật Đế truyền nhân, Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, cho nên, người chuyên tới tìm ta. Hòa thượng Lập Địa nói, bần tăng phụng mệnh đạo chủ, đặt địa xuống núi, đến đây mời Trương Thí Chủ đến Phạm Thiên Đạo một chuyến. Trương Nhược Trần bưng chén rượu lên, ngón tay thưởng thức trên chén rượu, nói, người rốt cuộc có mục đích gì, cứ nói thẳng. Hòa thượng Lập Địa lần nữa gượng ra một nụ cười, khai môn kiến sơn nói, đạo chủ nói, Phật Đế Xá Lợi Tử chung quy là thánh vật của Phạm Thiên Đạo, Phạm Thiên Đạo nguyện ý dùng bảo vật trân quý hơn để trao đổi với Trương Thí Chủ. Đương nhiên, Trương Thí Chủ cũng có thể xuất gia tại Phạm Thiên Đạo, làm đệ tử Phạm Thiên Đạo. Như vậy, Phật Đế Xá Lợi Tử vẫn thuộc về Trương Thí Chủ. Trương Nhược Trần lộ ra một vẻ quả nhiên là thế, nói, nếu như hai con đường này, ta đều không chọn. Hòa thượng Lập Địa trầm tư một lát, nói, vậy thì, bần tăng chỉ có thể đi theo Trương Thí Chủ, cho đến khi Trương Thí Chủ đưa ra lựa chọn. Trương Nhược Trần nói, nếu ta không nhìn lầm, tu vi của ngươi cũng là thiên cực cảnh đại viên mãn. Ngươi xác định có thể theo kịp ta. Trương Thí Chủ, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ là cảnh giới thiên cực cảnh đại viên mãn? Hòa thượng Lập Địa thật thà cười nói. Trương Nhược Trần có chút hứng thú với hòa thượng này, cười cười, nói, ta là thiên bản thứ nhất. Đại sư, ngươi có quá tự tin không? Thiên bản thứ nhất, chưa hẳn đã là thiên hạ vô địch. Hòa thượng Lập Địa cười nói. Trương Nhược Trần cố ý muốn thử thực lực của hòa thượng này, bèn điều động chân khí, thi triển Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chưởng thứ 6, Thần Long Chi Kiếp. Trong lòng bàn tay toát ra từng sợi điện quang, cách không đánh ra một chưởng. Bất quá, hiện tại còn chưa biết đối phương là địch hay bạn, Trương Nhược Trần cũng không muốn xuất thủ đả thương người, nên chỉ điều động một thành lực lượng. Long Tượng Bàn Nhược Chưởng. Hòa Thượng Lập Địa cười cười, chậm rãi giơ bàn tay lên. Theo bàn tay nâng lên, toàn thân Lập Địa biến thành xích hồng sắc, tự như một khối sắc hình người đốt đỏ, tự như trong cơ thể chứa một vòng liệt nhật, tản mát ánh sáng nóng bỏng. Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chưởng thứ 7, Long Tượng Thần Lô. Hòa Thượng Lập Địa đánh ra một chưởng, cùng chưởng ấn của Trương Nhược Trần đối kích. Bịch một tiếng. Thân thể Trương Nhược Trần, cùng với băng ghế ngồi, trượt ra xa 3 mét. Nhưng Hòa Thượng Lập Địa vẫn ngồi ở đó, không hề nhúc nhích, chậm rãi thu hồi bàn tay, niệm một câu Phật hiệu, A-di-đà Phật. Cánh tay phải Trương Nhược Trần rũ xuống, hoàn toàn mất tri giác, vị trí bả vai truyền đến một cơn đau đớn kịch liệt. Trong một chưởng vừa rồi, cánh tay hắn đã bị đối phương đánh trật khớp. Phải biết rằng, Trương Nhược Trần đã lập tức vận chuyển toàn lực chân khí, đánh ra 10 thành lực lượng khi ý thức được lực lượng cường đại của đối phương. Nhưng hắn mạnh lên, đối phương cũng mạnh lên theo. Cuối cùng, cánh tay Trương Nhược Trần trật khớp, còn Hòa Thượng Lập Địa lại không hề tổn hao gì. Rõ ràng, Lập Địa Hòa Thượng vừa rồi căn bản không dùng toàn lực. Thật lợi hại. Trương Nhược Trần nhịn đau, tự mình nắn lại cánh tay bị trật khớp. Hắn nhìn chằm chằm Hòa Thượng ngồi đối diện, sắc mặt không đổi, nói, sức mạnh vừa rồi không phải võ giả thiên cực cảnh có thể có được. Hòa Thượng Lập Địa gật đầu, nói, bần tăng tu luyện một loại bí thuật, tên là thoát thai hoán cốt. Sau khi Phật đế qua đời, không chỉ để lại một viên Xá Lợi Tử, còn để lại một bộ kim thân. Bộ kim thân đó, hiện đã hòa làm một thể với bần tăng. Đương nhiên, kim thân chỉ là một bộ túi da, ngoại trừ lực lượng lớn hơn một chút, có thể nói là không còn gì khác. Bần tăng chỉ muốn nói với Trương Thí Chủ, bần tăng cũng là truyền nhân của Phật đế. Tính ra, chúng ta xem như sư huynh đệ. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, cười cười, nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thiên bản thứ nhất, quả nhiên chưa chắc đã là mạnh nhất. Ta có một nghi vấn, với thực lực của đại sư, nếu đã là hoàng bản thứ nhất, huyền bản thứ nhất, địa bản thứ nhất, sao không tranh thiên bản thứ nhất? Hòa Thượng Lập Địa lắc đầu, cười nói, bần tăng còn đang ma luyện tâm tính, sợ không chịu nổi loại dụ hoặc đó. Trương Nhược Trần hỏi, dụ hoặc gì? Dụ hoặc vô thượng cực cảnh của thiên cực cảnh. Hòa Thượng Lập Địa nói, đạt tới thiên bản thứ nhất, liền có được hơn ngàn vạn điểm quân công giá trị, tiến thêm một bước là vô thượng cực cảnh. Phàm là người tu luyện, ai không muốn đạt tới vô thượng cực cảnh? Bần tăng căn cơ nông cạn, Phật tâm không kiên, chỉ sợ không chịu đựng nổi dụ hoặc như vậy. Trương Nhược Trần nói, nếu đã muốn trùng kích vô thượng cực cảnh, liền theo ý mình mà làm, sao phải khắc chế? Hòa Thượng Lập Địa nhắm mắt lại, nói, không giết, không giết. Trương Nhược Trần minh bạch. Muốn đạt tới vô thượng cực cảnh của thiên cực cảnh, khẳng định phải trắng trợn giết chóc thổ dân khư giới, tích lũy quân công giá trị. Đối với người trong Phật môn, giết chóc là tối kỵ. Một khi phá sát giới, rất có thể sẽ rơi vào ma đạo. Chính vì dụ hoặc vô thượng cực cảnh của thiên cực cảnh quá lớn, nên Hòa Thượng Lập Địa mới không dám tranh thiên bản thứ nhất. Bởi vì, càng gần vô thượng cực cảnh, dụ hoặc càng lớn. Đương nhiên, coi như Hòa Thượng Lập Địa thật muốn tranh thiên bản thứ nhất, Trương Nhược Trần cũng chưa chắc đã thua hắn. Dù sao, vừa rồi bọn họ chỉ so chưởng lực, nhưng kiếm đạo mới là sở trường của Trương Nhược Trần. Dù Hòa Thượng Lập Địa dung hợp kim thân của Phật Đế, nhục thân đạt tới trình độ kim cương bất hoại, bất diệt bất hủ, cũng khẳng định sẽ có điểm yếu, có sơ hở, Trương Nhược Trần vẫn có cơ hội thủ thắng. Hòa Thượng Lập Địa thu viên Phật Châu kia vào, lập tức, tất cả phạn văn biến mất, xung quanh lại truyền đến tiếng ồn ào. Vẫn là trong tử quán, vẫn ngồi ở hai phía bàn, nhưng không ai phát hiện Trương Nhược Trần và Hòa Thượng Lập Địa vừa giao thủ một trận. Hòa Thượng Lập Địa nghiêm túc nói, Trương Thí Chủ, người suy tính thế nào? Rốt cuộc muốn lựa chọn ra sao? Người muốn trao đổi Xá Lợi Tử với Phạm Thiên Đạo, hay xuất gia làm tăng tại Phạm Thiên Đạo? Nếu Trương Thí Chủ chọn cái sau, bần tăng nguyện lấy thân phận sư đệ, nhường ra vị trí thủ tòa Phật tử của Phạm Thiên Đạo. Trương Nhược Trần lộ ra một nụ cười khổ. Trước tiên, Trương Nhược Trần không thể trao đổi Xá Lợi Tử với Phạm Thiên Đạo, vì Xá Lợi Tử còn có tác dụng rất lớn với hắn. Muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, đuổi kịp Trì Giao, hắn nhất định phải nhờ lực lượng của Xá Lợi Tử. Tiếp theo, hắn càng không thể xuất gia làm tăng. Nhưng nếu hắn không đưa ra lựa chọn, làm sao thoát khỏi Hòa Thượng Lập Địa? Đúng lúc này, trong tử quán vang lên một tiếng cười lớn, ta tính là gì người phong lưu? Trương Nhược Trần, thiên bản thứ nhất, mới thật sự là người phong lưu. Nghe nói, Chanh Nguyệt Tinh Sứ của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường bị bắt về, đã bị hắn dạy dỗ thành đồ chơi trên giường, mỗi đêm đều phải hầu hạ hắn. đó là một vị tinh sứ khuynh quốc khuynh thành, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến người ta hâm mộ. Thật hay giả? Trương Nhược Trần vậy mà gan lớn như vậy, dám lên cả thiên chi kiêu nữ của Hắc thị nhất phẩm đường. Thiên chân vạn sát, bằng không, sao mấy ngày nay hắn chân không bước ra khỏi nhà? Nếu không vì nguyên nhân này, sợ hắn đã sớm đi tích lũy quân công giá trị, trùng kích vô thượng cực cảnh. Ai? Ôn Nhu Hương là mồ anh hùng, không ngờ, Trương Nhược Trần lại là một kẻ háo sắc. Trương Nhược Trần dù sao cũng là một nam nhân, chỉ cần là nam nhân, sao lại thờ ơ trước sắc đẹp? Nghe mọi người nói, Hòa Thượng lập địa dùng ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, như đang xem xét lại hắn. Trương Nhược Trần hơi nhíu mày, nhìn về phía người vừa nói, muốn xem rốt cuộc ai bị đặt hết chương 521. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.